tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4133 phế tích không tang tiên tử lời nói. Tuy nhiên mười phần nghiêm khắc. Thế nhưng là, nghe được, nàng là chân chính tại vì Dương Vân Phàm cân nhắc. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng có một ít không hiểu cảm động. Tuy nhiên không tang tiên tử đối với hắn thái độ một mực lãnh đạm. Thấy thế nào cũng không giống là người khác từ thân tôi tường trưởng bối. Thế nhưng là, không tang tiên tử đối với mình loại kia yêu mến, Dương Vân Phàm vẫn là có thể cảm nhận được. Tam tổ, xin yên tâm. Vân Phàm nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Vân Phàm thần sắc chỉnh trọng. Đối với không tang tiên tử ôm quyền hành lễ nói. Cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Vân Phàm tuyệt đối sẽ không để xuống. Một ngày nào đó. Muốn lấy kiếm thuật. Để cho ta tử hiểm thần hoàng nhất tục. Hoàng kêu 9 ngày. Độc cô cầu bại tốt. Có chí khí không tang tiên tử nghe đến Dương Vân Phàm sau cùng một câu kia. Hoàng kêu 9 ngày. Độc cô cầu bại. Cảm thấy 10 phần hợp khẩu vị. Tán thưởng vài câu. Không tang tiên tử nhìn về phía một bên thiên thư khí linh. Phân phó nói. Thiên thư. Ngươi đưa Vân Phàm đi tỉnh thổ thế giới. Mặt khác. Ngươi không cần phải gấp gáp trở về. Lưu tại tỉnh thổ thế giới. Đem Vân Phàm đánh bại những cái kia Phật môn để tử kiếm thuật kỹ xảo. Dùng thần thức hình ảnh ghi chép lại. Quay đầu đưa đi trong tộc 4 đại học viện. Coi như kiếm thuật giáo tài. Cái gì dạy? Giáo tài lão tổ tung. Ngươi có muốn hay không dạng này? Ngươi đây là không cho ta đầu cơ trục lợi cơ hội á? Dương đại ca. Chúc mừng ngươi. Về sau, ngươi anh tư, nhưng muốn bị trong học viện vô số hậu bối quỳ bái. Một mực không nói gì Khương Nhiên, lúc này cũng là 10 phần hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trở thành kiếm thuật giáo tài chi bên trong nhân vật. Dù là đặt ở toàn bộ tử yểm thần hoàng nhất tộc bên trong. Nắm giữ dạng này vinh hạnh đặc biệt thiên tài. Cũng là lác đác không có mấy. Dù sao cũng là liên quan đến tử yểm thần hoàng nhất tộc truyền thừa bí thuật. Không cho phép một tia sai lầm. Phải biết. 4 đại trong học viện giáo tài. Mặc dù là cấp thấp nhất công pháp. Nhưng lại là tử yểm thần hoàng nhất tộc đặt nền móng đồ vật. Mỗi một phần đều rất trọng yếu. Càng là cơ sở thì càng không cho phép qua loa. Trước kia giáo tài bên trong. Mỗi một phần giảng giải kiếm thuật bài văn. Đều cần đi qua trưởng lão đoàn đề danh. Sau đó các đại trưởng lão giơ tay biểu quyết. Tối thiểu muốn 8 thành trở lên trưởng lão đồng ý. Mới có thể vào tuyển. Có thể một câu sửa đổi giáo tài. Toàn bộ tử Kim Sơn phía trên. Cũng liền 3 vị lão tổ tông. Có cái quyền lợi này. Dương Vân Phàm kiếm thuật nếu là có thể trúng tuyển 4 đại học viện giáo tài. Đó là chân chính lưu danh vạn cổ. Bị hậu nhân quỳ bái. Thành làm một đời truyền thuyết nhân vật. Đi thôi. Đừng để ta thất vọng. Không tang tiên tử gặp Dương Vân Phàm xứng sờ tại nguyên chỗ. Còn lấy cao hứng dùng cho hắn xấu. Nàng mỉm cười trong lòng rất hài lòng. Đây là nàng đối Dương Vân Phàm khen thưởng. Cũng là đối với hắn nhắc nhở. Hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng. Sớm ngày bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cùng mình cũng nói tiến về Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tìm tòi. Chủ nhân. Lão ngô cáo lui. Thiên thư khí linh đối với không tang tiên tử hơi khom người một cái. Sau đó vung tay áo một cái. Xoát một trận năm màu thế giới chi lực tràn ngập ra. Đem Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc bao vây lấy. Trực tiếp xé sách hư không. Hướng về tỉnh thổ thế giới phương hướng mà đi. Tam tổ, Dương đại ca bọn họ đi. Người đều đi hết, trong hư không tối tăm, chỉ còn lại có Khương Nhiên cùng không tang tiên tử hai người. Khương Nhiên có một ít không biết làm sao, dựa theo đạo lý, nàng cũng cần phải rời đi mới đúng. Nhiên nhi theo ta đi bái phỏng một người. Khương Nhiên còn tại buồn bực, không tang tiên tử liền trước tiên mở miệng. Tam tổ, chúng ta muốn đi bái phỏng cái gì? Người Khương Nhiên rất ngạc nhiên. Không tang tiên tử muốn đi bái phỏng người. Hẳn là có thể giải mở cái này một cái phượng hoàng trứng phía trên phong ấm người. Trúc Long lão tổ. Không tang tiên tử ngẩng đầu ánh vàng rực rỡ phượng đồng tử bên trong, lượn lờ lên một chuỗi thần hỏa. Thu cùng lúc đó. Nàng thần thức tràn ngập ra, hóa thành một cái kim sắc phượng hoàng hư ảnh, dương cánh bay nhập hư không bên trong, tại vô tận tinh hà bên trong xuyên thẳng qua, tiến về Trúc Long lão tổ chỗ long xào. Xin yết kiến. U Vinh Quy Quy Mơ. Trúc Long lão tổ không tại long xào lão nhân ra ông ta đi thái cổ thần quốc phế tích chỉ là chờ một lúc. Không tang tiên tử lại là phát giác được. Trúc Long lão tổ rời đi chính mình long xào, tiến đến cùng cổ đế gặp mặt. Cách này khiến không tang tiên tử khẽ nhíu mày, có một ít không hiểu. Bất quá, không có cách. Nàng sự tình không thể trì hoãn. Đã Trúc Long lão tổ tại thái cổ thần quốc phế tích, cái kia nàng liền đi thái cổ thần quốc phế tích à. Thuận tiện cũng gặp một lần cổ đế. Nhiên nhi đi thôi. Sau một khắc, không tang tiên tử phất ốm tay áo một cái, thế giới chi lực lan tràn ra, bao vây lấy Khương Nhiên, trực tiếp xé sách hư không, buông xuống đến thái cổ thần quốc phế tích phổ cận. Tinh không cổ đảo, một tòa khổng lồ phế tích thế giới bên trong, cái này một phiến đại lục bị hôi bại thế giới chi lực bao vây lấy, tịch diệt vô số năm, một mực trong tinh không phiêu đãng. Trong lúc đó không biết bị không ít sao băng đánh trúng, dẫn đến toàn bộ đại lục phía trên khắp nơi đều là mấp mô dấu vết. Mà tại một chỗ tường đổ bên trong, xuân thu luân chuyển, vạn vật khô tàn, đã từng hạng gì phồn hoa thái cổ thần quốc bây giờ chỉ còn lại có một đống phế tích. Một vị dáng người to lớn, người mặc đế tôn miện phục, tay cầm một thanh đế vương thần kiếm vĩ ngạn nam tử đi lại nặng nề tại phế tích bên trong từng bước một đi qua. Hắn thỉnh thoảng phát ra thở dài, thỉnh thoảng nằm xuống thân thể vuốt ve một số vỡ vụn tấm biển. Quanh người hắn có một cuốn màu ngọc bạc tinh không đồ lưu chuyển, vô cùng sáng chói. Mà tại tinh không đồ chiếu rọi phía dưới, phủ cận vô tận ngôi sao vận chuyển tốc độ biến đến chậm lại, phảng phất có một cỗ vô hình lực đạo đưa chúng nó trói buộc ở trong hư không, không để chúng nó rời xa. Chu Thiên Tinh Thần Đồ đây là cổ thần nhất tộc, đã từng trấn tộc chi bảo, tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo. Thế mà nương theo lấy cổ đế bước vào bất hủ, cái này một phần Chu Thiên Tinh Thần Đồ cũng hoàn thành thuế biến, hóa thành một kiện bất hủ đạo khí, mà lại công phòng nhất thể, cùng cổ đế tu luyện công pháp hoàn mỹ phù hợp. Thời cổ kiếm thần, thời cổ hỏa thần, thời cổ thủy thần. Cổ đế đứng tại phế tích bên trong, nhìn qua xung quanh tường đổ bên trong vô số tấm biển thần điện văn bia. Cổ đế trong ánh mắt tràn ngập thương cảm. Cái này từng cái danh tự đại biểu cho cổ thần nhất tộc huy hoàng nhất thời khắc. Thế mà tại thái cổ thần quốc sụp đổ, thiên phạt buông xuống một khắc này, những thứ này cổ thần nhất tộc cường đại nhất tồn tại, tất cả đều vẫn lạc. Ai nhìn qua những cái kia tường đổ bên trong văn bia, cổ đế thở dài một tiếng. Tuy nhiên hắn đã bước vào bất hủ đạo cảnh, trở thành toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng là tư nhân đã mất, hắn mạnh hơn cũng vô pháp đem những cái kia vẫn lạc thân bằng hảo hữu phục sinh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đột nhiên bốn phía không gian xuất hiện một trận vặn vẹo, vô số cái thứ nguyên thông đạo bị mở ra. Sau một khắc, mấy trăm vị trí tôn cường giả cùng hơn 10 vị vĩnh hằng trí tôn cường giả xé sách hư không, cùng nhau buông xuống đến chỗ này phế tích phía trên. Bệ hạ, lúc này thời điểm, một vị râu tóc bạc trắng, trên thân quấn quanh lấy một đoạn kỳ dị dây leo mạch lão giả đi đến cổ đế bên cạnh, phù phù một chút, hắn quỳ dạp dưới đất, thanh âm để lộ ra một cỗ bi thương, run giọng nói: bệ hạ, lão nô có tội. Lúc trước bệ hạ để lão nô thủ hộ tộc ta huyết mạch, thế mà lão nô thực lực hữu hạn, chỉ lưu lại phía dưới những thứ này hạt giống. Tối cường thần ý hỗn đô thì 207 chương 4134 vạn vật chi mẫu. Hỗn nguyên chi lực chỉ còn lại có những người này sao? Cổ đế quay đầu đi, mắt thần như điện, nhìn lấy bốn phía lạ lẫm mà quen thuộc các tộc nhân. ao ao ao bị ánh mắt của hắn quét đến cổ thần nhất tộc tu sĩ. Vô luận thực lực cao thấp, lúc này tất cả đều là áo bào lật qua lật lại, kìm lòng không được quỳ mọp xuống. Rất nhanh, chung quanh nơi này mấy trăm người, liền không có người nào còn đứng lấy. Dù là Vĩnh Hằng Chí Tôn, cũng đều quỳ rạp dưới đất, thần tình kích động mà thành kính. Bái kiến bệ hạ. Những người này đều rất trẻ trung, đại bộ phận đều là tại cổ đế sau khi ngã xuống sinh ra. Bất quá, trên người bọn họ chảy cổ thần nhất tộc máu tươi. Lúc này đối mặt cổ đế, bọn họ không có bất kỳ cái gì xa cách cảm giác, ngược lại lộ ra mười phần thân thiết. Cổ đế trên thân chảy xuôi theo tôn quý nhất huyết mạch, không dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn họ bản năng liền sẽ tán đồng cổ đế địa vị bệ hạ. Tại chỗ những người này đều là ta cổ thần nhất tộc chỉ còn lại hạt giống. Hết thầy 326 người, lão giả kia khẽ thở dài một tiếng, nói: ta cổ thần nhất tộc đã từng hạng gì lừng lẫy, kế thừa thái cổ một mạch truyền thừa bí thuật, thống lĩnh vô tận cương vực, bệ hạ càng là thiên tuyển chi tử. Soát, không chờ lão giả kia nói xong, cổ đế nhẹ nhàng vung tay áo, đánh gãy hắn, mở miệng nói: thiên đạo có luân hồi, chưa bao giờ tránh thức thiên tuyển chi tử. Đừng quên chúng ta thần quốc cũng là tại hắn tộc quần phế tích phía trên thành lập. Đúng bệ hạ. Cổ đế đã mở miệng, lão giả tự nhiên không dám lại nói. Bệ hạ, ngươi dẫn chúng ta về tới đây là muốn tại cái này một vùng phế tích phía trên trọng kiến bất hủ thánh giới sao? Ngừng dừng một chút, lão giả lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Thân phận của hắn đặc thù, mặc dù là Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả, nhưng hắn thiếu niên thời điểm đã từng là cổ đế bên cạnh người hầu. Tại cổ đế sau khi ngã xuống, hắn dẫn theo còn lại may mắn còn sống sót tộc nhân, mai danh ẩn tính khó khăn tồn tại lấy. Trong những người này đại bộ phận đều là hắn tự mình chính trị viên lớn. Bây giờ cổ đế cường thế trở về, không cần phân phó, hắn liền đem còn lại tộc nhân toàn bộ hiệu triệu tới. Chờ đợi cổ đế trọng kiến thần quốc, không thể để cho thần quốc cổ đế đã bước vào bất hủ cảnh giới. Hắn lần nữa khai mở, hẳn là bất hủ thánh địa. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi nói không sai, bản đế sẽ phải mở ra một chỗ bất hủ thánh địa, tựa như là thần tiêu cung một dạng. Đến thời điểm từ chu thiên tinh thần đồ cách này một kiện bất hủ đạo khí đến trấn áp khí tức của đạo. Cổ đế khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Quá tốt, bất hủ thánh địa một khi khai mở, chúng ta cổ thần nhất tục lại đem trở lại đỉnh phong bệ hạ vạn tuổi. Hắn cổ thần nhất tục tu sĩ nghe nói như thế đều là kích động hoan hô lên. Bất hủ thánh địa cần một kiện bất hủ đạo khí đến trấn áp. Bất hủ đạo khí, cái này là có thể cùng đại đạo sinh ra liên hệ tránh thức bảo vật. Có một bảo vật như vậy đến trấn áp khí vận, bọn họ liền không cần sợ hãi, hội có thiên phạt buông xuống. Bệ hạ, khi nào bắt đầu? Lúc này thời điểm, vị kia lão giả cũng là kích động không thôi, nhìn không được dò hỏi. Không vội, các loại trúc long lão tổ đến, hắn sẽ cùng ta liên thủ cùng một chỗ khai mở bất hủ thánh giới. Cổ đế cũng không nóng nảy, hắn đứng chắp tay đứng tại phế tích phía trên. Bệ hạ, trúc long lão tổ vì sao muốn giúp chúng ta cổ thần nhất tộc cùng thái cổ long tộc tựa hồ không có giao tình gì? Một bên lão giả trên mặt mười phần không hiểu. U V G W W M, trước kia không có giao tình gì? Cổ đế trên mặt như cũ treo đạm mạc biểu lộ, giải thích nói: có điều về sau thì không giống nhau. Bản đế đã hứa hẹn trúc long lão tổ, từ đó về sau ta cổ thần nhất tộc cùng trúc long nhất tộc có thể tương thông cưới, không hạn huyết mạch. Người khác nghe nói như thế nhất thời rất là giật mình, càng là vị nào dẫn đầu lão giả vạn phần khó hiểu nói: bệ hạ, cái này là vì sao? Tộc ta từ trước đến nay lấy thuần loại huyết mạch vi tôn, càng là thuần chủng, thiên phú tiềm lực cũng càng là cường cường lớn. Cùng long tộc thông hôn sinh sôi về sau, tộc ta huyết mạch chẳng phải là bị ô nhiễm sinh sôi sau khi ra ngoài thay. Thực lực hồi một đời không bằng một đời, cách này bất lợi cho tộc ta lâu dài phát triển, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Lão giả này nói xong, còn thừa những cái kia cổ thần nhất tộc tu sĩ cũng ào ào phủ phục xuống tới, cao giọng nói, còn mời bệ hạ nghĩ lại, đều đứng lên đi. Nghe bản đế giải thích, cổ đế tuy nhiên đối với người ngoài vô cùng cường ngạnh, có thể đối với mình người lại là mười phần kiên nhẫn. Ông, lúc này, hắn phất ốm tay áo một cái, một cỗ yếu ớt lực đạo tiến vào hư không bên trong. Cái này một cỗ lực lượng, nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái, giống như là dòng nước ba động, khiến người ta kìm lòng không được cảm nhận được một cỗ sức nổi, đem bọn hắn lôi kéo lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí đều không biết mình tao ngộ cái gì, kìm lòng không được liền đứng lên. Đây là một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ cảm giác nơi đây quy tắc bị một chút cải biến. Bọn họ càng là dùng lực quỳ đi xuống, nhưng lại không hiểu bị một loại khác lực lượng liên lụy, đứng lên tốc độ cũng càng nhanh. Đây là cái gì lực lượng thật thần kỳ, ta vừa mới rõ ràng một lòng muốn quỳ xuống, có thể làm sao thoáng cách tự mình đứng lên. Đến bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bất quá, bọn họ lờ mờ minh bạch, đây cũng là một loại đạo vận dụng. Nói, chính là quy tắc. Tại một phương thế giới này, cổ đế một cái ý niệm trong đầu, bọn họ thậm chí ngay cả quỳ xuống cũng làm không được. Thần quốc hủy diệt, thiên phạt phía dưới, bản đế thân thể bị thiên đạo trấn áp, tức thì bị đại đạo chi lực mài thành hư vô. Có thể bản đế linh hồn bất diệt, từ nơi sâu xa, để bản đế tiến vào một cái thần bí nói cung. Lúc này cổ đế bắt đầu nói chuyện, hắn người nhất thời ngậm miệng lại, tập trung tinh thần nghe cổ đế miêu tả. Cái kia một tòa đạo cung huyền diệu khó giải thích, không cách nào miêu tả. Ở nơi đó, bản đế nhìn đến một quyển đạo kinh, sau đó lấy cái này một quyển đạo kinh phía trên miêu tả thôi diễn đại đạo pháp tắc mấy triệu năm, rốt cuộc thăm dò đến một luồng đại đạo chân đế, từ đó mới từ một lần hành động phá vỡ hắc ám tịch diệt, bước vào bất hủ đạo cảnh, khôi phục trở về. Cổ đế lời nói vô cùng khiến người ta rung động, như là hồng trung đại lữ một dạng, khiến người ta kích động không thôi. Cái này là lần đầu tiên có người nói ra như thế nào bước vào bất hủ đạo cảnh bí mật, đáng tiếc cổ đế nói quá mơ hồ, tại chỗ người không có một cách nào có thể nghe hiểu. Theo kịp cổ đế tư duy, muốn thành nói liền muốn quên đi tất cả thành kiến. Đại đạo bản chất là bao dung vạn vật, vô danh thiên địa chi thủy, có tên vạn vật chi mẫu. Đây là cái kia một cuốn đạo kinh bên trong một câu. Vô danh chi cảnh, các ngươi thiên phú có hạn, chỉ sợ không cách nào lĩnh ngộ. Thế mà, vạn vật chi mẫu cảnh giới này, các ngươi lại có thể nếm thử tu luyện thành công. Cổ đế nói chuyện càng ngày càng mơ hồ. Trừ chính hắn, tại chỗ căn vốn không có một người có thể nghe hiểu. Thậm chí ngay cả hắn tại nói cái gì, đều không có bao nhiêu người nghe rõ. Bệ hạ, cái gì là vạn vật chi mẫu cuối cùng? Một cái kia dẫn đầu lão giả đánh bạo dò hỏi, đem mọi người nghi vấn sách đi ra. Vạn vật chi mấu cụ thể rất khó hình dung, cái kia một cuốn đạo kinh phảng phất có thần bí cấm chế, ta tuy nhiên lý giải, có thể lại không cách nào nói ra miệng, há miệng ra liền sẽ mất tiếng. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, nếu như nhất định phải miêu tả cái gọi là vạn vật chi mấu, cần phải cùng hỗn nguyên chi lực có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Cổ đế nhớ lại những vật này, đầu nhói nhói không gì sánh được. Làm hắn nói xong mấy câu nói đó, cả người tựa như là hư thoát một dạng, mồ hôi đầm đìa. Trên thực tế, hắn có thể bước vào bất hủ đạo cảnh, không phải dựa vào chính mình thực lực, mà là vận khí tốt. Linh hồn tại không gian hư không bên trong phiêu đãng, trong lúc vô tình tiến vào một chỗ thần bí nói cung, duyệt một tờ sách vàng. Chính là cái kia một tờ sách vàng phía trên nội dung, để hắn bị dẫn dắt, lúc này mới hiểu thông đại đạo, bước vào bất hủ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 207 chương 4135 chúc long lão tổ bệ hạ. Cái gì là hỗn nguyên chi lực? Trầm ngâm một hồi, đầu lĩnh kia lão giả lại lần nữa dò hỏi. Lão giả không hổ là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, hỏi ra mỗi một vấn đề đều đánh trúng chỗ yếu hại. Làm hắn sau khi nói xong, hắn người nhất thời đều ngưng thần nín hơi, nhìn chằm chằm cổ đế, từng cái hiếu kỳ không gì sánh được. Hỗn nguyên chi lực cùng hỗn độn chi lực giống nhau y hệt, chỉ bất quá hỗn độn chi lực đến từ sâu trong hư không, chỉ cần thân ở hỗn độn vũ trụ bên trong, cơ hồ khắp nơi đều có thể tìm được. Đến mức hỗn nguyên chi lực thì là vô cùng hiếm thấy, bởi vì nó không phải ngoại giới có thể sinh ra, mà là tới từ mỗi một cái sinh mệnh căn bản nhất lực lượng. Cổ đế giải thích một phen, hắn cho là mình giải thích đã vô cùng thấu triệt. Thế nhưng là dưới đáy mọi người tất cả đều là không hiểu ra sao, tựa hồ hoàn toàn không có thể hiểu được. Thôi được, cái đề tài này đối với các ngươi mà nói xác thực quá mức cao thâm. Cổ đế thở dài một tiếng, biết mình nói rõ những vật này đối với chưa từng tiếp xúc qua hỗn nguyên chi lực người mà nói thật sự là quá mức hư huyễn, chỉ sợ vô pháp tiếp nhận. Đã như vậy, hắn cũng không giải thích, trực tiếp vung tay lên hạ lệnh. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, ta cổ thần nhất tộc cùng thái cổ long tộc tương thông cưới, không hạn huyết mạch. Trên thực tế, cổ đế ý nghĩ cũng không có phức tạp như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy, đơn thuần dựa vào cổ thần nhất tộc huyết mạch, rất khó để tộc nhân cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia vô cùng thần bí hỗn nguyên chi lực. Mà thái cổ long tộc đồng dạng là truyền thừa cổ lão huyết mạch, cùng thái cổ long tộc thông hôn cũng không tính bôi nhỏ cổ thần nhất tộc. Nói không chừng hai cái cổ lão tộc quần huyết mạch kết hợp về sau, có thể xuất hiện một số huyết mạch gì biến đời sau, cảm nhận được cái kia vô cùng thần bí hỗn nguyên chi lực, lại ra một cái bất hủ đạo cảnh cường giả. Ông, đúng lúc này, từ không bên trong, một vệt ánh vàng rực rỡ hỏa diễm, như cùng một mảnh lông vũ một dạng, nhẹ nhàng tung bay rơi xuống. Soạt, hỏa diễm lông vũ rơi xuống đất đột nhiên tản ra. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, không gian phát ra như là sóng nước gợn sóng. Không lâu sau đó, một vị thân thể mặc bạch y, bên hông treo một thanh kim xí phượng hoàng tuyệt sắc nữ tử, theo hư không bên trong đi ra. Nàng tóc dài ở trong hư không phiêu đãng, mỗi một cây đều tản mát ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ, tạo thành cùng một chỗ, giống như một đầu tinh hà một dạng rực rỡ. Nàng khí chất cao quý mà xuất trần, giống như tiên tử lăng trần, khiến người ta khó có thể sinh ra khinh nhờn tâm tư. Cổ đế không tang tiên tử theo hư không bên trong buông xuống, rơi vào thái cổ thần quốc phế tích phía trên. Đối với cổ đế hơi hơi ôm quyền đánh một cách bắt chuyện. Nàng tuy nhiên thực lực yếu tại cổ đế một bậc, có thể cũng không cảm thấy thân phận so cổ đế thấp bao nhiêu. Bọn họ là cùng một thời đại nhân vật, đã từng địa vị cũng là không sai biệt lắm. Cổ đế chẳng qua là vận khí tốt, so với nàng càng sớm một bước bước vào bất hủ mà thôi. Gừng ly nhi, đối với không tang tiên tử tùy ý tư thái, cổ đế cũng không ngại. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chế nhạo nói: thật sự là khách ít đến a, Gừng ly nhi, ngươi vậy mà lại tới tìm ta? Ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới nơi này các loại trúc long lão tổ. Đối với cổ đế qua loa vài câu, không tang tiên tử trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn về phía vô tận xa xôi hư không, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với cổ đế. A, ngươi vẫn là như cũ một bộ xem ai đều không vừa mắt bộ dáng. Không tang tiên tử tính nết, cổ đế đã sớm lính giáo qua, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn khẽ cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt rơi vào không tang tiên tử sau lưng Khương Nhiên trên thân. Đối hơi hơi gật đầu nói: ngươi gọi Khương Nhiên, Là gừng giao trì lần này chọn chúng người thừa kế sao? Khương Nhiên không nghĩ tới. Đường đường bất hủ cường. Giả cổ đế, vậy mà nhận biết mình. Nàng nhất thời có một ít kích động. Hơi hơi khúc thân thể. Hành lễ nói. Vãn bối Khương Nhiên. Gặp qua cổ đế tiền bối u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hảo hài tử. Cổ đế mỉm cười. Ánh mắt liếc Không Tang tiên tử liếc một chút. Có ý riêng nói. Khiêm tốn. Chính là một loại phẩm chất tốt. Ngươi lớn lên cũng không muốn học nhà ngươi tam tổ. Coi trời bằng vung. Luôn cho là mình thiên hạ vô địch. Răng rắc không biết thứ gì bị bóp nát. Phát ra một trận giòn vang. Sau một khắc. Không Tang tiên tử xoay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ đế. Hừ lạnh nói. Cổ sông dài. Đừng tưởng rằng may mắn bước vào bất hủ đạo cảnh. Thì cảm thấy mình có cái gì không nổi ngươi như thật là có bản lĩnh. Liền đi khiêu chiến một chút thần tiêu đạo quân. Khiêu chiến thần tiêu đạo quân nghe nói như thế. Cổ đế nhìn không được cười rộ lên. Thần sắc có chút im lặng nói. Ta lại không ngốc. Rõ ràng biết không phải là đối thủ. Làm gì tự lấy nhục thần tiêu đạo quân thực lực. Chính là rõ như ban ngày. Cổ đế tuy nhiên ngút trời anh tài, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải thần tiêu đạo quân đối thủ. Huống chi, hắn cùng thần tiêu đạo quân không oán không cừu, vì sao muốn đi gây chuyện đúng gừng ly nhi. Cười khẽ vài tiếng về sau. Cổ đế thu liếm nụ cười. Chân thành nói. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo. Luôn luôn không cầu người. Ngươi lần này vì tìm Trúc Long lão tổ, vậy mà nguyện ý đến ta cái này thần quốc phế tích chờ. Xem ra, ngươi hẳn là có phi thường trọng yếu sự tình. Thỉnh cầu Trúc Long lão tổ a hừ Không Tang tiên tử lạnh hừ một tiếng. Không nguyện ý trả lời cái gì. Cổ đế, lúc tuổi còn trẻ, đã từng là bại tướng dưới tay nàng, bị nàng đã cười nhạo một trận. Ai biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây cổ đế lại so với nàng càng sớm một bước bước vào bất hủ. Lúc này hai người lần nữa gặp mặt để cho nàng tình cảnh biến đến vô cùng xấu hổ. May mắn cổ đế không có đối nàng châm chọc khiêu khích. Không phải vậy lời nói. Nàng khẳng định xấu hổ giận dữ muốn tuyệt ầm ầm hai người trong lúc nói chuyện. Đột nhiên. Từ không bên trong. Có một vệt thần quang bắn xuống tới. Thần quang phần cuối. Chính là một cái to lớn đôi mắt. Giống như một khỏa hành tinh một dạng. Vắt ngang tại giữa không trung. Làm cái này một cái thần nhãn mở ra thời điểm. Phảng phất giống như đem trọn cái bầu trời đêm đều chiếu sáng. Khí thế khủng bố. Ông. Thần nhãn trong lúc triển khai. Không gian phát sinh một trận kịch liệt vặn vẹo. Ào ào ào không lâu sau đó. Vô tận thần diễm lao nhanh thiêu đốt, đem trọn cái hư không đều bao trùm. Cuồn cuộn thiêu đốt vô tận trong biển lửa, hiển lộ ra một đầu khí thế khủng bố màu đỏ thắm thần long. Thần long thân thể mạnh mẽ. Thon dài mà bá đạo thân hình xoay quanh ở trong hư không. Thấy đầu mà không thấy đuôi. Nó long râu. Theo gió phiêu lãng. Có đáng sợ thần uy tràn ngập phát ra Trúc Long lão tổ giờ khắc này. Vô luận là Không Tang tiên tử, vẫn là cổ đế, đều cảm giác được một trận hoảng sợ uy áp, để bọn hắn linh hồn đều run rẩy một hồi. Bọn họ không hẹn mà cùng đối với hư không biển lửa phương hướng hành lễ. Soạt biển lửa một trận lao nhanh. Sau một khắc, vô tận thần diễm nhất thời thu liếm, hóa thành một vị thân hình nam tử khôi ngô. Hắn người mặc một bộ màu đỏ thắm đế tôn thần bào. Thần bào phía trên có một đầu cự đại hỏa diễm cự long thỉnh thoảng dương nanh múa vuốt. Thần uy lấm liệt. Hắn từng bước một theo hư không bên trong đi tới. Xích mái tóc dài màu đỏ. Trên không trung phiêu đãng. Hắn bóng người chợt xa chợt gần. Dường như bốn phía không gian đều bởi vì hắn trên thân hỏa diễm. Biến đến vặn vẹo chi cực. Tối cường thần y hỗn đô thị 207 chương 4136 oan có đầu nợ có chủ lão tổ. Làm phiền ngươi đến đây. Vãn bối sợ hãi. Đối mặt Trúc Long lão tổ, cổ đế mười phần khách khí, nắm vãn bối lễ. Cổ đế không dùng khách khí như thế. Sau này, hai chúng ta tộc tương thông cưới, ngươi ta chính là người một nhà. Trúc Long lão tổ cởi mở cười to theo hư không bên trong rơi xuống, đứng tại cổ đế bên cạnh. Trúc Long lão tổ hóa thành hình người, chính là một vị tướng mạo đường đường trung niên nam tử bộ dáng. Bất quá, hắn khí tức phi thường khủng bố, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Riêng là cái kia một đôi long mục, lóe ra các loại tiên thiên thần diễm. Người khác hơi vừa đụng vào hắn ánh mắt, chính mình ánh mắt tựa như là bị hỏa thiêu một dạng, nhói nhói khó nhịn. Đây là hỏa diễm pháp tắc đạo vận, nóng rực khó có thể hình dung. Cho dù là nắm giữ hỏa linh chi thể không tang tiên tử, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám cùng Trúc Long lão tổ đối mặt. Đến mức cổ thần nhất tộc hắn tu sĩ, giờ phút này tất cả đều lui ra ngoài thật xa, không cách nào tại Trúc Long lão tổ thần uy lĩnh vực bên trong ở lâu. Cổ đế, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, liền bắt đầu đi. Diễn hóa thánh địa cần tiêu hao đại lượng thời gian, nhất thời nửa có thể kết thúc không thành. Hàn huyên vài câu về sau, Trúc Long lão tổ liền triển khai tư thế, ra hiệu cổ đế có thể bắt đầu diễn hóa bất hủ thánh địa. Lần này, phiền phức lão tổ. Cổ đế cảm tạ vài câu. Có điều hắn không có lập tức bắt đầu, mà chính là nhìn về phía một bên không tang tiên tử, nói: Gừng Ly Nhi, lão tổ ở chỗ này, ngươi có chuyện gì cần lão tổ giúp đỡ, liền mở miệng đi. Chờ một lát, nếu ta bắt đầu diễn hóa bất hủ thánh địa, lão tổ muốn giúp ta thủ hộ, nhưng liền không có thời gian. Không tang tiên tử, ngươi có chuyện tìm lão tổ ta lúc này thời điểm. Trúc Long lão tổ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một bên không tang tiên tử, ngữ khí kỳ quái nói: Thế nhưng là lão tổ ta đến như vậy lâu, cũng không thấy ngươi mở miệng nói chuyện. Ngươi không mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là đến quan sát cổ đế diễn hóa bất hủ thánh địa đây. Trúc Long lão tổ là bất hủ đạo cảnh cường giả, cổ đế cũng là bất hủ đạo cảnh cường giả. Hai người bọn họ nói chuyện, người khác tự nhiên là sẽ không tùy ý xen vào. Mà không tang tiên tử không nói lời nào, Trúc Long lão tổ làm lão tiền bối, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý đi hỏi thăm một tên tiểu bối tâm tư. Lão tổ Gừng Ly Nhi cũng là như thế một tính cách, không thế nào ra thích cùng người liên hệ, ngài cũng đừng trách nàng. Cổ đế đối với Trúc Long lão tổ cười cười, sau đó ánh mắt ra hiệu không tang tiên tử, cầu người giúp đỡ, cũng nên bày ra phải có tư thái. Cổ đế đa tạ. Không tang tiên tử mặc dù là người ngạo kiều một chút, có thể nàng cũng biết tốt xấu, minh bạch giờ khắc này cổ đế là đang vì nàng nói chuyện. Soát lúc này thời điểm, không tang tiên tử đi lên trước, đem trong túi chứ vật cái kia một cái phượng hoàng trứng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nói: Lão tổ, cái này một cái phượng hoàng trứng chính là sư tôn ta lưu lại, chỉ bất quá bị người bố trí nói chi kết giới, vãn bối muốn mời lão tổ giúp đỡ giải khai tầng này nói chi kết giới phong ấn. Cái này phượng hoàng trứng chính là giao chỉ nữ đế lưu lại. Nghe nói như thế, Trúc Long lão tổ thu hồi tùy ý biểu lộ, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Ông, sau một khắc, Trúc Long lão tổ ánh mắt ngưng tụ, hắn một đôi long trong mắt vô tận tiên thiên thần diễm bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng bắn ra một luồng kỳ dị hỏa diễm ba động, đảo qua một cái kia phượng hoàng trứng. A, sau một lát, Trúc Long lão tổ tựa hồ phát hiện cái gì, kinh dị một tiếng nói: Đúng là giao chỉ nữ đế khí tức. Mặt khác, tầng này nói chi kết giới phong ấn cũng là giao chỉ nữ đế lưu lại. Nghe xong lời này, không tang tiên tử tâm lý run lên, nhìn không được nói: Lão tổ, ngươi nói cái này phượng hoàng trứng phía trên phong ấn cũng là sư tôn lưu lại sẽ không sai. Trúc Long lão tổ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ, nói: Ta đã từng leo lên qua giao đài thánh địa, hướng giao chỉ nữ đế cầu vấn liên quan tới sinh mệnh khí tức chuyển hóa vấn đề. Lúc trước, giao chỉ nữ đế chính là lấy tương tự phong ấm thủ pháp vì ta giải đáp. Thì ra là thế, không tang tiên tử khẽ gật đầu. Nàng tin tưởng Tổ Long lão tử không biết nhìn lầm. Bất hủ đạo cảnh cường giả chính là con đường tu hành phần cuối, vô cùng thư thớt. Từ xưa đến nay cũng thì mấy cách như vậy, đếm cũng đếm rõ ràng. Huống chi Tổ Long lão tổ từng theo Tử Yểm thần hoàng một mạch, quan hệ không ít, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Lão tổ, có thể hay không mấy ngươi giúp ta giải khai cái này một cái phượng hoàng trứng phía trên phong ấm, ta muốn biết sư tôn đến cùng cho chúng ta lưu lại cái gì tin tức. Giờ khắc này, Không Tang tiên tử trong lòng phi thường hiếu kỳ. Giao Chỉ nữ đế biến mất trước đó, đến cùng lưu lại cái gì, còn có nàng tại sao muốn đem cái này một cái phượng hoàng trứng phong ấm tại Đại Lâm tử đây, hết thảy khẳng định không phải vô duyên vô cớ, tất nhiên có cái gì ẩn tình là mình chỗ không biết được. Được, Trúc Long lão tổ không do dự, lúc này liền đáp ứng Giao Chỉ nữ đế, chính là phượng hoàng nhất tộc, mà hắn là thái cổ long tộc. Tại thái cổ hồng hoang thời đại, long phượng lưỡng tộc chính là thiên hạ vạn tộc lãnh tụ, quan hệ không ít. Mà lại Giao Chỉ nữ đế đối với hắn qua một số ân huệ. Giao Chỉ nữ đế vô duyên vô cớ biến mất, nói thật trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Lúc này có Giao Chỉ nữ đế tin tức, hắn tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Đa tạ lão tổ. Nghe đến Trúc Long lão tổ đáp ứng, luôn luôn kiêu ngạo Không Tang tiên tử cũng cam tâm tình nguyện cúi xuống cao ngạo thân thể, đối với Trúc Long lão tổ lễ bái cảm tạ. Giờ khắc này nàng không có bất kỳ cái gì bất mãn, có chỉ là cảm kích. Nếu là có thể đem Giao Chỉ nữ đế đón về, dù là để cho nàng ngay lập tức đi chết, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cùng một thời gian, tại tỉnh thổ thế giới bên trong, soạt một cái to lớn thanh đồng tiên hạc dương cánh chậm rãi tại núi non trùng điệp sông núi chi bên trong phi hành. Dương Vân Phàm thì là không rên một tiếng ngồi ngay ngắn ở thanh đồng tiên hạc trên lưng. Muốn là hắn một thân một mình đến đây, lúc này cũng sớm đã giết đến tận thánh pháp chùa, tương đạo tận hòa thượng đánh ngã, đoạt cái kia một cái thủy tổ đào một, trở lại Tử Kim Sơn. Thế nhưng là Không Tang tiên tử có lệnh trước đây phải dùng Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết chiến thắng đối thủ. Cái này có thể cho Dương Vân Phàm ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thiếu chủ, cái này trời đều nhanh tối, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Chúng ta đến tột cùng đi tìm cách nào chùa miếu suối quẩy thanh đồng tiên hạc bay một ngày, có một chút giã rời. Lúc này, thanh đồng tiên hạc con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một cách tuyệt diệu chủ ý. Thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm, nói: thiếu chủ, muốn không ngươi trước tìm một cách yếu nhất chùa miếu, luyện tay một chút tại thanh đồng tiên hạc, xem ra chỉ cần có thể đoạt đến thủy tổ đào một là được. Quản hắn là cái gì cái cổ tháp chùa miếu chấn phái chi bảo không được. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu cự tuyệt, oan có đầu, nợ có chủ. Chọc tới chúng ta là thánh pháp chùa nói tận hòa thượng, chúng ta muốn tìm phiền toái, khẳng định đến tìm thánh pháp chùa, tìm hắn tiểu tử miếu. Tính toán chuyện gì xảy ra đắc như vậy? Thiếu chủ, vậy ta thì bay đi thánh pháp chùa. Nghe lời này, thanh đồng tiên hạc xem như minh bạch Dương Vân Phàm ý nghĩ, nó cũng không nói nhảm, cánh chấn động trên không trung làm một cái mâm lớn xoáy, sau đó liền hướng về phía tây phản nhanh chóng mà đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 207 chương 4137 chọn thánh pháp chùa thế nào. Vân Phàm công tử, ngày rốt cuộc chọn tốt mục tiêu sao? Giờ khắc này, thiên thư khí linh phát giác được thanh đồng tiên hạc phi hành có xác thực phương hướng, không còn chẳng có mục đích. Hắn mở mắt ra, mang theo mỉm cười. U, V, K, Q, Q, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, dù sao có 3 ngày thời gian, ta trước chậm rãi làm quen một chút kiếm pháp. Mà lại, có ngày sách tiên sinh ngươi ở một bên thủ hộ, tổng không đến mức để cho người khác bắt giữ ta. Đó là tự nhiên. Thiên thư khí linh vuốt vuốt chính mình tròm râu, khẽ mỉm cười nói, nếu là Vân Phàm công tử thật không địch lại, lão nô tự nhiên sẽ xuất thủ. Tuy nhiên một phương này vĩnh hằng thần quốc thế giới chi lực hạn định lão nô không ít thần thông bí thuật. Bất quá, hơi cải biến một chút không gian pháp tắc, di hình hoán ảnh, đem công tử theo trong nguy hiểm chuyển rời đi ra. Đối lão nô mà nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thiên thử khí linh, mười phần tự tin bản thể hắn thế nhưng là tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo. Mà lại, hắn không phải hậu thiên bị người luyện chế ra đến, chính là cùng không tang tiên tử cùng một chỗ, tại phượng hoàng trứng bên trong thai nghén vô số năm, buông xuống đến thế gian. Coi là tiên thiên vĩnh hằng chí bảo, cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới tu sĩ, hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt. Cho dù là dược sư cổ Phật tự mình đến đây, nói thật, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Đúng, Vân Phàm công tử. Vừa mới một đường lên, lão nô thô sơ giản lược cảm giác đáp một chút. Cái này một cái tỉnh thổ thế giới, có chừng 72 tòa cổ tháp, nắm giữ thủy tổ đào một khí tức. Bên trong có 32 chỗ cổ tháp, người bảo vệ thực lực thấp. Lấy công tử thực lực, có thể dễ như trở bàn tay đoạt lấy. Không biết Vân Phàm công tử lựa chọn tòa nào cổ tháp. Thiên thư khí linh nhẹ nhàng lật qua lại trong tay mình cái kia một quyển thiên thư ngọc sách. Đây là bản thể hắn thiên thư, vô cùng thần diệu. Chẳng những có thể lấy thu nhận các loại bí thuật, còn có thể coi như là cao giai linh văn địa đồ sử dụng. Thánh pháp chùa. Dương Vân Phàm cũng không giấu riêng thiên thư khí linh, nói thẳng ra chính mình mục tiêu. Công tử, quyết định đi thánh pháp chùa sao? Nghe đến cái này cổ tháp tên, thiên thư khí linh khẽ nhíu mày, sau đó lật qua lật lại trong tay mình thiên thư ngọc sách. Tìm tới không nghĩ tới, chỉ là một tòa tiểu tự miếu, lại có một vị trí tôn đại viên mãn thủ hộ. Không lâu sau đó, thiên thư khí linh liền tra được thánh pháp chùa một số tư liệu. Hắn nhìn một hồi, liền đem thiên thư ngọc sách khép kín, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, gõ nhịp tán thán nói: Vân Phàm công tử, không hổ là bị chủ nhân coi trọng thanh niên tài tuấn, quả nhiên thật là chí khí. Dương Vân Phàm không có tùy tiện lựa chọn một cái cổ tháp, mà chính là lựa chọn tại thiên thư khí linh xem ra độ khó khăn khá lớn thánh pháp chùa, đi đoạt lấy thủy tổ đào một. Cái này khiến thiên thư khí linh mười phần bội phục. Hắn coi là Dương Vân Phàm đây là muốn khiêu chiến độ khó cao. Dù sao, Dương Vân Phàm thế nhưng là một vị thiên tri con cưng, tâm cao khí ngạo rất bình thường. Nếu là chủ nhân hắn, không tang tiên tử, khẳng định cũng chọn độ khó khăn lớn nhất. Từ một điểm này nhìn lại, Dương Vân Phàm cùng chủ nhân hắn, ngược lại là có một ít cộng đồng chỗ. Cũng khó trách, chủ nhân hắn sẽ như thế là thích Dương Vân Phàm cái này vãn bối. Lúc này, thiên thư khí linh không biết nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, nói: công tử yên tâm, đến đón lấy ngươi nhất cử nhất động, lão nô đều sẽ dùng thần thức hình ảnh ghi chép lại, ngày khác dùng làm học viện kiếm thuật giáo tài. Moa ta muốn không phải kết quả này a. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một trận nhức cả trứng, nhìn không được mở miệng nói: thiên thư tiên sinh, chúng ta thương lượng. Ngươi quay ta chiến đấu hình ảnh có thể, nhưng là quay còn về sau, có thể hay không tu bổ một chút, sau đó lại giao cho tam tổ. Cầu ngươi. Dương Vân Phàm tội nghiệp nhìn lên trời sách khí linh. Hắn hoài nghi mình bây giờ trạng thái thi triển ra cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, tư thái nhất định xấu vô cùng. Hiện ở trong cơ thể hắn thần lực ba động, kiếm cương một khi chém ra, đừng nói là hoàng kêu, chỉ sợ liền gà gáy đều làm không được a. Công tử, thiên thư khí linh rất kỳ quái, Dương Vân Phàm vì sao như thế không tự tin Dương Vân Phàm kiếm pháp? Hắn nhưng là thấy tận mắt, coi như không tệ, tư thái hoa lệ, mà lại ý cảnh mười phần, rất được không tang tiên tử y bát. Như kiếm pháp này dùng làm kiếm thuật giáo tài dư xài. Công tử, ngươi có phải hay không đối với mình yêu cầu quá cao? Lúc này thiên thư khí linh nghĩ đến một cái khả năng. Hắn suy đoán Dương Vân Phàm hẳn là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người. Dù sao cái này một phần thần thức hình ảnh, đó là muốn đưa đi cho bốn đại học viện. để những cái kia khương tính nhất tộc bọn tiểu bối quan sát học tập, tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn. Ta không phải đối với mình yêu cầu cao, ta thực sự là. Dương Vân Phàm vốn định giải thích cái gì, thế nhưng là hắn cũng biết ngoại nhân là rất khó lý giải hắn nỗi khổ tâm. Tính toán, ta cũng không nhiều lời, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Đến thời điểm đừng nói cái gì lưu danh bách thế, không muốn để tiếng xấu muôn đời, liền xem như may mắn. Dương Vân Phàm thần sắc bất đắc dĩ. Nguyên bản, đây là một chuyện thật tốt. Không Tang tiên tử muốn dùng phương thức như vậy, để cho mình danh tiếng mau chóng tại Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc làm bên trong tạo dựng lên. Nhưng là bây giờ, trên người mình điều động hỏa diễm nguyên tố đều rất khó. Đừng nói là thi triển bá đạo như vậy Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, ai, thời vận không đủ a. Trước luyện một chút đi, vạn nhất có thể tìm về cảm giác đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vạn nhất hắn vận khí tốt, tìm tới một loại khác biện pháp, đến thi triển Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Thánh Pháp Chùa ở vào một chỗ sa mạc ở mép, hoàn cảnh chung quanh có thể nói là mười phần hoang vu. Bất quá, rất kỳ quái. Bốn phía là sa mạc, cát vàng đầy trời, mà Thánh Pháp Chùa chỗ sơn mạch lại giống như là bị thiên đạo chúc phúc một dạng. Thảm thực vật tươi tốt, xanh tươi tốt, có dốc sách dòng nước theo đỉnh núi dốc sách xuống. Toàn bộ Thánh Pháp Chùa chung quanh chim hót hoa nở, linh khí pha trộn, hoàn toàn là một bộ Phật môn thánh địa cảnh tượng. Soát, đang lúc hoàng hôn, hồng sắc tịch dương bắt đầu rơi xuống, sa mạc biến đến một mảnh côn hoàng. Soát, lúc này thời điểm, một đầu to lớn thanh đồng tiên hạc vỗ vội cánh theo xa xôi hư không mà đến, chậm rãi hạ xuống tại Thánh Pháp Chùa ở dưới chân núi. Có người đến không phải con lừa chọc, quá tốt, chúng ta có thể cứu cứu mạng a. Vị công tử này, van cầu ngươi thả chúng ta ra ngoài Thánh Pháp Chùa chân núi. Đứng thẳng lấy từng cây to lớn cọc gỗ, mà ở trên cọc gỗ lại là dùng Phật môn phù văn phát họa ra không ít lồng giam, khóa lại từng đầu hình thái xấu xí ma tộc tu sĩ. Những thứ này ma tộc tu sĩ đại bộ phận là vực ngoại thiên ma, không cẩn thận lẫn vào tịnh thổ thế giới, sau đó chậm rãi tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Dạng này ma tộc tu sĩ trong vũ trụ khắp nơi đều là, tựa như là con rắn cùng chuột, cơ hồ mỗi cách địa phương đều không cách nào tránh khỏi. Thánh Pháp Chùa làm Phật môn nhất mạch trừ ma vệ đạo chính là bọn họ bản chức. Rất hiển nhiên, những thứ này ma tộc tu sĩ là bị Thánh Pháp Chùa một mạch cường giả bắt lấy, cầm tù ở chỗ này. Một phương diện dùng đến thì uy, một phương diện chính là mượn nhờ một phương này sa mạc khu vực nóng rực ánh sáng mặt trời, dùng đến làm hao mòn những thứ này ma tộc tu sĩ trên thân ma khí. Ma tộc huyết mạch tối tăm mục nát, nóng rực ánh sáng mặt trời chính là bọn họ thiên địch. Đem ma tộc tu sĩ cầm tù tại mặt trời dưới đáy bảo chiếu, dần dần ma tộc tu sĩ trên thân ma văn hội một vỡ vụn thành từng mảnh, trên thân ma huyết cũng sẽ dần dần không lưu loát lên. Tính toán là một loại tương đương áp độc cực hình. Công tử, dừng bước a, trên núi con lừa chọc thủ đoạn độc áp, công tử thân phận bất phàm, cái gọi là thiên kim chi tử tỏa bất thùy đường. Vì an nguy cân nhắc, công tử vẫn là không muốn lên núi tốt. Như là công tử nhất định phải lên núi, còn mời công tử thả chúng ta. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trực tiếp lên núi, không để ý đến chính mình, những thứ này ma tộc tu sĩ nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Có ý tứ, các ngươi những thứ này ma tộc tự thân đều khó giữ được, vậy mà vì ta cân nhắc. Dương Vân Phàm nhìn không được vui, hơi hơi mỉm cười cười một tiếng. Dương Vân Phàm tiếp tục từng bước mà lên, chuẩn bị giết đến tận Thánh Pháp Chùa. Điện hạ, thế mà đúng lúc này một nói ma âm truyền đến, gọi lại Dương Vân Phàm. Điện hạ, Dương Vân Phàm chần chờ một lát, sau đó nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu. A, gia hỏa này khá quen, tại những cái kia tù trong lồng, Dương Vân Phàm nhìn đến Một đầu thực lực lớn ước tại thần vương đỉnh phong cảnh giới. Sau lưng mọc lên ác ma hai cánh. Dài đến 10 phần dữ tợn phi thiên giả xoa. Phi thiên giả xoa. Chính là ma tộc bên trong. Vô cùng phổ biến giống loài. Toàn thân cương gân thiết cốt. Lực lớn vô cùng. Phối hợp một đôi ác ma cánh lông vũ. Nó cận chiến thực lực phi thường cường đại. Rất nhiều ma tộc cường giả đều ra thích đem phi thiên giả xoa làm thành chính mình thân vệ đội ngũ. Vừa mới là ngươi gọi ta Dương Vân Phàm đi đến cái này một đầu phi thiên giả xoa bên cạnh, ánh mắt kỳ quái nói. Điện hạ, quả nhiên là ngài cái kia một đầu phi thiên giả xoa mười phần kinh hỉ. Cảm giác mình thành công. Hắn liên tục không ngừng bái kiến nói. Tiểu nhân là Dực Sơn Ma Tôn thủ hạ. Từng tại Đại Lâm Tử bên trong. Gặp qua điện hạ. Tuy nhiên điện hạ ngài hiện tại ẩn tàng khí tức. Bất quá tiểu nhân từ nhỏ cảm ứng nhạy cảm. Lờ mờ có thể nghe thấy được một chút xíu quân thiên thần ma khí tức. Cái kia một đầu phi thiên giả xoa gặp qua Dương Vân Phàm. Lúc ấy, Dương Vân Phàm hiển lộ ra quân thiên thần ma huyết mạch khí tức. Lẫn vào Đại Lâm Tử quần ma bên trong. Còn cùng Dực Sơn Ma Tôn trò chuyện vài câu. Ngươi làm sao rơi xuống thánh pháp chùa trong tay Dương Vân Phàm do dự mãi. Không có trực tiếp phủ định chính mình quân thiên thần ma hậu nhân cái thân phận này. Hắn cảm giác chính mình cái này thân phận về sau nói không chừng còn có thể sử dụng lấy. Điện hạ tiểu nhân sự tình dâu ria. Tiểu nhân muốn biết. Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ đâu cái kia phi thiên giả xoa ngược lại là rất trung tâm. Gặp phải Dương Vân Phàm chuyện thứ nhất. Cũng là nghe ngóng Dực Sơn Ma Tôn. Dực Sơn Ma Tôn đã bình an rời đi. Dương Vân Phàm không có dấu riêng đối với dạng này một tiểu nhân vật, hắn chả không cần sử dụng hoang ngôn. Mà lại, gia hỏa này xem ra quá đáng thương. Bị thánh pháp chùa người bảo chiếu dưới ánh mặt trời không biết bao nhiêu thời gian. Nguyên bản cường tráng thân thể đều khô quắt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái kia phi thiên giả xoa nghe nói như thế, nhất thời buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, hắn kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói, điện hạ, ngài vì cái gì không cùng theo Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ cùng rời đi. Phản mà đi tới cái này thánh pháp chùa phổ cận rất đơn giản. Bởi vì ta muốn khiêu chiến nói tần hòa thượng. Bằng vào ta trên lưng thần kiếm. Chém giết nói tần hòa thượng. Đoạt lấy thánh pháp chùa thủy tổ đào một. Đối mặt cái này phi thiên giả xoa nghi vấn. Dương Vân Phàm không có dấu riêng, một năm một mười nói ra. Cái gì một người một kiếm? Chọn thánh pháp chùa. Cướp đi thánh pháp chùa trấn tử chi bảo. Bảo vệ thủy tổ đào một làm sao nghe được giống như là giống như nằm mơ giờ khắc này. Phi thiên giả xoa quả thực nghe ngốc. Còn cho là mình bị mặt trời phơi quá lâu. Xuất hiện ảo giác. Điện hạ. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Muốn hỏi lại thời điểm. Dương Vân Phàm đã lên núi. Lưu cho hắn một cái cao không thể chạm bóng lưng. Phi thiên giả xoa huyên để ngươi biết hắn cái này. Rốt cuộc là ai? Khẩu khí lớn như vậy nói tần hòa thượng. Thế nhưng là ta tỉnh thổ thế giới. Bài danh 10 vị trí đầu đỉnh phong cao thủ. Hắn muốn chém nói tần hòa thượng những vùng tỉnh thổ kia thế giới bản địa lớn lên ma tộc tu sĩ. Vừa mới cũng nghe đến phi thiên giả xoa cùng Dương Vân Phàm đối thoại. Ngay từ đầu bọn họ không dò rõ Dương Vân Phàm đường đi, không dám mạo hiểm nhưng nói lời nói. Lúc này, Dương Vân Phàm đã đi xa. Bọn họ liền ào ào đến tinh thần. Lao nhau hỏi thăm phi thiên giả xoa. Dương Vân Phàm cụ thể đường đi người này. Quá ngưu bức tuy nhiên nhìn lấy văn văn nhược nhược. Giống như là một cái công tử ca. Thế nhưng là nói chuyện như thế bá khí. Quả thực là nhất đại kiêu hùng. Ma giới bá chủ tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4138 sự nghiệp vĩ đại. Dãy núi này cao vút trong mây. Mà thánh pháp chùa thì là sừng sững tại đỉnh núi, vân vụ lượn lờ chỗ. Núi cao đường xa. Dương Vân Phàm cũng không nóng nảy. Từng bước một leo núi. Đồng thời tích xúc lực lượng. Điều chỉnh mình trạng thái. Thiếu chủ, ngươi vừa mới giống như nói sai. Dực Sơn Ma Tôn đã chết. thanh đồng tiên hạt đi theo Dương Vân Phàm là sau lưng. Do dự rất lâu, cuối cùng nhìn không được, tiếp cận đi, nhỏ giọng dò hỏi: "Thiếu chủ, ngươi vừa mới nói như vậy là cố ý lừa gạt cái kia phi thiên giả?" Xoa thanh đồng tiên hạt nhớ đến rất rõ ràng, tại lưỡng giới sơn phía trên, Dực Sơn Ma Tôn mang theo một đám ma tôn cường giả, tại đáng ma thần kích bố trí trong kết giới, muốn vây giết Dương Vân Phàm. Nó cũng không biết Dương Vân Phàm là làm sao thao tác, đầu tiên là chơi chết ma pha cổ thần, sau đó lại để cho Thanh Giao Ma Tôn, Đế Hiểm Chí Tôn, Ba Lốt Ma Tôn cùng Dực Sơn Ma Tôn trở mặt thành thủ, cùng một chỗ giúp đỡ vây giết Dực Sơn Ma Tôn. Lúc ấy thanh đồng tiên hạc ở trên cao nhìn xuống thấy rất rõ ràng, Dực Sơn Ma Tôn chết nhưng thảm, toàn thân bị đáng ma lôi hiếp đánh trúng đến mấy lần, không có một khối cốt nhục là tốt, lại bị Thanh Giao Ma Tôn, Đế Hiểm Chí Tôn, Ba Lốt Ma Tôn bọn người phân thây, song thưởng quang trong túi chứ vật bảo vật. Thật muốn tính toán ra, Dương Vân Phàm vẫn là giết chết Dực Sơn Ma Tôn thủ phạm. Đối mặt thanh đồng tiên hạc vấn đề, Dương Vân Phàm trầm mặt một hồi, không có trả lời ngay. Hắn trầm ngâm một hồi, ánh mắt liếc nhìn cái kia dưới núi phi thiên giả Xoa, nhìn như không có ý nói ra: "Tiểu hạc, ta nhớ được, hỏa linh giới thành chủ, trừ chống cử ma tộc xâm lấn bên ngoài, thích hợp thời điểm, cũng có thể chiêu nạp ma tộc làm thủ hạ, đúng hay không Vũ?" Vinh, Quy, Quy, Mơ, xác thực có thể. Thanh đồng tiên hạc gật gật đầu. Sau một khắc, nó đột nhiên minh bạch Dương Vân Phàm muốn làm gì, trong mắt không khỏi lóe qua một tia tinh quang. Hạ giọng, hưng phấn nói: "Thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ là muốn mời chào cái này phi thiên giả Xoa?" Xác thực có quyết định này. Dương Vân Phàm không có giấu riêng cái gì, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng vuốt ve, trầm giọng nói: "Dực Sơn Ma Tôn đã chết, hắn tại tinh không cổ đảo bên trong lưu lại to như vậy địa bàn, đoán chừng là muốn bị Thanh Giao Ma Tôn cho chiếm cứ. Cái này một tảng mỡ dày, chúng ta không cách nào nhiễm. Có điều, Dực Sơn Ma Tôn vẫn lạc, hắn thủ hạ những cái kia cùng đường mạt lộ ma tộc tu sĩ, tất nhiên sẽ sợ hãi lọt vào Thanh Giao Ma Tôn thanh tẩy. Nếu là lúc này thời điểm, ta đưa ra cảnh ô liu, lấy quân thiên thần ma hậu nhân thân phận mời chào bọn họ, chắc hẳn bọn họ sẽ không cự tuyệt." Nghe đến Dương Vân Phàm kế hoạch, thanh đồng tiên hạc ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như một cái bóng đèn một dạng. "Nếu là thiếu chủ nguyện ý lấy quân thiên thần ma hậu nhân thân phận mời chào, Dực Sơn Ma Tôn thủ hạ những thứ này chó mất chủ, hẳn là cơm giò canh ốm xin vào, mà lại trung thành tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không phản bội." Thanh đồng tiên hạc rất kích động. Bình thường thời điểm, Dương Vân Phàm nếu muốn mời chào cái gì trung thành đáng tin thủ hạ, cái kia tất nhiên là phiền phức vô cùng, bởi vì nhân tâm khó dò. Mà tại lúc này, đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Dương Vân Phàm thể nổi quân thiên thần ma huyết mạch, đừng nhìn bình thường thời điểm không có tác dụng gì, thế nhưng là phóng tới ma tộc bên trong, cái kia là tuyệt đối đế hoàng huyết mạch, vô cùng tôn quý. Ma tộc tuy nhiên âm hiểm độc ác, khó có thể khống chế, thế mà ma tộc đối với huyết mạch xuất sinh vô cùng coi trọng. Dương Vân Phàm trên thân nắm giữ quân thiên thần ma huyết mạch, chỉ cần tại hỏa linh giới dựng cờ lớn lên, lên cao vung cánh tay hô lên, những cái kia du đãng tại vũ trụ hư không tán tu ma tộc, tất nhiên chen chúc mà tới. "Tiểu hạc, ngươi cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện sao?" Ma tộc trên thân, một ngày không sai bài tiết một số âm tà chi cực ma khí, hội hủy đi một cái thế giới. "Ta cũng không muốn để dưới trướng của ta chủ thành bị ma tộc cho hủy đi." Dương Vân Phàm đưa ra ý nghĩ này về sau, lại bắt đầu có một ít do dự. Một phương này nguyên thủy vũ trụ không gian, ma tộc là bị thiên đạo chèn ép. Dù là vận khí tốt, một số ma tộc thu hoạch được một khối địa bàn có thể sinh sôi sinh sống. Thế mà, ma khí lâu dài ăn mòn phía dưới, lại huy hoàng thánh địa, linh khí cũng sẽ điêu linh đi xuống. Ma tộc như châu chấu một dạng, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ở phía này trong vũ trụ, trừ ma tộc chính mình cường giả, không có bất kỳ cái gì ngoại tộc cường giả hội tiếp nhận ma tộc. Thiếu chủ, vấn đề này thực ngươi không cần lo lắng, chỉ cần khống chế tốt dưới chứng ma tộc số lượng, lấy hỏa linh giới linh khí tốc độ chữa trị, chỉ cần không phải ma chủ cấp bậc cường giả buông xuống, chúng ta chủ thành căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Thanh đồng tiên hạc lại là vô cùng tự tin. Trên thực tế, coi như Dương Vân Phàm không chiêu lãm ma tộc thủ hạ, những cái kia ma tộc tu sĩ chẳng lẽ sẽ không len lén lẻn vào hỏa linh giới sao? Hỏa linh giới thế nhưng là nguyên thủy vũ trụ cùng thâm uyên ma giới chỗ giao giới. Ma tộc tu sĩ có thể thông qua các loại không gian khe hẹp khen thưởng đến hỏa linh giới. Thậm chí ngay cả ma chủ cấp bậc cường giả ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngang qua hỏa linh giới. Cho nên mới cần xích khí chân quân dạng này tuyệt đại cường giả trấn thủ. Ngươi nói không tệ, là ta nghĩ quá nhiều. Thanh đồng tiên hạc lời nói để Dương Vân Phàm quyết định. Cuối cùng, hắn song trường hợp lại, làm ra sau cùng quyết định. Nói, đã như vậy, tiểu hạc, ngươi đi xuống mang cái kia phi thiên giả xoa tới. Muốn hàng phục một cách ma tộc, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Khó là ma tộc tâm tính xảo trá, không ràng cam kết gì cùng tín dụng, nói phản bội thì phản bội. Bất quá, chỉ cần ngươi biểu hiện ra thực lực đủ cường đại, để bọn hắn không thể thừa nhận phản bội đại giới, như vậy ma tộc tu sĩ liền sẽ đối ngươi thề sống chết hiểu chung, sẽ không phản bội. Thiếu chủ, ta cách này đi. Thanh đồng tiên hạc hiện tại toàn thân cùng đánh gà máu một dạng, vô cùng kích động. Dương Vân Phàm đại nghiệp, cuối cùng mở màn Thục Sơn kiếm cung đệ tử, chính là Dương Vân Phàm cơ bản bàn. Hiện tại bồ đề thần thụ sắp nở hoa, mang ý nghĩa mọi người đều có cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới. Hiện tại Dương Vân Phàm bản thân thực lực đã nắm giữ khiêu chiến nói tận hòa thượng tư cách, mang ý nghĩa hắn không kém gì đồng dạng chí tôn đại viên mãn cường giả. Dạng này thực lực thả đến bất kỳ chòm sao nào đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, chính là nổi tiếng đại nhân vật. Nếu đổi lại là hắn chí tôn cường giả, tại nắm giữ Dương Vân Phàm dạng này thực lực thời điểm, dưới trướng đã sớm binh hùng tướng mạnh, công việc bẩn thỉu việc cực đều có người đến xử lý. Cũng chính là Dương Vân Phàm bởi vì quật khởi thời gian quá ngắn, hiện tại một số chuyện nhỏ còn cần tự mình xử lý. Cái này khiến Thanh Đồng Tiên Hạc mười phần đau lòng Dương Vân Phàm. Bất quá, xích khí chân quân hứa hẹn cái kia hỏa linh giới chức thành chủ sẽ là bọn họ bàng đại sự nghiệp khởi điểm. Xoát lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc hóa thành một đạo thanh mang, xoát một chút, bay đến chân núi, rơi vào cái kia phi thiên giả xoa trước mặt. Thần hạc đại nhân, cái kia phi thiên giả xoa vốn là nhìn đến Dương Vân Phàm dần dần từng bước đi đến, trong lòng bắt đầu tuyệt vọng, cho là hắn nhỏ như vậy nhân vật nhập không Dương Vân Phàm mắt, đối phương không biết lãng phí thời gian cứu mình. Kể từ đó, nó chỉ có thể tiếp tục khổ chờ đợi. Đợi đến một ngày nào đó, Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ nhớ tới hắn đến, phái người tới cứu hắn. Đương nhiên, nó cũng biết, dạng này khả năng cơ hồ nhỏ. Thế mà, giờ khắc này, nó nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc đi mà quay lại, rõ ràng là tìm đến mình. Nó nhất thời kích động lên, cảm thấy mình hy vọng tới. Chỉ cần bắt được cơ hội này, chính mình có khả năng giành lấy tự do tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 207 chương 4139. Cái này thân thể không tệ, thích hợp làm gác cổng. Thần hạc đại nhân, ngài có chuyện gì? Trong lòng tuy nhiên kích động có thể phi thiên giả xoa, mặt ngoài lại là mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Hắn có dự cảm Thanh Đồng Tiên Hạc có thể sẽ công phu sư tử ngoạm, không biết vô duyên vô cớ tới cứu hắn. Bất quá, chỉ cần có thể sống sót, dù là để hắn phản bội Dực Sơn Ma Tôn, cho Dương Vân Phàm làm chó săn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao, Dương Vân Phàm thế nhưng là nắm giữ quân thiên thần ma huyết mạch, đây chính là một vị ma đế huyết mạch hậu nhân. Dương Vân Phàm thân phận rõ ràng so Dực Sơn Ma Tôn càng thêm cao quý. Mà lại, hắn vừa mới thấy rất rõ ràng. Dương Vân Phàm khí thế hoàn toàn không thua bởi Dực Sơn Ma Tôn. Quanh thân có vô cùng nồng đậm hỗn độn chi lực đang chấn động. Hiển nhiên, Dương Vân Phàm cũng là một vị trí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Mặt khác, Dương Vân Phàm bên cạnh còn có một vị thân thể mặt bạch y, khí tức như có như không văn sĩ trung niên. Cái kia cái văn sĩ trung niên tay cầm một quyển thiên thư ngọc sách, nhìn chính mình thời điểm, tuy nhiên mang theo mỉm cười, có thể ánh mắt uyển như thần kiếm một dạng, vô cùng sắc bén. Càng đáng sợ là cái kia cái văn sĩ trung niên trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh chi lực ba động. Cái kia cái văn sĩ trung niên hơn phân nửa là thuần túy linh hồn sinh mệnh. Trừ cách đó ra, cái kia cái văn sĩ trung niên trong tay cái kia một quyển thiên thư ngọc sách phía trên lờ mờ quanh quẩn lấy một vòng năm màu ánh sáng. Trời ạ, năm màu ánh sáng, đó là thế giới chi lực đặc thù. A Phi Thiên Giả Xoa trong lòng có suy đoán. Hắn hoài nghi cái kia cái văn sĩ trung niên có thể là một vị vĩnh hằng chí bảo khí linh phát đạt. Cái này một chút, ta muốn phát đạt. Nghĩ tới đây, Phi Thiên Giả Xoa hết sức kích động. Nếu là có thể theo Dương Vân Phàm lăn lộn, chính mình có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Dương Vân Phàm bên người thế mà theo một vị vĩnh hằng chí bảo khí linh quá ngưu bức ra hỏa này. Tại ngốc cười cái gì lúc này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn lấy Phi Thiên Giả Xoa rất là kỳ lạ, mặt mày hớn hở. Nó hơi có một ít kỳ quái. Bất quá, nó không có hỏi nhiều, còn là dựa theo kế hoạch mời chào nói. Phi Thiên Giả Xoa, thiếu chủ nhà ta muốn leo lên thánh pháp chùa, khiêu chiến nói Tần Hòa Thượng. Bất quá bây giờ cần một người giúp đỡ đưa thư khiêu chiến. Ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý? Nguyện ý. Phi Thiên Giả Xoa căn vốn không có chút gì do dự, liên tục không ngừng đáp ứng. Ây, Thanh Đồng Tiên Hạc vốn là coi là gia hỏa này hội cự tuyệt, còn chuẩn bị một bụng giải thích. Không nghĩ tới cái này Phi Thiên Giả Xoa như thế thức thời, lập tức liền đáp ứng. Nó có một ít ngoài ý muốn, nhìn không được truy vấn, nói Tần Hòa Thượng dưới cơn nóng giận có thể sẽ giết ngươi. Ngươi không sợ? Xác thực có một chút sợ. Phi Thiên Giả Xoa gật gật đầu, ngữ khí bi thương nói, thế nhưng là, đây có lẽ là ta duy nhất cơ hội. Nếu là ta cự tuyệt, Thần Hạc Đại Nhân, ngươi khẳng định phải tay áo bỏ đi. Mà ta không biết muốn ở chỗ này bị mặt trời thiêu đốt bao lâu. Cùng bị mặt trời thiêu đốt mà chết, ta còn không bằng chết có giá trị một chút. Đón đến, Phi Thiên Giả Xoa thay đổi vừa mới tội nghiệp thần sắc, biến đến tự tin lên. Nói, mà lại, nói Tần Hòa Thượng không nhất định hồi giết ta. Lên một lần, hắn liền không có giết ta, chỉ là đem ta nhốt lại. Lần này hơn phân nửa cũng sẽ không giết ta. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Thanh Đồng Tiên Hạc không nghĩ tới cái này Phi Thiên Giả Xoa bề ngoài xem ra cao lớn thô kịch, nội tâm như thế khôn khéo. Quả nhiên, ma tộc đều rất xảo trá, ngươi rất thức thời, ta trước thả ngươi ra đi. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không nói gì thêm nói nhảm. Nó cánh lông vũ lắc một cái, xoát một chút, một cái phi kiếm màu xanh biếc lóe qua, trực tiếp đem lồng giam phía trên một số Phật môn phù văn đánh nát. Răng rắc, phong ấm phù văn vỡ vụn. Cái này lồng giam tự nhiên giam không được Phi Thiên Giả Xoa. Nó móng vuốt vừa dùng lực, trực tiếp liền đem toàn bộ lồng giam xé rách, từ đó chui ra. Ào ào, Phi Thiên Giả Xoa rơi trên mặt đất, run run sau lưng cánh lông vũ, lại giãn ra thân thể một cái. Hô, hắn hít sâu một hơi, thể nội ma khí chậm rãi lưu chuyển, nương theo lấy cốt cách một trận đua tiếng, Phi Thiên Giả Xoa toàn bộ thân hình cũng bắt đầu biến đến to lớn ra tới. Theo vừa mới tù trong lồng hơn 1 mét, thoáng cách bành trướng đến cao hơn 5 mét. Khí thế cũng bành trướng không ít. Ngươi cách này thân thể không tệ, dài đến dữ tợn khủng bố, mang theo uy hiếp lực. đến thời điểm cho ngươi phối hợp một thanh ô kim luyện chế đinh ba. Đứng ở thiếu chủ cung điện bên ngoài làm cửa vệ, khẳng định cho thiếu chủ tăng thể diện. Thanh đồng tiên hạc khẽ gật đầu, đối phi thiên giả xoa hình tượng hết sức hài lòng. Đa tạ thần hạc đại nhân tán thưởng. Nghe đến thanh đồng tiên hạc thưởng thức chính mình dáng người, phi thiên giả xoa trong lòng cũng thật cao hứng. Chỉ là, hắn rất nhanh nghĩ đến Dực Sơn Ma Tôn, ngữ khí có một ít chần chờ nói, thần hạc đại nhân. Tuy nhiên tiểu nhân mười phần sùng bái điện hạ, muốn vì điện hạ hiệu lực. Thế nhưng là tiểu nhân dù sao cũng là Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ thân vệ. Dực Sơn Ma Tôn hắn hiện tại đã không quản được ngươi. Thanh đồng tiên hạc khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia khinh thường. Nhìn đến cái kia phi thiên giả xoa một mặt mờ mịt. Thanh đồng tiên hạc kinh ngạc nói. Làm sao thiếu chủ không có nói cho ngươi chân tướng sao Dực Sơn Ma Tôn đã vẫn lạc. Cái gì vẫn lạc? Nghe nói như thế, phi thiên giả xoa thân thể lắc lắc kém chút không có đứng vững. Hắn có một ít không thể tin tưởng. Nói, làm sao có thể Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ? Thế nhưng là chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Ai có thể giết hắn mặt khác, điện hạ vừa mới rõ ràng nói, Dực Sơn Ma Tôn bệ hạ an toàn rời đi. Có cái gì không có khả năng thanh đồng tiên hạc lại là cười lạnh một tiếng nói. Dực Sơn Ma Tôn biết người không rõ. Bị Thanh Giao Ma Tôn bán. Chết tại Dược Sư Cổ Phật trong tay. Bị Đãng Ma Lôi hiếp bổ thành bụi phấn. Những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Đến tại thiếu chủ vừa mới nói như vậy, bất quá là muốn an ủi ngươi, không muốn ngươi thổ đả kích. Đó là thiện ý hoang ngôn. Ngươi hiểu không, ai thiếu chủ người này cũng là quá thiện lương, không nguyện ý nhìn đến người khác thương tâm. Thanh đồng tiên hạc một bên nói còn vừa đem Dương Vân Phàm tạo thành một cái thiện lương vĩ đại năm thanh niên tốt. Thần hạc đại nhân. Bề hạ thật vẫn là thanh đồng tiên hạc nói có cái mũi có mắt. Hơn nữa còn mang ra Thanh Giao Ma Tôn cùng Dược Sư Cổ Phật hai cái nổi tiếng nhân vật. Phi thiên giả xoa cảm thấy thanh đồng tiên hạc hẳn không có nói dối. Giờ khắc này hắn nội tâm vô cùng mờ mịt. Dực Sơn Ma Tôn là hắn hiểu chung chủ nhân. Hắn đi theo Dực Sơn Ma Tôn đã mấy ngàn năm. Chẳng những là hắn, bọn họ toàn bộ tộc quần đều là tại Dực Sơn Ma Tôn che chở phía dưới mới có thể tại tinh không cổ đảo sinh tồn. Dực Sơn Ma Tôn vẫn lạc, bọn họ nên làm cái gì? Phi thiên giả xoa, ngươi cũng không cần khổ sở. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ngươi có tay có chân, thực lực tuy nhiên kém một chút, vừa vặn bản không tệ. Còn sợ tìm không thấy người bán mạng nói đến đây. Thanh đồng tiên hạc cười cười một tiếng. Mang theo một chút khinh thường nói. Mà lại. Trong mắt của ta. Dực Sơn Ma Tôn. Căn bản không đáng ngươi hiểu chung. Cái kia ra hỏa quá keo kiệt. Ta nghe nói hắn đến đồ tốt. Xưa nay không ban thưởng thủ hạ. Còn muốn cầu thủ hạ hàng năm đều muốn cống hiến bảo vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4140 sinh hoạt. Phải có nghi thức cảm giác lời tuy như thế. Thế nhưng là. Nếu là thường ngày, phi thiên giả xoa nhất định muốn cùng thanh đồng tiên hạc phân rõ giới hạn, miễn cho bị liên lụy. Nhưng là bây giờ, Dực Sơn Ma Tôn đều chết, hắn cũng không cần thiết vì Dực Sơn Ma Tôn nói tốt. Mà lại, thanh đồng tiên hạc nói không tệ. Dực Sơn Ma Tôn người này xác thực rất keo kiệt. Đối với thủ hạ cũng vô cùng hà khắc. Hơi có bất mãn ý. Động một tí đánh giết. Cay nghiệt thiếu tình cảm. Hiện tại. Phi thiên giả xoa không phải vì Dực Sơn Ma Tôn vẫn là khó chịu. Hắn chỉ là đơn thuần vì chính mình vận mệnh lo lắng. Không có Dực Sơn Ma Tôn thủ hộ. Bọn họ cái này một cái tộc quần chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hắn ma tộc. Hoặc là nhân tộc xua đuổi. Phải làm cho tốt phiêu bạc chuẩn bị. Không đúng chờ một hồi Dực Sơn Ma Tôn chết. Chính mình hoàn toàn có thể tìm một cái càng chủ nhân tốt. Trước mắt cái này thần hạc. Nó là một cái sinh mệnh đặc thù chiến đấu lực tựa. Hồ bình thường thôi. Nhìn lấy không có bản lãnh gì. Có thể một dạng theo quân thiên thần ma vị kia điện hạ. Ăn ngon uống sướng. Chính mình dáng người như thế khôi ngô. Vung vẩy đinh ba thời điểm lại là uy phong như vậy. Chẳng lẽ chính mình thì không xứng nắm giữ càng tốt hơn sinh hoạt, mà lại chính mình tộc trong đám còn có mấy cái nắm giữ chí tôn tiềm lực cường giả cả tộc đầu nhập đi qua, chẳng phải là lại càng dễ được đến trọng dụng. Giờ khắc này, Phi Thiên Dạ Xoa cảm giác được Dực Sơn Ma Tôn vẫn lạc chẳng những không phải chuyện xấu, mà lại đối với bọn hắn bộ tộc này nhóm tới nói chính là một chuyện thật tốt. Bất quá, muốn đầu nhập đến điện hạ dưới chứng hiệu lực ma tộc, khẳng định không chỉ chính mình cái này một cái. Chính mình muốn trổ hết tài năng, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Nghĩ tới đây, Phi Thiên Dạ Xoa gấp không thể chờ nói: "Thần hạ đại nhân, chúng ta mau tới núi a, không thể để cho điện hạ đợi lâu. Ta nhất định cho điện hạ thật tốt làm việc, đem cái kia một phần thư khiêu chiến đưa đi thánh pháp chùa. Chỉ là xong xuôi sau chuyện này, nếu là tiểu ma may mắn không chết, còn mời thần hạ đại nhân giúp tiểu ma nói tốt vài câu." Tiểu ma muốn vì điện hạ hiểu mệnh, Phi Thiên Dạ Xoa một bên nói, một bên theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra mấy cái ma tinh thạch, nhét vào thanh đồng tiên hạc thủ bên trong. Cái này ma tinh thạch cùng loại với nhân loại tu luyện cần linh thạch. Chỉ bất quá, nguyên thủy vũ trụ bên trong gần như không sinh ma tinh thạch, chỉ có tại xa xôi thâm uyên ma giới mới có. Mấy cái này ma tinh thạch cơ hồ cũng là Phi Thiên Dạ Xoa trong tay quý giá nhất đồ vật. Vì có thể tại Dương Vân Phàm dưới tay hiểu mệnh, hắn cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Ngươi mới vừa nói muốn tại thiếu chủ thủ hạ hiểu mệnh, mà lại ngươi còn dùng ma tinh thạch hối lộ ta, muốn cho ta giúp ngươi nói tốt. Thanh đồng tiên hạ nhìn lấy trong tay ma tinh thạch, trong lúc nhất thời có một ít mắt trợn tròn. Cái này kịch bản giống như không đúng. Không phải cần phải chính mình vỗ bầu ngực, hứa hẹn cho Phi Thiên Dạ Xoa một chút chỗ tốt, thuận tiện cho hắn một số tinh thần thạch cái gì, để hắn có thể cam tâm tình nguyện cùng cái thiếu chủ làm một trận đại sự. Hiện tại tình huống này, làm sao ngược lại chính mình còn không có lấy ra chỗ tốt đây. Gia hỏa này ngược lại vội vã không nhịn nổi muốn vì thiếu chủ hiệu lực. Vì thế, hắn chả không tiếc hối lộ chính mình. Giờ khắc này, thanh đồng tiên hạc cảm giác mình não tử không đủ dùng, có một ít choáng váng. Vâng, tiểu ma đối điện hạ kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Muốn không phải Dực Sơn Ma Tôn ngăn cản, tiểu ma sớm liền mang theo toàn tộc xin vào hiệu. Lúc này, Dực Sơn Ma Tôn như là đã vẫn lạc, tiểu ma thì lại không bận tâm, tự nhiên muốn mang theo toàn tộc xin vào hiệu điện hạ. Vì điện hạ mở mang bờ cõi, Phi Thiên Dạ Xoa tâm tình kích động, tựa như vì giờ khắc này chờ đợi rất nhiều năm, lúc này rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tốt a, ta đại biểu thiếu chủ hoan nghênh ngươi thêm vào. Đều nói đến phân thượng này, thanh đồng tiên hạc cũng không tiện cự tuyệt, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Nó hiện tại tâm tình rất là cảm khái. Cẩu ngữ có nói: cơm giỏ canh ốm lấy nghênh vương sư. Không nghĩ tới thiếu chủ thu cách nô bộc, chẳng những không dùng ra tiền, cái này nô bộc còn tự mang lương khô xin vào hiệu. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đi thôi, theo ta lên núi thuận lợi hoàn thành sự kiện này, còn nhận lấy một khoản nho nhỏ hối lộ. Thanh đồng tiên hạc tâm tình thật tốt, nó cánh lông vũ vung lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mang theo bay trên trời đêm chuẩn bị lên núi. Thần hạ đại nhân, đừng đi a, chúng ta cũng nguyện ý cả tộc đầu nhập. Vì điện hạ hiệu chó mã chi lực, nhìn đến Phi Thiên Dạ Xoa thuận lợi thoát khốn, hơn nữa còn dính vào một vị thực lực cường đại, đủ để khiêu chiến nói tận hòa thượng cường giả bí ẩn, tù trong lồng hắn ma tộc tu sĩ, ao ao đều học theo, lớn tiếng kêu lên. Hy vọng thanh đồng tiên hạc cũng có thể nhận lấy bọn họ làm tiểu đệ. Bọn họ so Phi Thiên Dạ Xoa thảm hại hơn. Phi Thiên Dạ Xoa tốt xấu theo Dực Sơn Ma Tôn, sinh hoạt tại ma tộc cường giả thống soái cương vực, nắm giữ hoàn cảnh cùng tư nguyên không được tốt lắm, nhưng cũng không thể tính toán kém đi. Thế mà bọn họ có thể là sinh hoạt tại mỗi ngày muốn trừ ma về đạo tịnh thổ Phật quốc a. Bọn họ có thể lớn như vậy còn có thể tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới đã vô cùng không dễ dàng. Chính bọn hắn qua được khổ cực như thế, cũng không muốn chính mình con cái đời sau như cú hốt hoảng như chó một dạng, sống tại vùng tỉnh thổ này thế giới. Chỉ cần có thể rời đi nơi rách nát này, đừng nói là để bọn hắn toàn bộ tộc quần cho Dương Vân Phàm hiệu lực, liền xem như coi như không có tự do ra nộp, bọn họ đều nguyện ý a soát. Chỉ bất quá Thanh Đồng Tiên Hạc không để ý đến bọn họ, cũng không quay đầu lại mang theo Phi Thiên Giả Xoa rời đi một bọn huyết mạch bất thuần, chỉ là nhiễm một số ma khí, không có bất kỳ cái gì tiền đồ nhân ma xúc ma, hoàn toàn không đáng bồi dưỡng. Ta mang về cũng là cho thiếu chủ thêm phiền phức, không bằng không để ý tới. Thanh Đồng Tiên Hạc rất ra thích cho Dương Vân Phàm mời chào thủ hạ trợ giúp Dương Vân Phàm thành lập một cái to lớn thế lực. Chỉ bất quá, nó cũng không phải là cái gì người đều muốn. Hiện tại, nó nhãn giới rất cao, không có chí tôn tiềm lực thủ hạ, nó đều chẳng muốn mời chào. Phế vật, liền giá trị lợi dụng đều không có. Sườn núi chỗ. Nơi này có một tòa đình nghỉ mát. Trong đình còn có một miệng tiểu tỉnh có thể cung cấp lên núi tín đồ uống trà nghỉ ngơi. Dương Vân Phàm nhắm mắt ngồi tại trong lương đình, hắn trên hai đầu gối đặt ngang một cái to lớn màu đen hộp kiếm. Kiếm trong hộp Thiên La Tán Kiếm thỉnh thoảng phát ra ong ong kiếm minh thanh âm, tựa hồ đang mong đợi đến đón lấy nhất chiến. Xoát xoát xoát tại Dương Vân Phàm bên người, Thiên Thư Khí Linh tay cầm một cái bút lông, ngay tại múa bút thành văn. Gây nên nói tận thiền sư, chúng ta tu thân luyện khí, người thánh pháp chùa có thần tăng Phật số nói tận tu vi thông thiên, ta không lắm kinh hỉ. Người Phật Ma Long cùng thuộc thiên đạo, tên có tuần tự, hôm nay bản tỏa đặc biệt phía trên thánh sơn, nguyện cùng thiền sư ước chiến tại danh sơn chi đỉnh. Phân cao thấp Thiên Thư Khí Linh lời văn nổi bật, một phần thư khiêu chiến, viết long phi phượng vũ, khí thế dồi dào. Riêng là một câu kia cùng thuộc thiên đạo, tên có tuần tự, thay Dương Vân Phàm biểu đạt ra mãnh liệt chiến ý, muốn cùng nói tận hòa thượng phân cao thấp, phân ra một cái tuần tự bài danh tới. Tốt, viết xong không lâu sau đó, Thiên Thư Khí Linh thu bút, sau đó đem thư khiêu chiến lại lặng yên một lần, khẽ vuốt cằm, đối với mình tài văn chương hết sức hài lòng. Thiếu chủ, ta trở về lúc này thời điểm, một đạo thanh quang lóe qua, không khí oanh minh, Thanh Đồng Tiên Hạc tiến vào trong lương đình, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, bẩm báo nói: thiếu chủ, tiểu hạc may mắn không làm nhục mệnh, đã mời chào Phi Thiên Giả Xoa nhất tộc. Phù phù nghe nói như thế, tại đình nghỉ mát bên ngoài, dáng người cao đến 5 mét Phi Thiên Giả Xoa trùng điệp nằm sấp trên mặt đất, đối với Dương Vân Phàm quỳ bái nói: tiểu ma Thuần Vu Bước bái kiến chủ nhân giả thay ma đế ở trên. Ta Thuần Vu Bước hôm nay đại biểu Phi Thiên Giả Xoa Thuần Vu thị nhất tục, hiệu chung với chủ nhân, nếu là tuân này thể, vĩnh viễn đọa lạc vào ma uyên không được siêu sinh. U V K W W M. Dương Vân Phàm mở to mắt, không có cái gì đặc biệt đại phản ứng, chỉ hơi hơi phát ra một cái ăn giọng mũi: chủ nhân, mời tiếp thu tiểu ma thành ý. Thấy cảnh này, Phi Thiên Giả Xoa Thuần Vu Bước chẳng những không có bị khinh thị cảm giác, ngược lại càng thêm câu nệ, thân thể cũng phủ phục thấp hơn. Đây mới thực sự là thiên hoàng quý chủ thấy qua việc đời đoán chừng. Bình thường thời điểm, như chính mình dạng này chạy tới đầu nhập điện hạ người, như cá giết sang sông đồng dạng, nhiều vô số kể. Cho nên điện hạ mới sẽ như thế bình thản. Thuần Vu Bước, đi đưa thư khiêu chiến đi. Dương Vân Phàm không nói gì, Thiên Thư Khí Linh lại là đứng ra, xoát đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang bắn ra, bao vây lấy cái kia một phần thư khiêu chiến, nhẹ nhàng bay đến Phi Thiên Giả Xoa trong tay. Đạo này tận hòa thượng dù sao cũng là tỉnh thổ thế giới bài danh 10 vị trí đầu đại nhân vật, cũng là cho đến tận này Dương Vân Phàm gặp phải mạnh nhất đối thủ một trong. Thả tại bất kỳ địa phương nào, hai đại chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đối chiến, đều là một trận thịnh thế đại chiến, đủ để oanh động toàn bộ tinh vực. Lúc này, thời gian cấp bách, không tang tiên tử chỉ cấp Dương Vân Phàm 3 ngày thời gian. Thiên thừa khí linh cũng không kịp phát ra tin tức, hiệu triệu càng nhiều người đến quan sát, chống đỡ ra đầy đủ tràng diện. Bất quá, dù là như thế, hắn vẫn là đem chọn cái tràng diện làm cho vô cùng chính thức, rất có nghi thức cảm giác. Chỉ cần thắng, Dương Vân Phàm danh tiếng rất nhanh sẽ thông qua đủ loại con đường truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Không tang tiên tử bên này hội lấy lớn nhất tuyên truyền cường độ, đem Dương Vân Phàm triệt để nâng lên thần đàn, nàng đem chiếu cáo thiên hạ. Dương Vân Phàm là nàng truyền nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4141 giáo huấn. Thánh pháp chùa chính là tỉnh thổ thế giới số 1 số 2 Phật môn bảo địa. Trong núi thương tùng thúy bách, vân hà bốc hơi, có linh vườn hái đào, có thần chim hót vang. Phi thiên giả xoa một đường từng bước mà lên, giống như hành tẩu tại tiên cảnh bên trong đồng dạng, cảnh tượng mười phần mỹ lệ. Thánh pháp chùa, hư các loại điện hạ trảm đạo tận con lừa chọc, thánh pháp chùa đại loạn, ta nhất định phải giết 10 cái tiểu ngốc lư mới tính đủ vốn đối mặt cái này tiên cảnh một dạng cảnh sắc. Phi thiên giả xoa trong lòng không có bất kỳ cái gì vẻ tán thưởng, ngược lại tràn ngập bạo lệ khí tức. Hắn nhưng là mang thù vô cùng. Trước đây không lâu, cái này thánh pháp chùa con lừa chọc còn đem hắn ma lực phong ấn, cầm tù tại một chỗ treo trong lồng, bị mặt trời phơi trọn vẹn hơn 10 ngày, để hắn mất nước nghiêm trọng, kém một chút chết đi. Nếu là không báo thù, hắn chỉ sợ ngủ không yên thư khiêu chiến. A, điện hạ cũng thật sự là, rõ ràng là muốn giết đến tận núi. Làm gì phiền toái như vậy, nhìn xem trong tay cái này một phần thiếp vàng thư khiêu chiến. Phi thiên giả xoa có một ít xem thường. Như nếu đổi lại là hắn, đã sớm giết đi lên, đem thánh pháp chùa trên dưới giết cái không chừa mảnh giáp. Bất quá, chém giết trước đó, trước đưa thư khiêu chiến loại sự tình này, tựa hồ so với đơn thuần giết hại hủy diệt càng thêm có bức cách. Hiện tại hắn thì so trước kia càng hưng phấn đến. Lúc này phi thiên giả xoa khoảng cách đỉnh núi ước chừng còn có hơn 100 mét. Tại vân vụ ở giữa, hắn đã rõ ràng nhìn đến cái kia sừng sững tại đỉnh núi nguy nga cổ tháp. Ông, đúng lúc này cổ tháp bên ngoài hư không vặn vẹo một chút. Một vị áo bào xám lão tăng theo hư không bên trong đi ra. Hắn trên thân khí tức tối nghĩa, tràn ngập ra nhấp nhô hỗn độn chi lực, cho phi thiên giả xoa áp lực thật lớn. Không hề nghi ngờ, đây là một vị Phật môn chí tôn thật can đảm, ma đạo nhiệt xúc, cũng dám trèo lên ta Phật môn thanh tịnh chi địa. Áo bào xám lão tăng lạnh hừ một tiếng, bàn tay kim bát xoay chuyển, nhất thời có một hồi cực kỳ khủng bố không gian ba động tràn ngập ra. Đây là không gian phong ấm chi thuật chí tôn cường giả nắm giữ ba đại không gian bí thuật một trong. Đối tại chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ thi triển, hiệu quả thật tốt. Không, giờ khắc này, phi thiên giả xoa chỉ cảm thấy toàn thân dòng ma lực chuyển biến đến vô cùng khó khăn, giống như kinh mạch bên trong bị người rót vào chì đồng một dạng, nặng nề vô cùng. Thì liền nháy một chút ánh mắt, cũng muốn sử xuất bú sữa khí lực. Đại sư, khoan động thủ đã. Phi thiên giả xoa biết cái này áo bào xám lão tăng là muốn bắt giữ chính mình, trấn áp tại hắn kim bát không gian bên trong. Hắn không dám do dự, vội vàng đại giải thích rõ nói: không phải ta muốn tới thánh pháp chùa quấy rối, là chủ nhân nhà ta để cho ta tới đưa tin. Ồ, nghe nói như thế, áo bào xám lão tăng trong mắt có một ít kỳ quái. Ồ ồ ồ. Bất quá, trong tay hắn động tác không chậm, nhẹ nhàng đẩy kim bát. Cái kia kim bát liền nghênh phong biến lớn, rất nhanh liền như cùng một cái chuông đựng nước một dạng, lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra kim sắc Phật quang, bao phủ tại phi thiên giả xoa trên thân. Xuy xuy xuy, kim bát tản mát ra Phật quang, tượng trưng cho quang minh thánh khiết. Cùng phi thiên giả xoa trên thân tối tăm ma khí. Thiên nhiên đối lập. Lúc này, Phật quang bắn ra. Rơi tại phi thiên giả xoa trên thân. Làm đến hắn da thịt. Tựa như là bị lăn dầu dội một tầng. Nhất thời phát ra một trận suy suy giòn vang. Rất nhanh, hắn da thịt thì từng tấc bắt đầu hư thối, lột rơi xuống. Bất quá, phi thiên giả xoa cũng là con người kiên cường, dù là đau muốn ngất đi, như cũ không rên một tiếng. Đại sư, đây là nhà ta chủ nhân thư khiêu chiến, cố ý mệnh ta đến đây đưa cho nói tận thiền sư. Vô luận nói tận thiền sư có thu hay không? Một giờ sau, chủ nhân nhà ta liền muốn leo núi phi thiên giả xoa chịu đựng lấy mãnh liệt chấn áp chi lực. Cánh tay run rẩy không ngừng. Bất quá, hắn như cố ương ngạnh đem thư khiêu chiến. Nắm giơ lên, ra hiệu cái kia áo bào xám lão tăng. Đưa đi cho nói tận hòa thượng. Hứ ngươi là một cái tiểu ma đầu. Nhà ngươi chủ nhân, khẳng định là đại ma đầu từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Chỉ là một cái ma đầu cũng dám phía trên ta thánh pháp chùa. Nói cái gì khiêu chiến quả thực khiến người ta cười đến rụng răng áo bào xám lão tăng tuy nhiên đang cười lạnh. Cảm thấy cái này phi thiên giả xoa quả thực là ngu xuẩn. Vậy mà thay một cái ma đầu đưa cái gì thư khiêu chiến. Nơi này chính là tỉnh thổ thế giới, là Phật môn cường giả sáng tạo vĩnh hằng Phật quốc. Tại cái này địa phương, Phật môn chính là thiên nhiên chính thống. Đến mức ma tộc ngoan ngoãn thu hồi cách đuôi làm người còn có thể sống lâu mấy ngày. Nếu là dám nhảy ra, tất sẽ thành chúng mũi tên chi. Nhảy nhót không mấy ngày thư khiêu chiến. À, lúc này, áo bào xám lão tăng cầm qua cái này một phần thư khiêu chiến. Cười khẩy. Lúc này ngón tay vừa dùng lực, liền muốn đưa nó tan thành phấn mạt. Nhìn đến cái kia áo bào xám lão tăng cử động. Phi thiên giả xoa lạnh lùng nói. Đại sư, ta khuyên ngươi không muốn tự tiện chủ trương. Cái này một phong thư khiêu chiến chính là chủ nhân nhà ta cho nói tận hòa thượng. Ngươi bất quá là thánh pháp chùa một cái cấp thấp nhất canh cổng trưởng lão. Nếu là một mình hủy đi nói tận hòa thượng đồ vật, ta sợ ngươi chịu trách nhiệm không nổi, răng nanh răng nhọn bị một cái tiểu ma đầu ở trước mặt răn dạy. Áo bào xám lão tăng sắc mặt không khỏi biến đổi. Không cho ngươi nếm chút khổ sở. Ngươi không biết là với ai đang đọc diễn văn, lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, cái kia áo bào xám lão tăng đầu ngón tay một chút, bắn ra một chút kim sắc Phật quang, rơi tại phi thiên giả xoa trên thân. Phúc phúc, cái này kim sắc Phật quang tựa như là lợi kiếm một dạng. Một chút tại cái kia phi thiên giả xoa trên ngực đâm ra một cái lỗ máu. Rất nhanh, ám kim sắc ma huyết cuồn cuộn chảy ra tới. Giáo huấn một lần phi thiên giả xoa về sau, cuối cùng, cái kia áo bào xám lão tăng không có hủy đi cái này một phong thư khiêu chiến. Xoát chuyện rất quan trọng. Áo bào xám lão tăng không dám do dự. Lúc này hắn bóng người nhoáng một cái, cầm trong tay cái này một phong thư khiêu chiến, trực tiếp đi thánh pháp trong chùa tìm kiếm nói tận hòa thượng. Đến tại phi thiên giả xoa, hắn cũng không giết cũng không thả. Cứ như vậy đem hắn dùng không gian chi lực phong ấm tại sơn môn khẩu. Phi thiên giả xoa cũng không gọi. Hắn nhìn một chút chính mình ngực, cái kia Phật môn kim quang ăn mòn huyết động, trong lòng còn có một phần đắc ý. Các loại chủ nhân tới, nếu là nhìn đến ta vì hắn đưa thư khiêu chiến, ăn cái này con lừa chọc một phen giáo huấn, nhất định sẽ ca ngợi ta trung tâm cái này một cái vết thương. Là hắn hôn trương. Hắn ước gì cái kia áo bào xám lão tăng nhiều mấy cái nữa. Dù sao, hắn da dày thịt béo, chỉ là một cái vết thương mà thôi, không chết. Thánh pháp chùa, một tòa thiền trong nội viện. Xoát áo bào xám lão tăng một đường thi phát triển không gian Nazi, rất mau tới đến thiền trong nội viện. Hắn bắt đầu đi bộ, đi vào một chỗ thiền phòng bên ngoài, sau đó hít sâu một hơi, vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Chuyện gì trong thiện phòng truyền tới một trận không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm. Sau đó két két một chút, thiện phòng cửa bị một trận yếu ớt lực đạo đẩy ra. Ánh sáng mặt trời vẩy xuống tiến trong thiện phòng, rơi vào một vị người mặc màu đỏ chót áo cà sa trung niên tăng trên mặt người, đem hắn làm nổi bật phá lệ tử bi. Cái này trung niên tăng nhân chính là thánh pháp chùa đệ nhất cường giả, Nói Tận Hòa Thượng. Đồng thời, hắn cũng là thánh pháp chùa thủ tọa trưởng lão. Tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4142 nhục Nói Tận sư huynh. Vừa mới có người đưa tới một phong thư khiêu chiến, nói là muốn tại sau một canh giờ leo lên thánh pháp chùa khiêu chiến ngươi. Cái kia áo bào xám lão tăng vừa nói chuyện, một bên đem cái này một phong thư khiêu chiến đưa tới. Thư khiêu chiến Nói Tận Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi tại đây một phong thư khiêu chiến phía trên. Đây là một phong thiếp vàng thiếp mời, thiếp mời xung quanh bao khỏa một số kim loại tài liệu. Những thứ này kim loại chất liệu vô cùng không tầm thường. Nếu là Nói Tận và còn chưa có nhìn lầm, cái này dùng là một loại luyện chế vĩnh hằng chí bảo cần thần kim. Cái này một phong thư khiêu chiến. Giờ khắc này, Nói Tận Hòa Thượng thần sắc không hiểu biến đến có một ít trình trọng. Có người muốn khiêu chiến chính mình, lại không có tùy tiện giết đến tận cửa, mà chính là dùng chân quý như thế tài liệu chế tác một phong thư khiêu chiến đưa tới cửa, sau đó lại để cho mình sư để truyền tới. Làm tỉnh thổ thế giới đủ để đứng vào 10 vị trí đầu đứng đầu cường giả, Nói Tận Hòa Thượng tự nhiên tiếp thủ qua người khác khiêu chiến. Bất quá, như thế chính thức thư khiêu chiến, hắn còn là lần đầu tiên thu đến. Soạt, trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, Nói Tận Hòa Thượng mở ra thư khiêu chiến. Hắn muốn biết đến tột cùng là tòa nào thiền viện tuổi trẻ thiên tài tìm đến mình khiêu chiến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, Nói Tận Hòa Thượng mở ra thư khiêu chiến, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia một tay long phi phượng vũ bút lông chữ. Cái này mấy dòng chữ viết ngân câu thiết họa, như thần kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta kinh hãi. Chỉ nói chiêu này chữ, bần tăng không bằng người này. Nói Tận Hòa Thượng có một ít giật mình. Tục ngữ nói, gặp chữ như gặp người. Cái này một phong thư khiêu chiến phía trên chữ, từng cách đều tràn ngập tinh khí thần, nhất bút nhất họa đều ẩm chứa sắc bén kiếm ý. Có thể đạt tới loại cảnh giới này người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế kiếm thần. Hắn nghĩ không ra, tình thổ thế giới bên trong, cái gì thời điểm ra một vị lợi hại như vậy kiếm đạo cường giả kỳ tai quái tai. Một cái ma đầu, vậy mà có thể viết ra dạng này có kiếm đạo thần vận chữ. Nhìn đến khiêu chiến này trên sách thần vận 10 phần chữ, một bên áo bào xám lão tăng cũng là một mặt khó có thể tin. Hắn biết rõ, muốn khiêu chiến đạo cảnh hòa thượng người chính là một cái ma đầu, mà lại có thể là lên một lần thừa dịp loạn tiến vào tỉnh thổ thế giới, còn chưa rời đi ngoại giới ma đầu. Hiện ở niên đại này, chẳng lẽ ma đầu cũng học văn hóa? Nói Tận Hòa Thượng lại là không biết đây hết thảy. Hắn mở ra thư khiêu chiến, đọc nhanh như gió nhìn tiếp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Làm hắn nhìn đến người Phật Ma Long cùng thuộc thiên đạo, nhưng tên có tuần tự, nhất thời biến sắc, ý thức được cái gì. Bất quá, Nói Tận Hòa Thượng bất động thanh sắc, tiếp tục xem tiếp. Cuối cùng, hắn nhìn đến sau cùng đặt bút, thình lình viết Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm lại là hắn. Trong nháy mắt, Nói Tận Hòa Thượng minh bạch cái gì. Trên mặt hắn lộ ra một tia âm trầm, trong lòng than khổ một tiếng, quả nhiên lúc trước sự kiện kia không có giấu giếm được Thục Sơn kiếm chủ. Hắn cuối cùng vẫn tìm tới cửa. Lúc trước Nói Tận Hòa Thượng hãm hại Dương Vân Phàm, nói Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân thâu thánh pháp chùa thủy tổ đào một, làm đến Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân bị mấy cái Phật môn cao tăng truy sát. Sự kiện này, Nói Tận Hòa Thượng làm 10 phần bí ẩn, vốn cho rằng không có sơ hở nào. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng cái kia tứ đại cao tăng cũng là bị Dương Vân Phàm bản tôn thu phục, còn lập xuống thiên đạo lời thề, hiệu chung với Vân Thường. Tự nhiên, Nói Tận Hòa Thượng đang sau lưng giở trò vượt sự tình, thì bại lộ. Lúc này, Dương Vân Phàm giết đến tận cửa, mà lại sư xuất có tên. Một khi Dương Vân Phàm đem lúc trước phát sinh hết thảy đối ngoại tuyên bố, Thánh Pháp chùa trăm vạn năm danh dự đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nói Tần Hòa Thượng cùng đem có tiếng xấu. Việc này tuyệt không thể bại lộ lúc này. Xem ra chỉ có giết Dương Vân Phàm mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. A-di-đà Phật. Nói Tần Hòa Thượng chắp tay trước ngực đọc một tiếng niệm Phật, trong mắt chậm rãi biến đến sát ý lấm liệt. Sư huynh, việc này xử lý như thế nào? Một bên áo bào xám lão tăng không làm rõ ràng được nói Tần Hòa Thượng tâm tư, chỉ là cảm giác nói Tần Hòa Thượng trên người bây giờ khí thế biến đến vô cùng nguy hiểm, tràn ngập sát ý. Người khác đều đánh tới cửa, ta tránh cũng không thể tránh. Chỉ có một trận chiến. Nói Tần Hòa Thượng cũng không muốn cùng áo bào xám lão tăng giải thích quá nhiều. Hắn yên lặng đem thư khiêu chiến cất kỹ. Đối cái kia áo bào xám lão tăng nói, truyền ta pháp lệnh, toàn chùa trên dưới tiến vào tình trạng giới bị, gặp phải người xa lạ tiến chùa, không cần chào hỏi, giết chết bất luận tội cái gì, toàn chùa đề phòng chỉ là một cái ma đầu. Cần phải dạng này? Áo bào xám lão tăng trong lòng vạn phần không hiểu. Có điều hắn không biết vi phạm nói Tần Hòa Thượng ý tứ. Sư huynh, ta biết. Áo bào xám lão tăng nói một tiếng, liền lui ra ngoài. Nói Tần Hòa Thượng ra thích một người ở lại, không thích người khác tại chỗ. Nguyên bản còn có Đạo Viễn Hòa Thượng hội ngẫu nhiên tới. Thế nhưng là Đạo Viễn Hòa Thượng trước mấy ngày bị một trận thần bí lực lượng cuốn đi. Cái kia một cỗ thần bí lực lượng, bọn họ đều rất quen thuộc. Chính là dược sư cổ Phật phát ra. Cách mỗi hơn vạn năm sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần đều là đem một chút thiên phú cao càng trí tôn trẻ tuổi mang đi. Có người nói, bọn họ muốn đi dược sư cổ Phật bên người, đi theo lão nhân gia ông ta tu luyện, là một bước lên trời, tiến vào thế giới cực lạc. Dù sao trừ Đạo Viễn Hòa Thượng bên ngoài, hắn cổ tháp cũng không ít ưu tú truyền nhân bị mang đi. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy đây là một hồi chuyện tốt. Thế nhưng là mấy ngày trước đó, Đạo Viễn Hòa Thượng hồn đăng bỗng nhiên dập tắt. Hồn đăng dập tắt mang ý nghĩa Đạo Viễn Hòa Thượng vẫn lạc. Bởi vì Đạo Viễn Hòa Thượng sự tình, mấy ngày nay toàn bộ Thánh Pháp chùa đều ở vào trong bi thương. Riêng là nói Tần Hòa Thượng khó chịu nhất, đem chính mình nhốt tại trong thiện phòng, đã rất lâu chưa hề đi ra. Hắn tăng nhân căn bản không dám tới quấy rầy. Sơn môn bên ngoài, ông, không gian chi lực một trận vặn vẹo, áo bào xám lão tăng theo hư không bên trong đi ra. Đại sư, đã thư khiêu chiến đưa đến. Còn mời thả ta rời đi. Ta muốn trở về phục mệnh. Nhìn đến áo bào xám lão tăng sắc mặt biến ảo không ngừng, Phi Thiên Dạ Xoa trong lòng có một số sợ hãi, khẩn cầu đối phương đem hắn thả. Thả ngươi rời đi có thể. Có điều, ta Thánh Pháp chùa không phải là cái gì người đều có thể xông. Ngươi đến lưu lại một ít gì đó. Áo bào xám lão tăng tuy nhiên đè lại trong lòng sát ý, không có đem Phi Thiên Dạ Xoa ngay tại chỗ đánh giết, nhưng hắn cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một cái tiểu ma đầu tùy ý mang theo thư khiêu chiến, nhiễu loạn Phật môn thánh địa. Phúc phúc phúc phúc. Sau một khắc, áo bào xám lão tăng chập ngón tay lại như dao, vạch ra mấy đạo quang mang. Quang mang này như sắc bén thần binh, chạm tại Phi Thiên Dạ Xoa tứ chi phía trên, dễ như trở bàn tay đem hắn tứ chi chém xuống. Cái này còn tạm được. Nhìn lấy nguyên bản dáng người khôi ngô Phi Thiên Dạ Xoa bị chính mình gọt đi tứ chi, biến thành ma côn, áo bào xám lão tăng khẽ gật đầu. Cái này một đôi ác ma cánh lông vũ, bần tăng nhìn đến mười phần không thoải mái. Áo bào xám lão tăng chạm Phi Thiên Dạ Xoa tứ chi còn chưa đủ, ánh mắt của hắn rơi tại Phi Thiên Dạ Xoa sau lưng, nhìn lấy cái kia một đôi ác ma cánh lông vũ, không nhịn được nghĩ lại đến hai đao đem hắn cánh lông vũ cũng chém xuống. Chỉ là chém xuống đối phương cánh lông vũ về sau, áo bào xám lão tăng cảm thấy gia hỏa này đoán chừng phải leo về đi. Như thế tới nói, Phi Thiên Dạ Xoa một giờ cũng không chừng đi về được. Vừa nghĩ đến đây, áo bào xám lão tăng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Xoát sau một khắc, áo bào xám lão tăng thu hồi treo lơ lửng ở giữa không trung kim bát. Sau đó, đối với phi thiên giả xoa nhẹ nhàng vung một chút tay áo, giải khai hắn trên thân không gian phong cấm. Nhìn lấy phi thiên giả xoa cừu hận nhìn mình chằm chằm, áo bào xám lão tăng chẳng hề để ý, ngữ khí khinh miệt nói: làm sao còn không lăn, thật muốn bần tăng chảm ngươi còn lại một đôi cánh lông vũ tốt. Ngươi điên rồi, nhìn lấy áo bào xám lão tăng làm như thế, quả thực là đem chính mình làm thành con kiến hôi một dạng nhục nhã. Phi thiên giả xoa cắn chặt hàm răng, khí toàn thân đều đang phát run. Bất quá hắn biết chính mình không phải áo bào xám lão tăng đối thủ, chỉ sợ là báo không thù. Xoát, phi thiên giả xoa không có ở lâu, hắn ra sức phúc động cánh, suy yếu không gì sánh được hướng về trên dưới bay đi. Một đường lên, hắn tứ chi đứt gãy chỗ, không ngừng tuôn ra ma huyết, tí tách rơi trên mặt đất, đem trọn điều lên núi thông đạo đều nhuộm thành ám kim sắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4143 đạo khí, tiềm lực sườn núi, đình nghỉ mát chỗ. Thiếu chủ, ta hiện tại đại biểu Thục Sơn Kiếm Cung toàn thể đệ tử phỏng vấn ngươi một chút. Lần này khiêu chiến, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Nói Tần Hòa Thượng chính là chí tôn đại viên mãn cấp bậc Phật môn cường giả, so ngươi cảnh giới càng cao một cái cấp độ. Mà lại, hắn chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, là tỉnh thổ thế giới bài danh 10 cường giả đứng đầu. Thanh Đồng Tiên Hạ cầm lấy một cái ngọc giản ốm, ghi chép thần thức hình ảnh, một bên trang thành là ký giả bộ dáng, làm ra phỏng vấn Dương Vân Phàm tư thái. Lăn đừng phiền ta, lại tới, tin hay không đánh gãy chân ngươi. Dương Vân Phàm vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, lo lắng lấy như thế nào chiến thắng Nói Tần Hòa Thượng. Nói thật, muốn chiến thắng Nói Tần Hòa Thượng đối với hắn mà nói không tính rất khó khăn. Thế nhưng là phải dùng chiến thắng Nói Tần Hòa Thượng, cái này độ khó khăn quá lớn. Hắn cảm thấy mình gần như không có khả năng hoàn thành. Hắn hiện ở trong lòng chính bực bội không gì sánh được. Thanh Đồng Tiên Hạc vẫn còn thỉnh thoảng tới gây sự, quả thực cần ăn đòn. Hắc hắc, không nghĩ tới thiếu chủ khẩn trương. Thanh Đồng Tiên Hạc bị Dương Vân Phàm giáo huấn một lần, nó cũng không quan tâm, cười hắc hắc chạy đến Thiên Thư Khí Linh bên cạnh, lại phỏng vấn nói: Thiên Thư tiên sinh, trận này đại chiến ngài là giám sát, xin hỏi ngài thấy thế nào? Tự nhiên là dùng ánh mắt nhìn Thiên Thư Khí Linh vuốt vuốt chính mình tròm râu, trầm mặc một hồi, sau đó nói ra một câu để Thanh Đồng Tiên Hạ mười phần im lặng lời nói: Thiên Thư tiên sinh đừng như vậy, đây chính là chân quý lịch sử tư liệu, về sau là muốn bày đặt đến bốn đại học viện làm giáo tài, ngài nghiêm túc một chút, cho điểm chân thực cách nhìn. Thanh Đồng Tiên Hạc đối thành danh sự kiện này vô cùng nóng lòng, cái này thế nhưng là ngàn năm một thuộc lịch sử lưu danh cơ hội, hắn phải tất yếu lưu lại rất nhiều ghi chép, đến thời điểm cho nó con cái đời sau nhìn xem, năm đó các ngươi lão tổ tông đã từng cũng như thế ngưu bức qua. Ôi ôi ôi. Thế mà, đúng vào lúc này, một trận bi thương tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến, đánh gãy Thanh Đồng Tiên Hạc phỏng vấn. Phù phù, không lâu sau đó, phi thiên giả xoa toàn thân nhuốm máu, trùng điệp từ trên trời ngã xuống. Hắn không lo được thương thế trên người, phúc động cánh, tốn sức khí lực leo đến Dương Vân Phàm bên chân, khóc kể lể: chủ nhân, những cái kia con lừa chọc khinh người quá đáng, ta thay chủ nhân đưa thư khiêu chiến. Bọn họ nói ta không biết tự lượng sức mình, không nói hai lời thì chạm ta tứ chi, đem ta trẻ thành ma côn, đây là muốn chủ nhân ngươi một hạ mã uy. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là khí trong mắt muốn phun lửa: thiếu chủ, cái nhóm này con lừa chọc khinh người quá đáng. Nó lay động cái đuôi đằng sau xanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, phẫn nộ kêu lên: thiếu chủ, thánh pháp chùa đây là cho thể diện mà không cần. Nguyên bản chúng ta chỉ muốn tìm Nói Tần Hòa Thượng nhất chiến, thắng liền lấy đi thủy tổ đào một. báo ngày đó vu oan giá họa mối thù không nghĩ tới. Đám này con lừa chọc đem chúng ta nhân tử làm thành là nhu nhược. Theo ta thấy, không bằng đồ thánh pháp chùa cả nhà, đem bọn hắn theo tỉnh thổ thế giới trên bản đồ xóa sạch Thanh Đồng Tiên Hạc. Thế nhưng là nhớ đến lúc trước đạo viễn tiểu hòa thượng thấy nó cùng Dương Vân Phàm, liền muốn đem bọn hắn luyện hóa, nói là trở về luyện đan dược gì, lại muốn đem nó thu làm tòa kỵ, ngày ngày khi dễ. Vốn là sự kiện này đã theo đạo viễn các loại còn vẫn lạc, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng quên. Ai biết hôm nay lại phát sinh tương tự sự tình, đây quả thực là cho Thanh Đồng Tiên Hạc đánh đòn cảnh cáo mà lại. Cái này phi thiên giả xoa thế nhưng là nó mời chào tới, sau này sẽ là theo nó lăn lộn tiểu đệ. Bây giờ bị người chém tứ chi, biến thành ma côn, đây là vô cùng nhục nhã. Nếu là không báo thù, về sau nó còn có thể ra ngoài lăn lộn sao? Nó đường đường Thanh Đồng Tiên Hạc, còn muốn hay không mặt mũi thiên thư tiên sinh? Ngươi ngược lại là nói một câu Thanh Đồng Tiên Hạc gọi nửa ngày. Dương Vân Phàm như cú trầm mặt, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Nó không khỏi gấp, nhìn về phía một bên thiên thư khí linh. Linh cơ nhất động, kêu ầm lên. Thiên thư tiên sinh, ngươi nói, nếu là không tang tiên tử ở đây, nàng lão nhân gia hội làm thế nào lạch cạch? Nghe nói như thế, thiên thư khí linh rốt cuộc hoàn hồn. Hắn giận dữ khép lại trong tay mình thiên thư ngọc sách, thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói: bình thường có nhục ta Tử Kim Sơn một mạch người, giết không tha cái này phi thiên giả xoa. Mặc dù là Vân Phàm công tử dưới trướng nô bộc, mệnh không đáng tiền, nhưng đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đón đến. Thiên thư khí linh ngữ khí biến đổi, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: Vân Phàm công tử, đã thánh pháp chùa như thế không nể mặt mũi, lão nô cảm thấy có cần phải giáo huấn bọn họ một trận. Mặt khác, sự tình ra có nguyên nhân, lão nô có thể tạm thời thay chủ nhân làm một lần chủ, tiếp đó công tử có thể tùy ý phát huy, không cần chấp nhất tại Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Nói thật, thiên thư khí linh cũng rất muốn biết Dương Vân Phàm thực lực chân chính, chỉ bất quá không tang tiên tử có mệnh trước đây, để Dương Vân Phàm dùng Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết khiêu chiến Nói Tần Hòa Thượng. Hắn biết rõ không tang tiên tử hẳn là muốn nhờ Nói Tần Hòa Thượng tay ma luyện Dương Vân Phàm kiếm thuật. Ngay từ đầu Dương Vân Phàm khả năng đánh không lại Nói Tần Hòa Thượng, thế nhưng là Dương Vân Phàm vô cùng thông minh, chỉ cần thất bại mấy lần, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết chân lý, sau đó đánh bại Nói Tần Hòa Thượng. Đây là không tang tiên tử muốn kết quả. Thế mà hiện tại người khác đều đến bặt nạt đến, lại ma luyện Dương Vân Phàm, đã không cần thiết chút nào, nhất định phải cầm ra tất cả bản sự cho đối phương đón đầu thống kích, nói cho bọn hắn gây không nên dây vào người, liền muốn gánh chịu lửa giận đắt như vậy. Vãn bối tuân mệnh. Dương Vân Phàm trên mặt không vui không buồn, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Hắn đại gia vừa mới chính mình còn tại muốn làm gì mới có thể sử dụng Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết đánh bại Nói Tần Hòa Thượng. Trên thực tế, Dương Vân Phàm thôi diễn nửa ngày, phát hiện mình căn bản không có phần thắng. Hiện tại tốt không dùng chấp nhất tại Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, có thể tùy ý phát huy. Oanh, sau một khắc Dương Vân Phàm ầm vang đứng lên. Sầm sầm sầm, đột nhiên một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố theo trong thân thể của hắn tràn ngập ra, hóa thành một đạo sóng chấn động cuồn cuộn hướng về bốn phía tác động đến mà đi. Không lâu sau đó, trong vòng phương viên trăm dặm, núi đá nhấp nhô, cây cỏ đổ rào rào rung động, bị ảnh hưởng to lớn. Mở cùng lúc đó, Dương Vân Phàm đưa tay phải ra, rất nhanh liền có hơn 10 mai sáng chói kim sắc quang cầu theo trong cơ thể hắn bay ra, ào ào ào tại trên cổ tay hắn xoay tròn, sau đó hợp thành một chuỗi, tản mát ra vạn trượng quang mang. Riêng là bên trong hai cái kim sắc quang cầu phía trên, lờ mờ lóe ra cùng hai cái cổ lão văn tự, huyễn hoặc khó hiểu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bảo vật này, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên cổ tay xuất hiện bản mệnh chí bảo, Thiên Thừa Khí Linh ánh mắt nhất thời run lên. Sau đó, hắn trong lòng hơi động, liền vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lật qua lật lại trong tay mình Thiên Thư Ngọc Sách. Xoát xoát xoát, Thiên Thư Ngọc Sách từng tờ một tự nhiên lật qua lật lại, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Không lâu sau đó, nguyên bản trơn bóng như ngọc trang sách phía trên chậm rãi xuất hiện một hàng chữ viết: Đại Đạo Diễn Thiên Châu, thế gian hiếm thấy bản mệnh chí bảo. Phật ma song tu đạt tới chí tôn cảnh giới về sau có cực xác suất nhỏ diễn hóa. Bảo vật này bên trong bao hàm một luồng kỳ lạ không gì sánh được hỗn nguyên chi lực. Một khi thi triển ra, vừa nhanh vừa mạnh, đủ khai thiên tích địa. Mặt khác, trong lúc bảo bối 10 cái thiên châu toàn bộ khai phát hoàn tất, có 0.001 xác suất có thể diễn hóa thành bất hủ đạo khí. Cái này, nhìn đến Thiên Thư Ngọc Sách phía trên chậm rãi hiển lộ ra văn tự, giờ khắc này Thiên Thư Khí Linh triệt để ngây người. Bất hủ đạo khí Dương Vân Phàm vậy mà dựng dục ra một kiện cầm giữ có bất hủ đạo khí tiềm lực bản mệnh chí bảo tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 207 chương 4144 Cửu Thiên Hoàng Minh. Bất hủ ảo nghĩa, tuy nhiên cái này một kiện Đại Đạo Diễn Thiên Châu cuối cùng khả năng chỉ có phi thường nhỏ tỷ lệ mới có thể diễn biến thành bất hủ đạo khí. Thế nhưng là, dù là chỉ có 0.001 xác suất, cũng để cho Thiên Thư Khí Linh vô cùng giật mình. Phải biết, Thiên Thư Khí Linh bản thể chính là một kiện tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo. Cho nên, hắn vô cùng rõ ràng, một kiện vĩnh hằng chí bảo muốn diễn biến thành bất hủ đạo khí là một kiện gian nan dường nào sự tình. Mà lại, cái này Đại Đạo Diễn Thiên Châu thậm chí đều không phải là vĩnh hằng chí bảo, trước mắt chỉ là một kiện hạ phẩm hỗn độn chí bảo a. Xác suất này liền càng thêm khoa trương. Trên thực tế, đối với bản mệnh chí bảo mà nói, muốn dựa vào chính mình diễn biến thành bất hủ đạo khí, xác suất cơ hồ là linh. Biện pháp duy nhất chính là đợi chờ mình chủ nhân đột phá đến bất hủ đạo cảnh, sau đó chính mình theo dính chút ánh sáng, để chủ nhân không ngừng dùng đạo vận rửa sạch chính mình, chậm rãi diễn biến. Thiên Thư Khí Linh còn là lần đầu tiên nhìn đến một kiện phẩm giai không cao bản mệnh chí bảo thiên nhiên dựng dục ra một luồng hỗn nguyên chi lực. Kinh hỉ, Thiên Thư Khí Linh quả thực là quá kinh hỉ. Hiện tại hắn đã không có tâm tình gì đi để ý tới Dương Vân Phàm khiêu chiến nói tận hòa thượng sự tình. Hắn chỉ muốn vội vàng đem Dương Vân Phàm mang về Tử Kim Sơn, để hắn đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Không Tang Tiên Tử. Tỉ như, hắn là làm sao diễn hóa xuất cái này một kiện Đại Đạo Diễn Thiên Châu. Tuy nhiên, Đại Đạo Diễn Thiên Châu diễn biến thành bất hủ đạo khí xác suất không cao lắm, chỉ có 0.001 thế mà. Không Tang Tiên Tử dưới trướng thiên phú ưu tú thần vương cường giả, phần lớn là Không Tang Tiên Tử chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống, để tất cả phù hợp đệ tử đều đi theo Dương Vân Phàm học tập, mọi người cùng nhau diễn hóa xuất Đại Đạo Diễn Thiên Châu. Xác suất này đem tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm chủ nhân hắn Không Tang Tiên Tử nhất định có thể từ đó phỏng đoán ra bất hủ đạo cảnh ảo nghĩa. Vân Phàm công tử thật là lão thiên ban cho chủ nhân lễ vật. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Thư Khí Linh nhìn không được ra cảm khái. Hắn nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt cũng tràn ngập thiện ý, mỉm cười nói: lúc trước Vân Trung Quân cô phụ chủ nhân chờ mong, phạm phải đủ loại sai lầm, để cho ta cùng chủ nhân đều rất tức giận, giận cá chém thớt. Những ngày này đến, ta đối Tiên Hạc đồng tử cũng có một chút vô lễ trách móc nặng nề, đây là ta không đúng, mong rằng Tiên Hạc đồng tử thứ lỗi, có thể tha thứ ta vô lễ. nói thiên thư khí linh hơi hơi khom người đối với thanh đồng tiên hạc biểu thị một chút chính mình chân thành áy náy. Cái này, thấy cảnh này thanh đồng tiên hạc trực tiếp mắt trợn tròn. Hôm nay ngày gì thiên thư khí linh có phải hay không uống nhầm thuốc? Não tử xảy ra vấn đề. Vậy mà nói với mình xin lỗi hắn nhưng là một cái tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo khí linh a. Địa vị cao không thể chạm. Bình thường thời điểm, liền cách nụ cười đều không cho mình. Mỗi ngày bản lấy một bộ mặt lạnh, dùng khóe mắt nhìn chính mình. Hắn sẽ cùng xin lỗi thanh đồng tiên hạc thật khó có thể tin, nó lấy vì mình đang nằm mơ, xuất hiện ảo giác đây. Tiên hạc đồng tử, ngươi không chịu tiếp nhận ta áy náy sao? Thiên thư khí linh không nghĩ tới chính mình cũng như thế hạ thấp tư thái. Thanh đồng tiên hạc thế mà còn không để ý tới mình. Hắn khẽ nhíu mày, có một ít sinh khí. Không, sao lại thế? Nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được vừa mới sinh cái gì. Nó liên tục không ngừng né tránh, liên tục khoát tay, sợ hãi không gì sánh được nói. Tiểu hạc không chịu đựng nổi, thiên thư tiên sinh, ngươi quá chiết sát ta. Mặt khác, ngươi muốn phân phó tiểu hạc làm cái gì, nói thẳng chính là. 10 triệu đừng có khách khí như vậy. Ta cái này tâm lý có một chút hại sợ. Thanh đồng tiên hạc tại trước mặt người khác, đó là không cố kỵ gì. Muốn làm gì thì làm gì. Tựa như là một cách lăn lộn không tiếc tiểu côn đồ. Đó là bởi vì nó cảm thấy mình chủ nhân Vân Trung Quân chính là vĩnh hằng chí tôn. Giang hồ địa vị rất cao. Hắn gặp phải những người kia, cơ bản cũng liền phổ thông chí tôn. Mạnh hơn cũng thì chuyện như vậy. Thế nhưng là thiên thư khí linh thân phận địa vị quá cao. Cho dù là chủ nhân hắn, hoặc là nữ chủ nhân ở chỗ này, cũng phải nhìn trời sách khí linh cung cung kính kính, không dám vượt qua. Nó chỉ là một cái tuyệt phẩm phi hành chí bảo, hạt vừng năm thứ nhất đại học dạng tiểu nhân vật, có tài đức gì có thể cho thiên thư khí linh dạng này tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo? Địa vị không kém gì đồng dạng vĩnh hằng chí tôn tồn tại. Tự hạ thấp địa vị nói với mình xin lỗi thiên thư này khí linh, cũng không phải là muốn để cho mình đi mất mạng a, cho nên hắn mới lấy lễ phía dưới sao, dùng đúng đời liệt sĩ một dạng tư thái đối với mình. Nghĩ tới đây, thanh đồng tiên hạc tâm lý rất là tâm thần bất định bất an, sợ thiên thư khí linh để nó đi làm cách đại sự gì, trước đem nó nâng lên đến, sau đó phanh một chút đưa nó ngã chết. Tiên hạc đồng tử, đừng sợ. Thiên thư khí linh đại khái cũng biết thanh đồng tiên hạc đang sợ cái gì. Hắn vuốt râu cười nhạt một tiếng, nói: ta đây là thực tình cảm tạ ngươi. Ngươi là chủ nhân, vì ta Tử Kim Sơn một mạch đem Vân Phàm công tử chiếu cố tốt như vậy, cái này một phần công lao không gì sánh kịp. Các loại lần này sau khi trở về, ta sẽ đích thân thuyết phục chủ nhân đem Vân Phàm công tử lập làm truyền nhân, đồng thời đem chủ nhân danh nghĩa các đại tinh vực thế lực, còn có vô tận nô bộc, đều cho Huyền Vân Phàm công tử, phụ tá công tử. Đến thời điểm ngươi cũng nước lên thì thuyền lên, có thể trở thành ta Tử Kim Sơn một mạch đại nhân vật. Thiên thư khí linh đã hạ quyết tâm, để không tang tiên tử nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng Dương Vân Phàm. Có đại đạo diễn Thiên Châu, Dương Vân Phàm tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trong vòng 100 năm thì bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, trong vòng 1000 năm liền có thể trùng kích bất hủ đạo cảnh. Dù là cuối cùng Dương Vân Phàm trùng kích bất hủ đạo cảnh thất bại, lấy hắn thực lực cùng thiên phú, tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, trở thành Tử Kim Sơn phía trên thứ tư tổ, cũng là dư xài. Tạ đại nhân vật. Thanh đồng tiên hạc nghe đến thiên thư khí linh lời nói, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó vội vàng kinh hỉ lên, liên tục không ngừng nói cảm tạ. Đa tạ thiên thư tiên sinh vun trồng. Tiểu hạc vô cùng cảm kích. Cao hứng một hồi, thanh đồng tiên hạc lại nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng dò hỏi: thiên thư tiên sinh, như vậy thiếu chủ khảo hạch đâu có phải hay không trực tiếp thông qua. Không lại dùng thi nó thế nhưng là biết. Không tang tiên tử phái ra thiên thư khí linh mục đích. Nàng đơn giản là muốn khảo hạch Dương Vân Phàm. Cái khảo hạch này, Dương Vân Phàm nếu như thông qua. Như vậy, tiếp đó, không tang tiên tử hẳn là sẽ truyền thụ Dương Vân Phàm cửu thiên hoàng minh kiếm quyết thức thứ ba. Nghe đồn thức thứ ba chính là vĩnh hằng cảnh giới phía dưới chánh thức vô địch kiếm thuật. Trên thực tế, đem cái này trước ba thức toàn bộ sau khi luyện thành, Dương Vân Phàm mới thật sự là đem cửu thiên hoàng minh kiếm quyết tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Đến mức Dương Vân Phàm đã được đến thức thứ nhất, thức thứ hai. Uy lực tuy nhiên cũng không nhỏ, có thể chỉ là đơn thuần kiếm chiêu mà thôi. Cũng không có ẩn chứa chánh thức phượng hoàng nhất tộc huyết mạch ảo nghĩa. Cái này thức thứ ba đối với Dương Vân Phàm tới nói có thể là phi thường mấu chốt. Đồng dạng còn có thức thứ sáu, thức thứ chín. Dung hợp ba thức đại biểu kiếm quyết tiểu thành tại chí tôn cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch. Dung hợp sáu thức đại biểu kiếm quyết đại thành. Dù là tại vĩnh hằng chí tôn cảnh giới bên trong, cũng có thể được xưng là tuyệt thế kiếm thần. Không tang tiên tử trước mắt dung hợp tám thức kiếm quyết, tại vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới bên trong, có thể xưng kiếm thuật vô song. Liền đáng ma thần đế cũng không thế nào để vào mắt. Đáng tiếc, giao chỉ nữ đế sau khi ngã xuống, cửu thiên hoàng minh kiếm quyết liền thiếu khuyết mấu chốt nhất thức thứ 9. Làm đến trọn bộ kiếm quyết ý cảnh, không cách nào đạt tới hoàn mỹ hòa hợp cảnh giới. Uy lực cũng tiểu hơn phân nửa. Trong thiên hạ đều rất rõ ràng, không tang tiên tử một khi thu hoạch được kiếm này quyết thức thứ 9, liền có thể lĩnh ngộ bất hủ ảo nghĩa, bước vào bất hủ cảnh giới. Cửu thiên hoàng minh chỉ có dung hợp cửu thức kiếm quyết mới có thể tái hiện thái cổ thời đại vô địch thần hoàng anh tư. Đáng tiếc, vô luận là thần hoàng lão tổ, vẫn là không tang tiên tử, hoặc là hắc vũ minh hoàng, đều chỉ thiếu chút nữa chính là một bước này. Đệ tử yểm thần hoàng nhất tục, thủy chung không cách nào trở thành trong vũ trụ cao cấp nhất thế lực. Càng không cách nào cùng long tục, nhân tục, Phật quốc một mạch cái này tam đại cầm giữ có bất hủ đạo cảnh cường giả tỏa chấn thế lực đánh đồng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 207 chương 4145 uy lực tăng phúc. Vô địch phiên thiên ấm oanh đúng lúc này. Trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một trận khủng bố tiếng nổ vang. Đồng thời nương theo lấy kịch liệt thanh thế to lớn. Đổ rào rào. Cái này nổ tung uy lực quá lớn. Dù là ngăn cách xa như vậy, sườn núi đỉnh nghỉ mát cũng bắt đầu lắc lư. Cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Trên vách tường càng là xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt đường vân. Xoát thấy cảnh này, thiên thư khí linh bóng người lói lên, thuấn di đến đình nghỉ mát bên ngoài, miễn cho đình nghỉ mát sập, mình bị đè ở phía dưới, có hại mặt mũi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, thiên thư khí linh cảm giác được cái gì. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Rất nhanh, hắn thấy rõ ràng đỉnh núi phương hướng cảnh tượng. Nhìn không được đồng tử thu co rúm người lại. Thì liền hắn bưng lấy thiên thư ngọc sách hai tay, cũng hơi hơi bắt đầu run rẩy lên. Cái này cảnh tượng, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong hỗn nguyên chi lực bảo sắc thực không giống bình thường, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thiên thư khí linh bờ môi run rẩy kích động không kềm chế được. Lúc này thiên thư khí linh ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, nhìn đến một bộ vô cùng thần kỳ hình ảnh. Nguyên bản thánh pháp chùa chỗ vị trí, có nhàn nhạt kim sắc Phật quang bao phủ, một mảnh an lành. Vậy mà lúc này, cái này một mảnh an lành bị một đạo kim sắc khủng bố trường ấm đánh tan. Tại thánh pháp chùa Phật quang bao phủ bầu trời phía trên, lộ ra một cái to lớn khe. Như chỉ là như vậy, thiên thư khí linh mặc dù sẽ ngưng mắt cũng sẽ không kích động. Lúc này, thiên thư khí linh rõ ràng nhìn đến. Tại thiên không kia phía dưới thông suốt trong miệng, có một gốc màu tím nhạt thần thụ hư ảnh. Tại vạn vẻo hư không bên trong, chậm rãi chập chờn. Cái này một gốc thần thụ, bộ dáng rất như là một gốc đại cây rong. Thế nhưng là nó to lớn hơn, nhan sắc cũng càng thêm thần thánh. Cái này một gốc thần thụ, thân cành tươi tốt, căng ra như là ô lớn, thần diệp chập chờn, xanh tươi tốt, sinh cơ vô cùng nồng đậm. Mà tại tán cây phía dưới, càng là có từng sợi pha trộn tử sắc vũ khí, lượn lờ ra hư huyễn hình ảnh, vô cùng mông lung. Cái này tử sắc vũ khí, rất như là truyền thuyết bên trong đạo vận. Nói, huyền diệu khó giải thích, không ngon miệng truyền, chỉ có thể dùng tâm lĩnh hội. Ghi chép lại tiên hạc đồng tử, gần cùng ta cùng một chỗ leo núi. Dùng ngọc giản ốm ghi chép lại tình cảnh này hình ảnh thiên thư khí linh kích động xấu. Nếu là đem tình cảnh này cảnh tượng truyền về Tử Kim Sơn, để không tang tiên tử nhìn đến, nàng nhất định cũng hồi cao hứng phi thường. Trên đỉnh núi, tình huống như thế nào ta vừa mới bất quá là dựa theo suy nghĩ trong lòng, đem phiên thiên phù ấm đạo văn vận chuyển, khắc họa đến đại đạo diễn thiên châu nội bộ. Vậy mà đánh ra động tĩnh lớn như vậy. Dương Vân Phàm ngơ ngác nhìn lấy chính mình lòng bàn tay, triệt để sửng sốt. Mà tại Dương Vân Phàm quanh thân, những cái kia kim quang tại đánh ra một đạo phiên thiên phù ấm về sau, mô phỏng nếu là có trí tuệ một dạng, bắt đầu chậm rãi thu liếm, lần nữa khôi phục thành 10 cái đại đạo diễn thiên châu, trở lại Dương Vân Phàm bên người. Từng mai thiên châu thăm thắm chuyển động, ra nhấp nhô quang mang, vô cùng điệu thấp. Vừa mới một trường kia, uy lực làm sao so bình thường lớn như vậy nhiều. Vừa mới Dương Vân Phàm hướng lên đỉnh núi, dưới cơn nóng giận vốn định dùng phiên thiên ấm nện thánh pháp chùa Sơn Môn. Thế nhưng là tại đánh ra phiên thiên phù ấm trong nháy mắt, cái kia đại đạo diễn thiên châu bên trên truyền đến một trận yếu ớt thần thức ba động, tựa hồ là đang nói cho Dương Vân Phàm có thể đem phiên thiên phù ấm đạo văn khắc họa đánh vào đại đạo thiên diễn châu nội bộ. Sau đó Dương Vân Phàm theo trong lòng cảm giác thì nếm thử một phen, ai biết một trưởng này đánh ra hiệu quả kinh người, chẳng những đem thánh pháp chùa Sơn Môn trực tiếp san thành bình địa, còn đem nửa cái đỉnh núi đều cho nổ thành phấn vụn, gây nên toàn bộ sơn mạch run run. Càng đáng sợ là đại đạo diễn thiên châu hóa thành một luồng kỳ dị nguyên khí ba động, mơ hồ phát họa ra hồng mông thần thụ dị tượng. Đây là Dương Vân Phàm trong lòng bí mật lớn nhất, trừ mấy cái thân mật nhất người, ngoại giới căn bản không người biết được đại đạo diễn thiên châu, hồng mông thần thụ, phiên thiên phù ấm. Ba cái này ở giữa tựa hồ tồn tại một loại nào đó nội tại liên hệ. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, tỉ mỉ quan sát lấy tay trái mình trên lòng bàn tay ấm phù, cảm giác mình hiện cái gì bí mật kinh thiên. Thánh pháp trong chùa bộ, bên ngoài đến tột cùng sinh cái gì sơn môn bị nhất trưởng oanh thành bụi phấn. Toàn bộ thánh pháp chùa cũng theo chấn động, không ít thánh pháp chùa tu sĩ, tất cả đều vô cùng hoảng sợ chạy ra đến. Không tốt, các vị trưởng lão, các vị tổ sư, có người tấn công thánh pháp chùa, có một vị tiểu sa di vừa rồi tại sơn môn khẩu vẩy nước quét nhà, vừa vặn nhìn thấy Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh nát thánh pháp chùa cửa lớn cảnh tượng. Lúc này hắn nhanh chân thì hướng hậu viện chạy tới, một bên chạy còn vừa lớn tiếng nói cho trước mặt mọi người phát sinh sự tình. Dám công đánh chúng ta thánh pháp chùa, quả thực chán sống đi. Các vị sư đệ cùng bần tăng ra ngoài, ta ngược lại là muốn xem thử xem là ai làm sao to gan lớn mật. Nghe đến cái kia tiểu sa di lời nói, có một vị lão tăng nộ khí trùng thiên ra bên ngoài mà đi. Hắn một bên sải bước đi mau, một bên trên thân vận chuyển hỗn độn chi lực. Rất nhanh, quanh người hắn liền mưa cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng bảo, cả người như là nổ mục kim cương một dạng, mười phần đáng sợ. Chư vị sư đệ, chúng ta cùng đi xem xét. Hắn tăng nhân âm thầm kêu khổ. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, người tới dám tấn công thánh pháp chùa khẳng định có chút tài năng. Bất quá, khác người cũng đã bị đánh đến cửa nhà, bọn họ cũng không có khả năng chẳng quan tâm, mặc cho người khác khi dễ như vậy. Thánh pháp chùa ngoài sơn môn, Dương Vân Phàm động tác quá nhanh, giết đi lên, nhất trưởng thì đánh nát cửa lớn. Mà thẳng đến cửa lớn đều toàn bộ biến thành bụi phấn, cái kia giữ cửa áo bào xám lão tăng mới hiển lộ ra thân hình. Ngươi là người phương nào, biết đây là địa phương nào, sao dám hủy đi ta thánh pháp chùa sơn môn tấm biển. Ta nhìn ngươi quả thực chán sống. Cái kia áo bào xám lão tăng nhìn lấy bị san thành bình địa nguy nga cửa lớn, quả thực vừa sợ vừa giận. Hắn kinh ngạc Dương Vân Phàm dám đơn thương độc mã giết đến tận thánh pháp chùa. Phẫn nộ Dương Vân Phàm thế mà bắt chuyện đều không đánh một cái, tới liền đem cửa lớn mang ra. Đại môn này là thánh pháp chùa gương mặt, bị người đánh nát, chẳng phải là để thánh pháp chùa trên dưới hơn 10 vị trí tôn cường giả mặt mũi không ánh sáng. Đối mặt cái này áo bào xám lão tăng chất vấn, Dương Vân Phàm lại là không có công phu phản ứng. Lúc này Dương Vân Phàm đang nghiên cứu đại đạo diễn thiên châu năng lực. Hắn một bên chậm rãi xoay chuyển tay trái mình, một bên nhẹ nhàng kích thích trong tay đại đạo diễn thiên châu, đồng thời đem phiên thiên phù ấm đạo văn chậm rãi rót vào đại đạo diễn thiên châu bên trong. Vừa mới Dương Vân Phàm đã thử qua, trừ phiên thiên phù ấm bên ngoài, vô luận là cửu thiên hoàng minh kiếm quyết kiếm ý, vẫn là hồng liên cấm điển bên trong mấy loại hỏa diễm bí thuật, đều khó mà rót vào cái này đại đạo diễn thiên châu bên trong. Có lẽ là bởi vì cái này đại đạo diễn thiên châu trước mắt cũng không có bị triệt để mở ra. Dù sao, 10 cái thiên châu phía trên trước mắt chỉ có 2 cái xuất hiện đạo văn ấm ký, còn lại 8 cái đều là hư vô nhất mảnh chờ đợi mở. Mà cái này 2 cái thiên châu có lẽ chỉ có thể hấp thu đại địa pháp tắc lực lượng. Bất quá, không sao cả, phiên thiên phù ấm vốn là Dương Vân Phàm nắm giữ mạnh nhất bí thuật một trong. Mà lại, đi qua đại đạo diễn thiên châu tăng phúc, cái này lật thiên phù ấm uy lực đã không thể so sánh nổi. Vừa mới một trưởng kia đánh ra, trọn vẹn hao phí Dương Vân Phàm thể nổi một nửa hỗn độn chi lực. Bất quá uy lực cũng là thực ngưu bức, hoảng hốt ở giữa, Dương Vân Phàm còn cho là mình tại huy động tránh thức chí bảo phiên thiên ấm tối cường thần ý. Hỗn đô thì 207 chương 4146 lưới nở hoa sen. Dương Vân Phàm trạng thái để vị kia áo bào xám lão tăng vô cùng kiêng kỵ. Riêng là hắn một trưởng vỗ ra, đem thánh pháp chùa nửa cách đỉnh núi đều đập nát, uy lực có thể so với một kiện tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo. Cái này thật sự là quá khoa trương. Phải biết thánh pháp chùa không phải phổ thông địa phương. Nơi này một ngọn cây cỏng cỏ, một đất nhất thủy, đều bị mấy người bọn hắn sư huyên để dùng phòng ngự trận pháp bảo vệ, vô cùng rắn chắc, lúc bình thường khó có thể phá hư. Các hạ đến tột cùng là ai? Mặt khác, các hạ cùng ta thánh pháp chùa đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Tại sao muốn đánh nát ta thánh pháp chùa sơn môn? Nhìn thấy Dương Vân Phàm từ đầu đến cuối không có để ý chính mình, cái kia áo bào xám lão tăng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lúc này, hắn ngăn chặn chính mình lửa giận, lần nữa trầm giọng chất vấn. Hắn không có vừa lên đến thì công kích Dương Vân Phàm, bởi vì hắn nhìn ra chính mình hoàn toàn không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Đối phương đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Mặt khác, Dương Vân Phàm trong tay nhẹ nhàng vây chuyển thần bí tràng hạt, càng là một kiện vô cùng lợi hại dị bảo, cho hắn một loại sợ mất mật cảm giác. Dương Vân Phàm có thể sử dụng một đôi tay không đánh ra cái này kinh người uy lực đều dựa vào cái này một chuỗi tràng hạt. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm rốt cuộc hoàn hồn. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, tựa hồ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lúc này thời điểm đối mặt áo bào xám lão tăng chất vấn, Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là lạnh giọng dò hỏi, vừa mới là ai chặt đứt phi thiên giả xoa tứ chi đem hắn trẻ thành ma côn? Là bần tăng gây nên. Cái kia áo bào xám lão tăng khẽ nhíu mày, bất quá hắn không có phủ nhận, chỉ là áo bào xám lão tăng không nghĩ tới vừa mới phi thiên giả xoa tựa hồ là cho trước mắt cái này nam tử xa lạ đưa tin. Hắn còn tưởng rằng phi thiên giả xoa là một cái đại ma đầu thủ hạ, cho nên hắn mới không hề cố kỵ ra tay độc ác. Không, không đúng, nam tử này cũng không phải hiền lành gì, hắn trên thân lờ mờ hiện ra một luồng khí tức tà ác. Tuy nhiên mười phần yếu ớt, nhưng lại là vô cùng thuần túy, như thế thuần túy ma khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa này trên thân tuyệt đối chảy xuôi theo một số kinh thiên cử ma huyết mạch. Vừa nghĩ đến đây, áo bào xám lão tăng trên mặt bỗng nhiên kịch biến, cước bộ cũng hơi hơi lùi lại một bước, vô cùng kiêng kỵ Dương Vân Phàm. Các hạ tới đây đến cùng là vì cái gì? Áo bào xám lão tăng không tin. Dương Vân Phàm là vì một cái chỉ là tà ma thủ hạ bị chính mình đả thương mới huy động nhân lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, chẳng lẽ? Đột nhiên hắn nhìn đến Dương Vân Phàm sau lưng một cái kia màu đen hộp kiếm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí run lên nói: chẳng lẽ các hạ cũng là Thục Sơn kiếm chủ? Dương Vân Phàm chính là cái này cuồng nhân muốn khiêu chiến, nói tận hòa thượng không tệ, chính là bổn tọa. Nhìn đến cái kia áo bào xám lão tăng sắc mặt biến hóa, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó thần sắc lạnh lẽo nói: thư khiêu chiến đã đưa lên, nguyên bản còn chuẩn bị chờ một giờ, cho các ngươi một chút thời gian chuẩn bị. Chỉ bất quá, ngươi cái này con lừa chọc lại là đem bổn tỏa thiện ý làm thành là mềm yếu có thể bắt nạt. Nghe nói như thế, áo bào xám lão tăng sắc mặt lộ ra một tia đắng chát. Hắn thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, nói: bần tăng minh bạch, các hạ ma công đại thành, muốn dựng nên uy vọng, sau đó trước tới khiêu chiến nói tận sư huynh. Thế nhưng là ngươi trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do, sau đó phái một cái tà ma lên núi khiêu khích ta thánh pháp chùa uy nghiêm, thật đáng buồn a. Bần tăng thế mà trúng kế, nhất thời không nhịn được, vì thánh pháp chùa gây là như thế tai vạ bất ngờ. Dương Vân Phàm cùng thánh pháp chùa nước giếng không phạm nước sông, dựa theo tình huống bình thường tới nói, hắn dù là muốn khiêu chiến nói tận hòa thượng cũng muốn theo quy củ tới. Dù sao dứt bỏ môn phái tộc quần tới nói, tất cả mọi người là chí tôn cường giả, toàn bộ trong vũ trụ tôn quý nhất một nhóm người, vô luận làm cái gì đều muốn giảng một số mặt mũi. Đối mặt Dương Vân Phàm khiêu chiến, nói tận hòa thượng thậm chí có thể cự tuyệt. Thế nhưng là lúc này, áo bào xám lão tăng đem Dương Vân Phàm phái tới đưa thư khiêu chiến người đánh một cách mình đầy thương tích, cái này chẳng khác gì là tại nhục nhã Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tự nhiên có thể phản kích, dù là hắn đem thánh pháp chùa trên dưới cả nhà đổ sát theo người khác cũng là bình thường. Ai bảo thánh pháp chùa bên này cuồng vọng tự đại động thủ trước đối phó Dương Vân Phàm nô bộc? Chúng ghế ha ha. Lời này bổn tỏa lại là không thích nghe. Dương Vân Phàm nghe lấy cái kia áo bào xám lão tăng thở dài không thôi, đem tất cả âm mưu dù kế tà ác ác độc đều hướng trên đầu mình bộ. Hắn có một ít khó chịu, cật hỏi: lão lừa chọc, phi thiên giả xoa có lỗi gì? Hắn bất quá là thay bổn tỏa đưa một phong thư khiêu chiến, đã không có giết ngươi thánh pháp chùa đệ tử, lại không có đắc tội qua ngươi, ngươi lại vô duyên vô cớ chạm nó tứ chi. Tuy nhiên hắn thể phách cường đại, lại có thể lại sinh, nhưng hắn tối thiểu muốn ăn mấy tháng đau khổ mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Các ngươi Phật môn không phải một mực coi trọng cái gì lòng dạ từ bi sao? Ngươi thân là Phật môn đệ tử, tu luyện tới chí tôn cảnh giới, cần phải tinh thông Phật pháp, không cảm thấy vừa mới làm như vậy quá mức tàn nhẫn sao? Cùng các ngươi Phật môn một mực tuyên dương từ bi, làm việc thiện, ra vào quá lớn sao? Vẫn là các ngươi Phật môn vốn là một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ? Dương Vân Phàm khó chịu Phật môn thật lâu, bởi vì hắn cả đời này gặp phải Phật môn cường giả không có mấy cái đồ tốt. Theo trên địa cầu Bà La Môn thần giáo trí tuệ tôn giả bắt đầu, về sau hắn lại gặp đến Vô Sinh Di Lặc Phật, Bảo Tràng Cổ Phật, Thiên Long Cổ Phật, Dược Sư Cổ Phật. Những người này có thể nói là một cái so một cái xảo trá âm ngoan. Riêng là dược sư cổ Phật, cái này áp nữ, danh xưng dùng đan dược phổ độ chúng sinh, danh tiếng to lớn, cơ hồ cùng Trích Tinh phủ lão tổ tông không sai biệt lắm. Mặt khác, dung mạo của nàng cũng là mặt mũi hiền lành, áo bào xanh rung động lòng người, rất như là một người tốt. Có thể nàng làm sự tình, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, nếu là đếm kỹ đi ra, lại là khiến người ta toàn thân sợ hãi, khắp cả người run rẩy. A-di-đà Phật, các hạ lời ấy sai rồi. Xem xét Dương Vân Phàm không có lập tức động thủ, mà chính là muốn cùng chính mình giảng đạo lý. Cái kia áo bào xám lão tăng trên mặt ý sợ hãi, lại là tiêu trừ mấy phần, thậm chí biến đến hưng phấn lên. Hắn đầu tiên là khẩu hồ một tiếng niệm Phật, sau đó hít sâu một hơi, khẩu chiến liên hoa đồng dạng, mở miệng nói: Bần tăng nhìn các hạ khí tức lưu truyền, rõ ràng là tu luyện qua ta Phật môn nhất mạch công pháp, chắc hẳn các hạ cần phải minh bạch Phật ma từ xưa bất lưỡng lập. Không giống nhau, Dương Vân Phàm trả lời. Cái kia áo bào xám lão tăng lập tức nối liền nói: Cái này phi thiên giả xoa chính là ma tộc, trên thân tà khí trùng thiên, nếu là bần tăng thật muốn giết hắn, lần thứ nhất bắt giữ hắn lúc, liền sẽ không đem hắn phong ấm tại tù trong lồng, mà chính là trực tiếp ma diệt linh hồn ấm cái. Lấy các hạ thực lực, cần phải có thể nhìn ra được, cái này lồng giam phía trên phong ấm chỉ có 3 tháng hiệu quả. 3 tháng về sau, phong ấm giải trừ, cái kia phi thiên giả xoa tự nhiên có thể thu hoạch được tự do. Bần tăng bản ý chỉ là giáo huấn hắn, để hắn không dám lại dễ dàng bước vào ta tỉnh thổ thế giới, cũng không phải là muốn tính mạng hắn. Nói đến đây, áo bào xám lão tăng thở dài một tiếng, nói: Đáng tiếc, cái kia phi thiên giả xoa không biết cảm ăn, lại giật dây các hạ cường giả như vậy, trước tới khiêu chiến ta thánh pháp chùa. Rất hiển nhiên, hắn là hy vọng mượn nhờ các hạ lực lượng báo thù. Hắn hiểm ác như vậy dụng tâm, tội đáng chu. Thế mà bần tăng căn cứ lòng dạ tử bi, như cũ không có giết hắn, chỉ là đem hắn tứ chi chém xuống, cho hắn một cây sâu sắc giáo huấn. Như thế tính ra, bần tăng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ở đâu là các hạ trong miệng tàn nhẫn. Nói xong, cái kia áo bào xám lão tăng trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, biện luận luận: Đây là bọn họ Phật môn nhất mạch bản lĩnh giữ nhà, trong thiên hạ lại có người nào có thể biện qua bọn họ Phật môn đệ tử tối cường thần ý. Hỗn Đô thì 207 chương 4147 đem thiên địa đập vụn, ta dựa vào gia hỏa này, không hổ là Phật môn nhất mạch chí tôn cường giả, ngụy biện tà thuyết một đống lớn. Hắn thông thiên giảng xuống tới, không hiểu cảm thấy tốt có đạo lý, chỉ là luôn cảm thấy địa phương nào có một chút không thích hợp. Bội phục, bội phục, con lừa chọc ngươi mấy câu nói để bổn tỏa mười phần cảm khái. Nếu đổi lại là bổn tỏa, sớm đã đem phi thiên giả xoa giết, ngươi có thể nhẫn nhịn không giết, để bổn tỏa vô cùng bội phục. Có điều, cái kia phi thiên giả xoa là bổn tỏa tân thu phía dưới nô bộc, cứ như vậy để ngươi trẻ thành ma côn, để bổn tỏa rất là mất mặt. Mặt khác, ngươi vừa mới giảng lời mặc dù có như vậy một phen ngụy biện, có thể ngươi hành vi không ngay thẳng. Một bên cùng bổn tỏa giảng đạo lý, một bên trì hoãn thời gian, trong bóng tối triệu hoán cường giả mai phục, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tỏa không phát hiện được sao? Dương Vân Phàm một tiếng gào to, oanh trong tay hắn đại đạo diễn thiên châu, đột nhiên kim quang mãnh liệt, tản mát ra một luồng kỳ dị không gì sánh được tử sắc khí tức, đem chung quanh hư không chiếu xạ làm ra một bộ kỳ dị hình ảnh. Ông ông ông. Lúc này, tại lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, hơn 100 mét phạm vi không gian hư không bên trong, có từng đạo mông lung pháp ấn bắt đầu ở lấp lóe, đan dệt ra một cái lưới lớn, đem trọn cái thiên địa đều khóa lại. Tại những thứ này pháp ấm ra trì phía dưới, cả mảnh trời địa tựa như là sắt thép đổ bê tông một dạng, biến đến cứng rắn không gì sánh được. Mặt khác, hỗn độn vũ trụ bên trong hỗn độn nguyên khí bị trực tiếp cách biệt, không cách nào tiến vào một tia. Ha ha! Các hạ! Không hổ là dám khiêu chiến nói tận sư huyên nhân vật. Xác thực nhãn lực bất phàm, chỉ tiếc. Hiện tại phát hiện. Đã quá muộn, nơi đây đã mở ra. Mặc cho các hạ có thông thiên bản sự. Cũng thành chim trong lồng. Không bay lên được. Cái kia áo bào xám lão tăng cười nhạt một tiếng. Sau một khắc. Hắn tăng bào tay áo chuyển động. Bóng người nhanh nhẹn như hồng nhạn một dạng. Xoát một chút bay ngược hồi thánh pháp trong chùa. Vô cùng thong dong tiêu sái. Xoát xoát xoát, cái kia áo bào xám lão tăng vừa rời đi. Liền có 9 vị trí tôn cảnh giới Phật môn cường giả. Tại Dương Vân Phàm bốn phía hư không bên trong. Hiển lộ ra thân hình. Bọn họ từng cái tay cầm phù bài trong miệng nói lẩm bẩm. Ông ông ông. Theo lấy bọn hắn chú ngữ ngâm tụng mà đi, những cái kia phù bài phía trên nhất thời tản mát ra nhấp nhô ánh sáng. Những thứ này ánh sáng, ngay từ đầu vô cùng nhỏ yếu, tựa như là đậu nành một dạng lớn. Thế nhưng là, chờ một lúc, làm những thứ này ánh sáng cùng nơi đây trận pháp khí tức lẫn nhau liên tiếp về sau, lại là sinh ra dị biến. Toàn bộ trận pháp, tăng thêm những cái kia phù bài. Giống như là thiên la địa võng một dạng. Đem này khí tức vững vàng khóa lại. Mà cái này một chương thiên la địa võng trung tâm vừa vặn đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Giờ khắc này Dương Vân Phàm tựa như là bị một phương cử đại thiên địa trấn áp lại, không cách nào động đậy một chút. Ghê tởm hơn là tại này khí tức khóa chặt phía dưới, Dương Vân Phàm cảm giác mình thân thể lại không còn cách nào theo đất trời bốn phía bên trong hấp thụ hỗn độn chi lực. Lúc này, vì trèo chống chính mình không bị vùng thế giới này nghiền nát, Dương Vân Phàm chỉ có thể đem thể bên trong hỗn độn chi lực vận chuyển tới cực hạn, cưỡng ép nhìn xuống cái kia bị nghiền thành bột mịn thống khổ. Hắn có thể đoán trước, một khi thể bên trong hỗn độn chi lực tiêu hao sạch sẽ, hắn kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tạch tạch tạch. Chỉ là mấy hơi thở, Dương Vân Phàm liền nghe đến chính mình thân thể phát ra từng trận cốt cách run rẩy thanh âm. Thậm chí có mấy khối nhỏ xương cốt bởi vì chống đỡ không nổi cái này áp lực thật lớn trực tiếp nứt toát ra. Bất quá Dương Vân Phàm không rên một tiếng. Ha ha. Nhìn đến Dương Vân Phàm bị khóa lại, những cái kia thánh pháp chùa các tăng nhân lại là cười nhẹ nhàng theo hư không bên trong đi tới. Bọn họ vây quanh ở Dương Vân Phàm bốn phía, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Thục Sơn kiếm chủ không dùng uổng phí sức lực. Tại ổ khóa này thiên hàng ma đại trận phía dưới, không cách nào hấp thụ ngoại giới hỗn độn chi lực. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên thể bên trong hỗn độn chi lực cũng vô pháp được bổ sung. Chỉ cần ngươi không phá nổi ổ khóa này thiên hàng ma đại trận, liền sẽ bị vùng thế giới này chi lực một tấc nghiền ép, thẳng đến ép thành bột mịn. Lúc này thắng bại đã phân, các hạ nếu là không muốn chết ở đây địa, liền nhanh điểm dùng thiên đạo pháp tắc phát thệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý hiểu chúng ta thánh pháp chùa, vì ta thánh pháp chùa làm 100.000 năm chấn tự hộ pháp, chúng ta liền triệt hồi cách này một cách đại trận. Mắt thấy Dương Vân Phàm bị trận pháp khống chế lại, những lão tăng kia nhóm trên mặt từng cách bắt đầu chiêu hàng Dương Vân Phàm. Dù sao, Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực vô cùng kinh người. Riêng là trong tay hắn tràng hạt dị bảo, phẩm giai quá bất phàm, tản mát ra nhạt đạm kim quang, còn có từng sợi tử khí trôi nổi, vô cùng thần dị. Bọn họ cũng nhìn ra được, đây không phải phổ thông chí bảo. Bất quá, càng như vậy gì bảo, càng là có linh vận. Bọn họ nếu là hiện tại giết Dương Vân Phàm, tuyệt đối không có khả năng thu phục cái này một kiện gì bảo. Đã như vậy, bọn họ liền dứt khoát lui một bước, đem Dương Vân Phàm thu làm thánh pháp chùa hộ pháp, vì bọn họ cống hiến sức lực. Nói là hộ pháp, thực bất quá là nô bộc, chỉ cần Dương Vân Phàm đáp ứng, ngày sau bọn họ có là cơ hội để Dương Vân Phàm giao ra cái môn này dị bảo phương pháp khống chế. Thục Sơn kiếm chủ, chỉ cần ngươi đầu hàng tới, ngươi chính là ta thánh pháp chùa trải qua mạnh nhất trong lịch sử hộ pháp. Đãi ngộ cùng địa vị đều tốt nói. Những thứ này Phật môn lão tăng tùy ý chiêu hàng lấy Dương Vân Phàm. Trên mặt bọn họ biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm. Từng cái một ít tiền nắm chắc. Chỉ cần Dương Vân Phàm đầu hàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đại đạo diễn Thiên Châu cũng là bọn họ vật trong bàn tay. Ai? Chỉ là đúng lúc này, trong mắt bọn họ đã không có đường lui Dương Vân Phàm, lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng không hiểu tiếng thở dài âm. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, quét mắt chung quanh cửu đại lão tăng. Ánh mắt dần dần biến đến âm lãnh xuống tới. Nguyên bản, bổn tòa chỉ muốn khiêu chiến nói Tần Hòa Thượng. Thắng thì thuận tiện mang đi thủy tổ đào một. Không có tính toán giết người dù sao. Nơi này là Phật môn thanh tịnh chi địa. Thấy máu, trung quy không tốt nói đến đây. Dương Vân Phàm ngữ khí một trận. Tiếp theo, đột nhiên lạnh lẽo lên. Thế mà, các ngươi đem bổn tòa nhân từ làm thành là mềm yếu có thể bắt nạt ác bần tăng. Có phải hay không nghe lầm đều đến cái này thời điểm. Hắn vẫn là ngu xuẩn mất khôn, quả thực là buồn cười nghe đến Dương Vân Phàm nói như thế. Những lão tăng kia sững sờ một chút. Sau đó liền cười lên ha hà. Cười một hồi, có một vị lão tăng nhìn không được tiến lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngữ khí khinh miệt nói. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi xác thực rất mạnh. Một chọi một, ta thánh pháp trong chùa, có lẽ chỉ có nói Tần sư huyên có thể thắng qua ngươi. Bất quá, hiện tại ngươi chỉ là một cái tù nhân mà thôi. Chúng ta khinh ngươi lại như thế nào? Ba thoại âm rơi xuống, lão tăng kia phất ốm tay áo một cái, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp hóa thành một đầu thần tiên. Đối với Dương Vân Phàm bả vai quất xuống ấm kim quang này, chính là hắn luyện chế bản mệnh chí bảo, vừa nhanh vừa mạnh, lúc này rút chúng Dương Vân Phàm về sau. Dương Vân Phàm nửa cái bả vai đều ra chóc thịt bong, một khối lớn huyết nhục bị đánh nát, lộ ra một đoạn bạch cốt tới. Cái này bất quá là nho nhỏ giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết được cái gì là Phật pháp như lô miễn cho ngày sau. Ngươi không biết trời cao đất rộng, xông ra đại họa. Nhìn đến Dương Vân Phàm ra chóc thịt bong, lão tăng kia hết sức hài lòng, lại răn dạy vài câu. Hắn thấy Dương Vân Phàm bất quá là một cách bị khóa thiên hàng ma đại trận vây khốn phế nhân. Thành thành thật thật đầu hàng, còn có thể ăn ít chút khổ sở. Đã ngu xuẩn mất khôn, tự nhiên muốn dạy dỗ một bận miễn cho để hắn xem thường thánh pháp chùa đám người. Ha ha ha, tốt, tốt rất. Nhìn lấy trên bả vai mình cái kia một miếng thịt trực tiếp bị đánh nát, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, nhuộm đỏ chính mình quần áo, Dương Vân Phàm lại là nhìn không được cười ha ha, hô. Mà ngay sau đó, Dương Vân Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí, giống từ bỏ chống lại một dạng, toàn thân đều mềm xuống tới. Muốn đầu hàng sao? Sớm dạng này không là tốt rồi, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Những lão tăng kia nhìn đến Dương Vân Phàm điên cuồng cười to, còn tưởng rằng hắn có cái gì sát chiêu đây, không nghĩ tới một hồi hắn lại là nhìn không được dọa ta một hồi. Xem ra vừa mới cười to là bởi vì nghĩ thông suốt, để xuống chấp niệm. Bọn họ liếc nhau, trong mắt đều là ý cười. Mặc kệ quá trình thế nào, hôm nay kết quả cũng khá cầm cái kế tiếp chí tôn đỉnh phong cường giả tới làm hộ pháp, còn bổ sung một kiện tràng hạt gì bảo. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt thế mà. Thì sau đó một khắc, những cái kia Phật môn các cường giả nụ cười trên mặt nhất thời ngưng ghét. Trong lòng có một trận đại khủng bố buông xuống, phiên thiên ấm hao tổn tận trong cơ thể mình toàn bộ hỗn độn chi lực. Lúc này, Dương Vân Phàm trong tay đại đạo diễn Thiên Châu run rẩy cơ hồ không cách nào khống chế. Hắn biết thời gian đã đến, tay trái thuận thế một cái xoay chuyển, đối với bầu trời đánh ra phiên thiên ấm ầm ầm một trận long trời lở đất bị hắn nắm tại lòng bàn tay rất lâu đại đạo diễn Thiên Châu. Phát ra một trận kinh người ánh mắt. Như cùng một cái thái dương bảo tạc một dạng. Hào quang rực rỡ. Đâm người ánh mắt đau nhức. Soạt 10 cái Thiên Châu. Trong nháy mắt hóa tan thành một mảnh kim sắc dung nhâm. Như là biển lửa một dạng tràn ngập ra. Trong hư không phát hỏa ra một tòa ẩm ẩm lay động thần sơn ấm ký. Mà tại thần dưới chân núi. Có tầng tầng lớp lớp đạo văn lấp lóe. Cẩn trọng không gì sánh được. Phiên thiên ấm hao hết một thân hỗn độn chi lực. Dương Vân Phàm cuối cùng mượn nhờ đại đạo diễn Thiên Châu kỳ dị. Diễn hóa xuất trí bảo phiên thiên ấm một luồng thần vận tạch tạch tạch. Dương Vân Phàm đem trong cơ thể mình tất cả hỗn độn chi lực. Toàn bộ quán trú tiến đại đạo diễn Thiên Châu bên trong. Lúc này biến hóa ra phiên thiên phù ấm. Không là đơn thuần đạo văn ấm ký. Mà chính là còn như thực chất. Một dạng cùng tránh thức trí bảo phiên thiên ấm cơ hồ không kém bao nhiêu. Cái này một cái hình vuông tiểu ấm cái. Tuy nhiên chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng làm hắn lăng không bay lên. Những nơi đi qua. Không gian đều từng trận run rẩy lên. Xuất hiện từng đảo khủng bố vết nứt. Phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đập vụn. Ô ô. Không gian vỡ vụn tỏa thiên hàng ma đại trận tự nhiên rốt cuộc không khóa lại được trong thiên địa hỗn độn nguyên lực. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thân thể như là khô cạn khắp nơi một dạng điên cuồng hấp thu trong thiên địa năng lượng. Cái này năng lượng tràn vào hắn thân thể. Tốc độ quá nhanh. Tựa như là sông lớn đang lao nhanh. Vậy mà phát ra từng trận tiếng nghẹn ngào âm. Tựa như là kèn lệnh thổi lên. Không tốt tỏa thiên hàng ma đại trận phá vỡ. Mau lui lại thấy cảnh này. Những lão tăng kia nhóm vô cùng hoảng sợ. Hốt hoảng phía dưới. Căn bản không dám cùng Dương Vân Phàm đối địch. Bọn họ từng cái thi phát triển không gian đại Na-di. Chuẩn bị trước đào tẩu lại nói thánh pháp chùa. Liền lưu cho nói tận hòa thượng giày vò đi. Muốn đi hỏi qua bổn tỏa sao hỗn độn chi lực được bổ sung. Dương Vân Phàm thương thế trên người. Nhất thời hoàn hảo như lúc ban đầu. Cùng lúc đó. Hắn đại vươn tay ra. Ông. Trong nháy mắt. Phảng phất là cảm ứng được chủ nhân tức giận. Dương Vân Phàm sau lưng màu đen hộp kiếm. Bắt đầu kịch liệt rung động. Xoát xoát xoát sau một khắc. Vô số ám kim sắc lưới kiếm toái phiến. Như cá bơi một dạng nhanh chóng bay ra ngoài. Hội tụ tại Dương Vân Phàm trong tay. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh địa hỏa khí tức lao nhanh thần kiếm. Tối cường thần y hỗn đô thị 207 chương 4148 bẻ gãy nghiền nát thu Dương Vân Phàm đảo ngược cổ tay. Nhẹ nhàng huy động chuôi kiếm. Trong nháy mắt. Thiên la tán kiếm phía trên vô số lưới kiếm cùng nhau rung động. Giống như là cửu thiên phượng hoàng ngửa mặt lên trời huyết dài. Âm thanh chấn cửu tiêu ong ong ong. Phượng hoàng minh gọi. Không giống như là bình thường chim phẫn nộ như thế gọi tiếng bén nhọn chói tai. Ngược lại mười phần trung chính bình. Đường hoàng đại khí. Bất quá. Làm một trận này trận phượng hoàng hót vang sóng âm. Dập sờn lái đi lúc. Lại là làm đến đất trời bốn phía chi lực. Đều đi theo sôi trào lên. Phát ra từng vòng khủng bố gợn sóng. Ao ao ao. Cùng lúc đó. Nguyên bản bị đánh nát hư không bên trong. Vô số hỗn độn chi lực giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt. Bắt đầu cuồn cuộn theo không gian hư không bên trong chút xuống tới. Cuối cùng tại Dương Vân Phàm quanh thân. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm nguyên tố. Những ngọn lửa này ngưng tập hợp một chỗ. Cũng không phải là tầm thường biển lửa như thế. Khắp nơi lao nhanh một mảnh lộn xộn. Mà là vô cùng có trật tự lấp lóe. Cuối cùng. Những ngọn lửa này nguyên tố hóa thành từng cái hỏa điểu. Thỉnh thoảng dương cánh. Thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời huyết dài. Phát ra khiếp người khí tức. Hưu sau một khắc. Dương Vân Phàm cổ tay rung lên. Thiên la tán kiếm phía trên. Kiếm quang nổ tung mỗi một đạo kiếm quang. Tựa như là phượng hoàng trên thân cánh lông vũ đang run rẩy. Sắc bén mà lóa mắt. Lưu chuyển ra kinh người kiếm ý. cùng địa hỏa pháp tắc khủng bố ba động. Hưu hưu hưu. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm phân ra chín đạo thần thức ba động, rót vào đến bên trong một đạo kiếm quang bên trong. Chín ánh kiếm, giống như chín đầu phượng hoàng thần điểu, cánh lông vũ chấn động, đâm vào đến không gian hư không bên trong. Mỗi một con phượng hoàng thần điểu trên thân, chẳng những lưu chuyển lên cháy hừng hực vạn kiếp tử hoàng diễm, còn có một luồng cẩn trọng không gì sánh được đại địa pháp tắc ba động. Hỏa diễm cùng đại địa khí tức giao hóa vào nhau, làm đến cái này chín đầu phượng hoàng hư ảnh cùng không tang tiên tử thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, lưu chuyển ra đến phượng hoàng khí tức có một tia rất nhỏ khác nhau. Dương Vân Phàm thi triển kiếm thuật bên trong cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, trừ nguyên bản nắm giữ biến ảo khôn lường cùng thần thánh ý cảnh bên ngoài, còn nhiều ra một phần khắp nơi huyền vũ cẩn trọng cùng cảm giác áp bách. Oanh, giờ khắc này chín đầu phượng hoàng thần điểu hoành không, hỏa diễm lửa nóng hừng hực, chẳng những đem trọn cái hư không thiêu đốt một mảnh đỏ thấm, càng bởi vì cái này phượng hoàng ảo nghĩa bên trong thêm ra đại địa pháp các khí tức, làm đến xung quanh không gian giống như là bị khủng bố dẫn lực duyên cớ biến đến có một ít bắt đầu vặn vẹo. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Kiếm dưới ánh sáng trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, làm sao còn thêm ra đại địa pháp tắc? Mà lại cả hai điệp ra không có bất kỳ cái gì pháp tắc xung đột, ngược lại đem không gian đều ngưng kết. Thánh pháp chùa một mạch cửu đại chí tôn cường giả vừa mới trốn đến không gian hư không bên trong, liền cảm giác được bốn phía không gian hư không đột nhiên biến đến nóng rực không gì sánh được, nhiệt độ độ cao để bọn hắn chí tôn ra thịt đều có một ít nhói nhói. Nếu là như vậy, bọn họ miễn cưỡng còn có thể chịu được, thế nhưng là trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, lần này nguyên hư không không gian chi lực bỗng nhiên biến đến sền sệt lên, giống như tại phủ cận thêm ra một cái hắc động một dạng, đem không gian lôi kéo mười phần vặn vẹo. Cái này một chút bọn họ nhưng là khó chịu vô cùng. Tại cách này to lớn dẫn lực lôi kéo phía dưới, bọn họ thi triển đại na di đều chịu ảnh hưởng, biến đến vô cùng khó khăn. Chạy mau, người này không thể địch lại. Giờ khắc này, cái kia cửu đại chí tôn cường giả trong lòng toàn bộ bối rối không gì sánh được. Bọn họ ngay từ đầu liền biết Dương Vân Phàm phi thường cường đại, thực lực đoán chừng không kém gì nói Tần Hòa Thượng. Không phải vậy, hắn cũng không dám đơn thương độc mã giết tới thánh pháp chùa tới. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện, Dương Vân Phàm so với bọn hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn. Riêng là cái này địa hỏa pháp tắc dung hợp về sau, thi triển ra cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, cùng bình thường kiếm pháp hoàn toàn không giống. Uy lực to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Các vị sư huynh cùng một chỗ thi phát triển không gian bí thuật phá hắn cấm chế, chín người này cùng nhau thi triển toàn bộ lực lượng, ra sức vận đứng không gian chi lực, cùng Dương Vân Phàm lực lượng lẫn nhau phân cao thấp, làm đến nơi đây hư không bị lôi kéo càng thêm vặn vẹo. Phanh phanh phanh, chờ một lúc, không gian rốt cuộc không chịu nổi, tựa như là vải vóc nứt ra một dạng, phát ra từng trận phá nát thanh âm. Cơ hội tốt, không gian xé nát mang ý nghĩa chỉnh phiến hư không không gian chi lực đều sẽ phi thường hỗn loạn. Bất luận là bọn họ vẫn là Dương Vân Phàm đều sẽ mất đi đối không gian nắm giữ. Chí tôn cảnh giới ba đại không gian thần thuật đoán chừng cũng không phát huy ra được. Bất quá càng như vậy hỗn loạn, đối với bọn hắn chín người mà nói lại càng là một cách chạy trốn cơ hội tốt. Gia hỏa này lấy một đối chín, lực lượng phân tán khó tránh khỏi lực có thua. Chúng ta đi mau. Thấy cảnh này, cái kia chín vị Phật môn chí tôn nhãn bên trong đều lóe qua một tia may mắn. Nếu không phải như thế, bọn họ đoán chừng trốn không thoát Dương Vân Phàm lòng bàn tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt, chỉ là trên mặt bọn họ ý cười dừng lại không đến một cái hô hấp, lại là đột nhiên biến sắc. Ông, bọn họ nhìn đến một đạo sáng chói không gì sánh được kim sắc ấm ký theo Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay phát ra. Một màn kia kim sắc ấm ký, mới đầu chỉ lớn bằng bàn tay, có thể nó uyển nếu là có sinh mệnh một dạng. Theo Dương Vân Phàm lòng bàn tay tung bay bay sau khi đi ra, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía bên trong nguyên tố. Bất quá một hồi, thì biến lớn gấp mấy trăm lần, đen nhịp, treo lơ lửng ở giữa không trung, ép tới cả phiến thiên địa đều có một ít tối tăm. Phiên thiên ấm. Nhận rõ ràng cái này trưởng ấm bộ dáng về sau, cái kia cửu đại Phật môn chí tôn trong lòng một trận phát run. Vừa mới, Dương Vân Phàm cũng là dùng cái này một cái phiên thiên ấm trực tiếp đạp nát bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bọn họ vốn cho rằng Dương Vân Phàm sử xuất một chiêu này khẳng định là hao hết thể lực, cần nghỉ ngơi rất lâu mới có thể lại lần nữa kích phát. Ai biết, cứ như vậy một hồi, Dương Vân Phàm liền lần nữa lại thôi động phiên thiên ấm xong. Giờ khắc này, nghĩ đến phiên thiên ấm uy lực kinh khủng, bọn họ toàn bộ sắc mặt trắng bịch. Không biết làm sao phiên thiên ấm cho ta trấn. Dương Vân Phàm không có cho bọn hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, lấy cửu thiên hoàng minh kiếm quyết thi triển địa hỏa pháp tắc kiếm ý, ngắn ngủi quấy vỡ hư không về sau, để bọn hắn ở vào một loại hỗn độn trạng thái, không cách nào xé sách rời đi. Mà giờ khắc này, hắn toàn lực thôi động phiên thiên phù ấm, đem lực lượng chú ý đến đại đạo diễn thiên châu bên trong. Ầm ầm một trận kinh thiên động địa, 10 cách đại đạo diễn thiên châu tự nhiên hóa thành một cái kim sắc ấm phù, đen nhịp trấn áp xuống dưới. Giờ khắc này, phiên thiên ấm hoành không bay qua, thiên địa đều phảng phất bị đập vụn, toàn bộ thế giới đều tại lay động. Không gian pháp tắc phân mảnh chiếu rọi tại cái kia cửu đại Phật môn chí tôn trên mặt, làm đến bọn hắn xem ra phá lệ kinh khủng. Ao ao ao, phiên thiên ấm lướt qua kinh thiên động địa. Giờ khắc này, tại to lớn trọng lực ba đồng phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được thời gian giống như trở nên chậm một dạng. Bọn họ ngốc trệ tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn lấy cái kia một cái kim sắc ấm ký giữa trời mà xuống, phanh một chút, đem vùng thế giới này tầng tầng lớp lớp đè xuống, đem mấy trăm trực tiếp ép thành một cái màu đen điểm nhỏ, răng rắc đến mức cái kia nhất phương không gian bên trong người, thiên địa nguyên tố, còn là hắn thứ gì, trong nháy mắt, toàn bộ bị ép thành cực kỳ nhỏ vũ trụ phân tử. Mà phiên thiên ấm những nơi đi qua, không gian biến đến tối sầm, không có bất kỳ cái gì ba động, lưu lại một mảnh tránh thức hư vô địa đáy. Tối cường thần ý hỗn đô thì 207 chương 4149 không đồng đạo. Ầm ầm sau một hồi lâu, đất trời bốn phía pháp tắc mới nghĩ là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tuôn ra động thiên địa lực lượng, vô số nguyên tố bắt đầu bổ khuyết một phương này hư vô chi địa, mà hắc ám mới có chậm rãi bị khu trừ, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hết thảy dường như hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, cái kia 9 vị trí tôn cường giả lại là biến mất không còn tăm tích, toàn bộ hóa thành tro tàn. Hưu hưu hưu, không lâu sau đó, phiên thiên ấm tiêu tán, hóa thành kim sắc dung nham một dạng dịch thể, tràn ngập ở trong hư không. Những thứ này chất lỏng màu vàng ấm chậm rãi nhúc nhích, lại lần nữa diễn hóa thành 10 cách đại đạo diễn thiên châu, rơi vào Dương Vân Phàm trên cổ tay. Cùng lúc đó, tha mạng Thục Sơn kiếm chủ, tha mạng chúng ta sai, mời Thục Sơn kiếm chủ tha thứ chúng ta, chúng ta nguyện ý làm nô tỳ, cung cấp Thục Sơn kiếm chủ phân công, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng kích thích trên cổ tay đại đạo diễn thiên châu. Trên cổ tay hắn mỗi một cái trong hạt châu nhốt một cái chí tôn linh hồn. Lúc này, hạt châu mặt ngoài thỉnh thoảng có từng vòng hào quang màu vàng sậm bạo phát, truyền đến từng trận tiếng cầu xin tha thứ. Cái này Phật môn 9 vị trí tôn cường giả bị đại đạo diễn thiên châu phối hợp phiên thiên ấm trực tiếp đem thân thể nghiền thành bụi phấn, mà bọn họ linh hồn lại là vào thời khắc ấy rất là kỳ lạ bị đại đạo diễn thiên châu cho khóa lại, mặc cho bọn họ làm sao phí hết tâm tư, cũng vô pháp thoát đi một bước. Cái này 10 cái đại đạo diễn thiên châu, tựa như là 10 cái linh hồn lồng giam một dạng, đối linh hồn chi lực có cực kỳ cường đại ước thúc lực. Tha mạng ha ha. Vừa mới, các ngươi không là muốn cho bổn tỏa làm nô tỳ 100.000 năm sao? Nhìn lấy cửu đại Phật môn chí tôn bộ dáng chật vật, Dương Vân Phàm lại là cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn vung tay lên, trực tiếp phong bế đại đạo diễn thiên châu ba động, để 9 người kia rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Giữa không trung, ta dựa vào thiếu chủ quá ngưu bức cái này đại đạo diễn thiên châu, phối hợp phiên thiên ấm thi triển, quả thực thiên hạ vô địch. Nhìn đến Dương Vân Phàm trong lúc phất tay, trực tiếp đem cửu đại Phật môn chí tôn thân thể ép thành một cái màu đen điểm nhỏ, sau đó lại đem bọn hắn linh hồn vây ở đại đạo diễn thiên châu bên trong. Giờ khắc này, Thanh Đồng Tiên Hạ quả thực kinh ngạc đến ngây người. Dương Vân Phàm bạo lộ ra thực lực viễn siêu nó tưởng tượng. May mắn mới vừa rồi không có tay run, đem thiếu chủ anh tư một tia không lọt toàn bộ ghi chép lại. Tình cảnh này ta phải trở về lặp đi lặp lại thưởng thức. Thanh Đồng Tiên Hạ mò lấy trong tay một cái ngọc giản ốm, vừa mới nó nghe theo thiên thư khí linh lời nói, trước thời gian bắt đầu dùng thần thức ghi chép Dương Vân Phàm chiến đấu hình ảnh. Bằng không, đặc sắc như vậy đại chiến, nếu là chỉ có thể nhìn một lần, không khỏi là khiến người ta tiếc nuối. Nhất định phải nhìn cái mấy trăm lần mới đã nghiền thiếu chủ quá ngưu bức. Luyện thành một chiêu này, chí tôn cảnh giới bên trong cũng có thể xưng vô địch. Thanh Đồng Tiên Hạ hiện tại kích động xấu. Dương Vân Phàm biểu hiện ra thực lực, quả thực để nó rất cảm thấy ngoài ý muốn, so với nó trong dự liệu mạnh không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Thanh Đồng Tiên Hạ không khỏi có một ít kiêu ngạo, nhìn về phía một bên thiên thư khí linh, đắc ý nói: "Thiên thư tiên sinh, thiếu chủ vừa mới biểu hiện cũng không tệ lắm, phải không? Cần phải có thể thỏa mãn không tang tiên tử khảo hạc yêu cầu a u vinh quy quy mơ." Vừa mới một màn kia, nói thật thiên thư khí linh nhìn cũng là hết sức kinh ngạc. Lúc này, hắn hai mắt trong vắt phát sáng, gật đầu tán thán nói: "Phượng hoàng huyết dài bách điểu triều bái địa hỏa dung hợp kiếm quang lấm liệt. Vân Phàm công tử, xác thực không có cô phụ chủ nhân chờ mong." Hắn vừa mới một kiếm kia, không là đơn thuần bắt chước chủ nhân kiếm ý, mà chính là hiểu rõ một kiếm này tinh túy, có chính mình cảm ngộ chiêm chiếp. Lúc này, giữa không trung, Dương Vân Phàm tuy nhiên thu Thiên La tán kiếm, cũng thu đại đạo diễn thiên châu, nhưng mới rồi hắn thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết điều động hỏa diễm nguyên tố, lúc này lại là không có tản ra, mà chính là diễn hóa thành từng cái hỏa điểu, linh động mà có thần, quay chung quanh tại Dương Vân Phàm chung quanh bay lượn, tràng diện vô cùng rung động. Đây mới thực là bách điểu triều hoàng. Dạng này tràng cảnh, thiên thư khí linh ở trên không cây dâu tiên tử thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết về sau, gặp qua rất nhiều lần. Thế nhưng là, hắn còn là lần đầu tiên tại một cái chí tôn cảnh giới tiểu bối trên thân nhìn thấy. Thiên thư tiên sinh, ngươi chỉ nhìn thấy kiếm pháp, không nhìn thấy thiếu chủ trưởng pháp sao? Ta cảm thấy thiếu chủ còn là tu luyện phiên thiên ấm có tiền đồ hơn. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là có một ít im lặng. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, mặc dù là rất lợi hại, thế nhưng là vừa mới Dương Vân Phàm tránh thức sở trò, chính là phiên thiên ấm kết hợp đại đạo diễn thiên châu, đó là chân chính vô địch sát chiêu a. Thiên thử khí linh, làm sao chỉ quan tâm cái này Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, lại là không có chút nào thèm quan tâm Dương Vân Phàm phiên thiên ấm đâu? Tiên Hạc đồng tử, ngươi đây thì có chỗ không biết. Đổi thành trước kia, Thanh Đồng Tiên Hạc dám nghi vấn chính mình, thiên thư khí linh nhất định đưa nó miệng trực tiếp phong ấm, không cho nó lắm miệng. Bất quá bây giờ thiên thư khí linh tâm tình rất tốt, liền vì Thanh Đồng Tiên Hạc giải thích vài câu. Vừa mới Vân Phàm công tử có thể dùng phiên thiên ấm đánh ra kinh người như thế nhất kích, cũng không phải là hắn thực lực chân thật, mà chính là đại đạo diễn thiên châu năng lực. thực sự quá lợi hại. Nếu là một ngày nào đó, Vân Phàm công tử có thể đem đại đạo diễn Thiên Châu khai phát hoàn toàn, dung hợp Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết thi triển, uy lực nhất định càng thêm lợi hại. Thiên thư khí linh rất rõ ràng, đại đạo diễn Thiên Châu mới là vừa mới Dương Vân Phàm đánh ra kinh thiên nhất kích tránh thức công thần. Phiên thiên ấm có uy lực như thế, đều dựa vào đại đạo diễn Thiên Châu uy lực tăng phúc. Nếu là rời đi đại đạo diễn Thiên Châu, Dương Vân Phàm phiên thiên ấm uy lực chỉ là bình thường, một chọi một đối địch ngược lại là không có vấn đề, tuyệt đối làm không được uy lực như thế. Thật sao? Thế nhưng là ta nhìn Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết uy lực giống như cũng đồng dạng nha. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn không được làm trái lại nói, không phải vậy. Lúc này Thiên Thử Khí Linh cũng không quan tâm, kiên nhẫn giải thích nói, thức thứ nhất, thức thứ hai uy lực vốn cũng không mạnh, tăng thêm cái môn này kiếm quyết chính là thoát thai từ, nhất định phải dung hợp cùng một chỗ tu luyện, uy lực mới có thể triệt để phát huy ra. Trước mắt Vân Phàm công tử chỉ tu luyện kiếm quyết, không có đạt được tâm pháp, uy lực tự nhiên đồng dạng. Các loại Vân Phàm công tử thực lực đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau tu luyện, ngươi liền biết cái gì gọi là thiên hạ vô song kiếm quyết. Nghe đến đó, Thanh Đồng Tiên Hạc mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ tu luyện kiếm quyết, không có tướng phép đôi tâm pháp, liền đã có uy lực như thế. Muốn là phối hợp thêm tâm pháp, chẳng phải là vô địch trách không được. Không Tang tiên tử dám tự xưng bất hủ cảnh giới phía dưới đệ nhất kiếm thần. Đón đến Thiên Thư Khí Linh tiếp tục nói, vô cùng thần kỳ, chính là Tử Kim Sơn một mạch bất truyền chi bí. Môn công pháp này, mỗi tu luyện một cảnh giới, thực lực liền sẽ phát sinh một lần thuế biến, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn một dạng, có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ huyết mạch bên trong vạn kiếp tử hoàng diễm khí tức. Trừ cái đó ra, chỉ cần đem tu luyện tới đầy đủ cảnh giới cao, Phượng Hoàng nhất tộc bất luận cái gì thần thông bí thuật đều có thể tùy tiện nắm giữ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4150 ta. Nhập đạo lợi hại. Thật sự là lợi hại, không hổ là thánh địa truyền thừa vô thượng thần công. So phiên thiên ấm, xác thực mạnh một số. Không Tang hiện tại nguyện ý đem lợi hại như vậy công pháp truyền thụ cho Dương Vân Phàm. Một hồi này, để Thanh Đồng Tiên Hạc trong lòng đối Không Cây Dâu tiên tử sinh ra vô số hảo cảm. Mặt khác, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng minh bạch vì cái gì lão tổ tông cùng Không Tang tiên tử đều đối cách môn này nhớ mãi không quên, phí hết tâm tư cũng phải tìm đến sau cùng một cuốn. Bởi vì chỉ cần tu luyện, Phượng Hoàng nhất tộc tất cả bí thuật đều có thể thông hiểu đạo lý. Chỉ là không đúng. Nghĩ tới đây, Thanh Đồng Tiên Hạc bỗng nhiên lại có một chút mơ hồ, lại lần nữa dò hỏi: Thiên Thư tiên sinh, ta hiện tại có chút hỗn loạn. Ngươi mới vừa nói là Không Tang tiên tử tự sáng tạo, thế nhưng là thiếu chủ tại sao lại nói sau cùng cuốn một cái theo giao chỉ nữ đế cùng một chỗ biến mất sự kiện này? Thanh Đồng Tiên Hạc một mực rất kỳ quái, nó tưởng rằng Dương Vân Phàm nhớ lầm, bởi vì biến mất rõ ràng là việc này ta có thể vì ngươi giải thích một chút. Thiên Thư Khí Linh nghe lời này lại là cười khổ một tiếng, vuốt sâu nói, tuy nhiên cái môn này xem như chủ nhân tự sáng tạo, nhưng trên thực tế kiếm quyết bất quá là đối một loại giải, cho nên thiếu khuyết sau cùng cuốn một cái chính là thức thứ 9. Ta hiểu. Cái này một chút Thanh Đồng Tiên Hạc rốt cuộc minh bạch, tương đương với tổng cương mà hẳn là quyển này Niết Bàn Kinh bên trong kiếm thuật bộ phận, cả hai đều là nhập đạo cấp bậc công pháp, chỉ bất quá đại khái có thể thôi diễn ra mấy chục loại không giống nhau kiếm quyết, mà chỉ là bên trong một loại giải. Ta sở dĩ như vậy cao hứng là bởi vì Vân Phàm công tử kiếm pháp phát sinh biến hóa, tuy nhiên đồng dạng thi triển, thế nhưng là Vân Phàm công tử xuất ra cùng chủ nhân thi triển đi ra có bản chất khác nhau. Có lẽ là bởi vì Vân Phàm công tử cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm pháp các tu sĩ. Hắn kiếm pháp bên trong dung hợp đại địa pháp các khí tức. Đại đảo 3000, mỗi người đều chỉ có thể tuyển một đầu. Cùng một cách nói, chỉ cho phép một người bước vào bất hủ đạo cảnh. Đây là thiên đạo pháp tắc luật thép chủ nhân lấy nhập đạo. Người khác nếu là cũng muốn đi cách này một đầu đường, chỉ có một cách biện pháp, cũng là đem chủ nhân đánh giết. Đoạt nàng nói nền lúc trước, chủ nhân truyền thụ Vân Phàm công tử Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết thời điểm, ta rất lo lắng, sợ Vân Phàm công tử sẽ cùng chủ nhân đi đến cùng một con đường, sau cùng vì tranh đoạt duy nhất đạo cơ trở mặt thành thủ. Nhưng bây giờ ta không cần lo lắng, tuy nhiên đều là tu luyện, có thể Vân Phàm công tử đã đi ra bản thân đạo. Thiên thư khí linh ngữ khí hết sức kích động. Hắn đã thấy Dương Vân Phàm Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết dung hợp địa hỏa pháp tắc, cùng Không Tang tiên tử truyền thụ cho hắn Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết đã hoàn toàn không giống. Cách này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm cũng có thể dựa vào Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết đến nhập đạo, không cần chiếm cứ Không Tang tiên tử nói nền, bọn họ đều có thể bằng vào nhập đạo đi trùng kích bất hủ đạo cảnh. Đây mới là thiên thư khí linh kinh hỉ nguyên nhân 1000 năm. Thật sự là dài rằng dặc a. Nhớ qua nhìn đến Vân Phàm công tử cùng chủ nhân song kiếm hợp bích vô song tư thái đồng dạng là Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, lại là không giống nhau đạo vận. Một khi liên hợp lại, chắc chắn kinh thiên động địa. Giờ khắc này, thiên thư khí linh nhìn tinh không, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra 10 phần mê ly. Hắn dường như nhìn đến 1000 năm về sau, Dương Vân Phàm cùng Không Tang tiên tử song kiếm hợp bích, cùng một chỗ xông sáo nguyên thủy ngọc hư cung, giải khai cái kia hoang mang chúng sinh vô số năm bí mật kinh thiên. Đỉnh núi chỗ thánh pháp trong chùa, vốn có không ít đệ tử quan sát từ đằng xa lấy chí tôn cảnh giới đại chiến. Bọn họ vốn cho rằng 9 vị chí tôn cường giả liên thủ chấn áp một cách đến cửa khiêu khích ngoại lai cường giả, dù là không địch lại, hẳn là cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Dương Vân Phàm vậy mà như thế hung tàn, dùng một đạo kim sắc ấm ký sống sờ sờ đem cửu đại chí tôn cường giả chấn thành bột mịn, liền bọn họ linh hồn đều không có buông tha, bị nhốt lại. Cái này quá kinh khủng. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Lúc này thánh pháp trong chùa hoàn toàn tĩnh mịch, vừa mới không ngừng gọi tốt đám tăng lữ toàn đều giống như bị bóp lấy cổ một dạng, khó có thể phát ra tiếng. Cửu đại chí tôn cứ như vậy bị trấn sát, thật sự là quá rung động. Mau chạy đi, người này không thể địch lại. Dù là nói tận tổ sư cuối cùng có thể thắng được hắn, chúng ta thánh pháp chùa cũng phải bị san thành bình địa. Không ít Phật môn đệ tử lấy lại tinh thần, bắt đầu vụng trộm từ sau núi chạy đi. Nơi này không phải nơi ở lâu, chí tôn cảnh giới đại chiến, liền hư không đều có thể đập vụn. Một trận đại chiến xuống tới, thánh pháp chùa đỉnh núi tối thiểu bị gọt sạch 3 thước. Bọn họ nếu là lưu lại, chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn. Xoát xoát xoát, thánh pháp trong chùa không ít thông minh tăng nhân xem ra là vụng trộm chạy đi, thì liền một ít trưởng lão cấp bậc cường giả cũng không coi trọng thánh pháp chùa kết quả. Bất quá bọn họ còn tồn tại một phần mặt mũi, không có đào tẩu, mà chính là cùng nhau đi hậu viện thiện phòng tìm kiếm nói tận hòa thượng, hy vọng hắn đi ra chủ trì cuộc diện. Thế mà lúc này Dương Vân Phàm lại là không có mang đại thắng chi uy, tiếp tục khiêu chiến nói tận hòa thượng, mà chính là xếp bằng ở sơn môn bên ngoài. Bởi vì trước đây không lâu, hắn cảm nhận được trong thân thể biến hóa kỳ quái. Đây là vật gì? Xem ra rất như là Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết ấm ký. Giờ khắc này Dương Vân Phàm nhìn đến tại chính mình linh hồn hạt tâm bên trong mơ mơ hồ hồ hiện ra một tòa hư vô thầm kim sắc liên thai. Mà tại cách này một tòa đài sen phía trên, hắn nhìn đến Một cái địa hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành ám kim sắc phượng hoàng, chính đang từ từ thức tỉnh. Nó cánh lông vũ dựng thẳng lên, mỗi một cây lông vũ đều như một thanh kiếm sắc, chiếu sáng rạng rỡ, lưu động ở giữa, có kinh người kiếm ý cũng phát ra tới. Mà tại cái này một cái phượng hoàng chung quanh, thì là có từng cái địa hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành đạo văn thần điểu, đang không ngừng lao nhanh, tựa như cúng bái nó. Ta dựa vào ta không biết nhìn lầm a, đây chẳng lẽ là một thức này quan thiên bia? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm sững sờ. Chỉ là hắn rất kỳ quái, quan thiên bia làm sao xuất hiện tại chính mình linh hồn hạch tâm bên trong ông. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, cái kia ám kim sắc phượng hoàng lấp lóe một chút, có một luồng tia sáng kỳ dị tràn ngập ra, mang theo vô tận truyền thừa ký ức, vẩy xuống tiến vào Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đôi mắt bỗng nhiên ngưng kết, thoáng cái minh bạch cái gì. Đạo chi cơ sở cái này liên đài là Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết đạo chi cơ sở ta. Ta nhập đạo không lâu sau đó, Dương Vân Phàm hấp thu tất cả truyền thừa ký ức. Hắn sườn sốt một cái. Nhập đạo, nhập đạo. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm mới nhớ tới, Không Tang tiên tử đang truyền thụ hắn Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết thời điểm, đã từng nói với hắn, đây là một môn nhập đạo cấp bậc công pháp. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, hết thầy có cửu thức. Cho tới bây giờ, Không Tang tiên tử cũng chỉ lĩnh ngộ 8 thức. Đến mức thức thứ 9, bởi vì thiếu thốn, nàng cũng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ. Nguyên lai, nhập đạo là loại cảm giác này. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ linh hồn hạch tâm bên trong. Cái kia một tòa đài sen phía trên điêu khắc, xoát xoát xoát trong tích tắc, vô số kiếm quang tại trước mắt hắn lấp lóe. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng rõ ràng thấu triệt. Từ nơi sâu xa, ẩn chứa một loại thần bí nói vận. Hắn càng là lĩnh ngộ càng là cảm giác chính mình cảnh giới thấp, khó có thể bắt trước được một phần ngàn vạn thần vận. Bất quá, làm hắn sau khi mở mắt, lại là phát giác được chính mình linh hồn chi lực có một ít bổ sung. Đối tại Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Xoát đúng lúc này, một đạo bạch quang lấp lóe đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Quang mang thu liếm, lộ ra một vị thân thể mặc bạch y tay cầm quyển sách văn sĩ trung niên. Chúc mừng Vân Phàm công tử, bằng thành công nhập đạo trở thành Tử Kim Sơn một mạch, vị thứ 9 nhập đạo người. Thiên thư khí linh lúc này hành động cử chỉ tương đương cung kính. Hắn không còn đem Dương Vân Phàm làm thành là một cách vận khí tốt vãn bối, mà là chân chính công tử. Vị thứ 9 Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút, không khỏi một trận kinh ngạc, nghi ngờ nói: Thiên thư tiên sinh, ta nhớ được Tử Kim Sơn phía trên chỉ là vĩnh hằng chí tôn thì có không ít, chẳng lẽ cái này nhập đạo người như thế thưa thớt, tăng thêm ta hết thảy chỉ có 9 vị, không tệ. Thiên thư khí linh gật gật đầu, thần sắc như cũ 10 phần cung kính nói: Nhập đạo vô cùng khó, thiên phú cơ duyên ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Tại trong vũ trụ, lão nô biết một số vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả cũng không nhất định có thể nhập đạo. Nhập đạo mang ý nghĩa có cơ hội trùng kích bất hủ đạo cảnh. Như không cách nào nhập đạo, tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn, liền là cực hạn, cả đời vô vọng bất hủ. Đương nhiên, cho dù là nhập đạo cũng không nhất định có thể đột phá đến bất hủ đạo cảnh. Chỉ nói là tồn tại cơ hội. Phần lớn người đều là tại vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, nhập đạo. Cách này nhất định luật, thì liền chủ nhân nhà ta cùng thần hoàng lão tổ, Hắc Vũ Minh Hoàng đều không có ngoại lệ. Vân Phàm công tử, ngươi có thể tại chí tôn cảnh giới nhập đạo, có thể nói là thiên phú dị bẩm, siêu việt vô số người sau khi về núi. Lão nô bình tĩnh đem cái tin tức tốt này bẩm báo chủ nhân, đồng thời để chủ nhân tổ chức trưởng lão hội nghị. Công tử tiến vào Tử Kim Sơn trưởng lão đoàn, trở thành phán quyết quan viên một trong. Thiên thư khí linh khom lưng cung kính nói ra. Tử Kim Sơn một mạch trưởng lão rất nhiều, chỉ cần tu luyện tới chí tôn cảnh giới liền tự động trở thành trưởng lão. Bất quá, chính thức có được quyền nói chuyện, có thể làm chủ, chính là trưởng lão đoàn đại nhân vật. Dương Vân Phàm vị kia tiện nghi cứu cứu. Lục trưởng lão, chính là trưởng lão đoàn đại nhân vật một trong, cũng là một vị phán quyết quan viên. Có lẽ là bởi vì ta đã vượt qua hai lần vĩnh hằng lôi kiếp. Dương Vân Phàm nghe lấy thiên thư khí linh lấy lòng, nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn. Thiên thư khí linh cho là hắn thiên phú dị bẩm, viễn siêu tất cả tuyệt đại thiên kiêu, liền tử kim sơn ba vị lão tổ tung, trên thiên phú cũng không bằng hắn. Thế nhưng là chỉ có Dương Vân Phàm chính mình rõ ràng, hắn thiên phú cũng không như ba vị lão tổ tung. Chỉ bất quá, bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, hắn đã vượt qua hai lần vĩnh hằng lôi kiếp. Linh hồn chi lực viễn siêu đồng dạng chí tôn cường giả, có thể cùng một số vĩnh hằng chí tôn sơ giai tu sĩ sánh ngang. Cho nên, hắn có thể tại cảnh giới này miễn cưỡng nhập đạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 207 chương 4151 thiên la tán kiếm. Đến tột cùng lai lịch ra sao mặt khác? Vừa mới chuyện gì xảy ra ta hiện tại thân thể? Bởi vì trong lúc vô tình mở ra hỗn nguyên vô cực thánh thể huyết mạch, rõ ràng không cách nào thúc động cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Có thể là vừa vặn tâm thần ta nhất động, cái này thiên la tán kiếm lại là tự động diễn hóa xuất cửu thiên hoàng minh kiếm quyết kiếm ý. Dương Vân Phàm nhớ lại vừa mới hắn chiến thắng cửu đại chí tôn cường giả một màn, trong lòng vạn phần không hiểu. Vừa mới hắn quên chính mình thân thể tình huống, vô ý thức thôi động kiếm ý. Thế nhưng là trong nháy mắt đó, hắn chính mình thân thể không có có phản ứng gì. Thiên la tán kiếm lại là tự mình bắt đầu vận chuyển chiêu thức. Trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực càng là điên cuồng tuôn hướng thiên la tán kiếm. Sau đó thiên la tán kiếm tự mình bộc phát ra kinh thiên nhất kiếm. Cái này thật sự là quá dường dị. Trừ phi thiên la tán kiếm trước kia giác tỉnh cái kia một luồng linh thức, đã hóa thành hoàn chỉnh kiếm hồn. Dương Vân Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, thiên la tán kiếm. Lúc này Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay thiên la tán kiếm, dùng thần thức câu thông thiên la tán kiếm, dò hỏi: vừa mới là ngươi thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết sao ông? Thiên la tán kiếm hơi hơi đua tiếng lên, tựa hồ là đang đáp lại Dương Vân Phàm lời nói. Thật là ngươi được đến xác định trả lời, Dương Vân Phàm trong nháy mắt kích động lên. Lúc trước, Dương Vân Phàm được đến thiên đạo kim sách về sau, vì tu luyện phía trên ghi chép, cố ý tại Thục Sơn kiếm cung bên trong tìm một thanh bộ dáng tương tự kim sĩ phượng hoàng kiếm cổ kiếm. Một thanh này cổ kiếm chính là thiên la tán kiếm. Nó phủ bụi tại Thục Sơn kiếm cung bên trong không biết bao nhiêu năm tháng, bị long đong đắt lâu, cơ hồ mục nát. Chỉ bất quá, làm Dương Vân Phàm gặp phải nó thời điểm, nó lại hơi hơi lấp lóe một chút kiếm quang, tựa hồ vô cùng không cam tâm. Cũng là tình cảnh này để Dương Vân Phàm nhận định một thanh kiếm này không phải vật tầm thường. Sau đó đưa nó mang ra Thục Sơn tàng bảo các, thỉnh thoảng dùng chính mình thần lực thai nghén nó. Về sau, hắn lại tại thiên la tán kiếm phía trên khắc họa thập tuyệt cấm vực đạo văn, càng làm cho tượng hồn cổ thụ đưa nó luyện chế lại một lần. Chuyện cho tới bây giờ, thiên la tán kiếm sớm đã trở thành chí bảo thần binh, dần dần hiển lộ ra chỗ bất phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này thiên la tán kiếm vẫn là vượt qua bản thân dự kiến. Nó vậy mà có thể không cần chính mình khống chế, tự chủ bắt đầu thi triển cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Phải biết, trong thiên hạ, tựa hồ cũng chỉ có Không Tang tiên tử trong tay cái kia một thanh vĩnh hằng thần kiếm, kim sĩ phượng hoàng kiếm, có thể không cần người khác khống chế, thi triển ra cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Thiên la tán kiếm, chẳng lẽ ngươi đã từng là vĩnh hằng thần binh? Dương Vân Phàm trong đầu thình lình toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn không kịp chờ đợi hướng thiên la tán kiếm cầu vấn. Ông, thiên la tán kiếm. thiên la tán kiếm hơi hơi đua tiếng cho Dương Vân Phàm lan truyền ra một luồng xác định đáp lại. Thật sự là được đến xác định trả lời chắc chắn, giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực mừng rỡ như điên. Ta sớm nên nghĩ đến thiên la tán kiếm. Ngươi tại Thục Sơn kiếm cung bên trong phủ bụi nhiều năm như vậy. Ngươi hẳn là phụ thân ta Vân Trung Quân. Chuyển thế trước đó luyện chế vĩnh hằng thần binh A Dương Vân Phàm tiếp tục truy vấn. Đã thiên la tán kiếm tồn tại ở Thục Sơn kiếm cung. Hơn phân nửa cùng phụ thân hắn. Vân Trung Quân có một ít quan hệ. Ô ô. Bất quá. Mặt đối với vấn đề này. Thiên la tán kiếm lại là chậm rãi dốc hết ra động một cái thân kiếm. Đồng thời phát ra một trận khẽ kêu. Không phải Dương Vân Phàm nghe hiểu thiên la tán kiếm ý tứ, nó đang phủ định. Như thế để Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Cái kia ngươi có thể nhớ đến. Chính mình lai lịch Dương Vân Phàm đối thiên la tán kiếm lai lịch. Hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn suy đoán. Thiên la tán kiếm đã từng chủ nhân. Hẳn là địa cầu thượng cổ thời đại. Một vị nổi tiếng tuyệt đại nhân vật. Ô ô ô. Thiên la tán kiếm lung lay thân thể. Lan truyền ra một số bi ai khẽ kêu. Xem ra, ngươi không nhớ rõ. Dương Vân Phàm minh bạch thiên la tán kiếm ý tứ. Nó bị phủ bụi vô số năm. Linh vận hao hết. Muốn không phải Dương Vân Phàm vì nó khắc lên hoàn toàn mới đạo văn. Lại dùng tượng hồn cổ thụ đưa nó một lần nữa tăng lên tới chí bảo thần binh phẩm giai. Nó linh hồn đã sớm mục nát. Không có khả năng còn có một lần nữa khôi phục cơ hội. Bất quá, dù là như thế, nó linh hồn ký ức cũng thiếu thốn vô số, không nhớ ra được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, linh hồn ký ức thiếu thốn. Nó kiếm hồn đối với kiếm đạo lý giải cùng năng lực lĩnh ngộ. Như cũ phi thường cường đại. Cho nên, vừa mới dưới tình thế cấp bách, nó mới có thể theo Dương Vân Phàm sóng ý thức. Trực tiếp thì thi triển ra Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Cái này kiếm pháp, nó gặp qua Dương Vân Phàm thi triển. Làm Dương Vân Phàm lấy bổn nguyên tinh huyết tế luyện bản mệnh thần kiếm. Dương Vân Phàm hiểu được kiếm pháp, nó cũng có thể thi triển. Chỉ bất quá uy lực hơi kém một chút. Cho nên, vừa mới một kiếm kia, nó chỉ có thể gặp may, đem không gian chi lực đảo loạn, mà không có trực tiếp đánh giết Cửu Đại Chí Tôn. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm chính mình, nếu là giải khai Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể ràng buộc, vừa mới một kiếm kia, hắn có thể hoàn toàn làm đến một kiếm cửu sát, mà không cần lại dùng phiên thiên ấm thôi động đại đạo diễn thiên châu đến công kích. Đây cũng là bản mệnh thần kiếm cùng bản tôn thi triển chinh lịch. Bất quá, coi như như thế, thiên la tán kiếm cho Dương Vân Phàm mang đến ngoài ý muốn, cũng đầy đủ để Dương Vân Phàm mừng rỡ không thôi. Vân Phàm công tử, ngươi một thanh kiếm này, nó chẳng lẽ là đang nói, vừa mới Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, chính là nó thi triển một bên thiên thư khí linh. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng chính mình thần kiếm lẫn nhau đánh lấy bí hiểm, hắn mò mẫm biết tiền căn hậu quả. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, không có giấu riêng cái gì. May mắn thiên la tán kiếm vừa mới dung hợp địa hỏa pháp tắc thi triển, để cho ta cũng được đến một tia lính ngộ. Cho nên ta mới miễn cưỡng có thể nhập đạo. Quả là thế, nghe đến Dương Vân Phàm xác nhận, thiên thư khí linh cũng chấn kinh. Cách này thiên la tán kiếm, bất quá là chỉ là một thanh hỗn độn chí bảo cấp bậc thần kiếm, cũng không phải là kim sĩ phượng hoàng kiếm. Vậy mà có thể thi triển cách này quá bất khả tư nghị, trừ phi một thanh kiếm này nguyên chủ nhân trên kiếm đạo tu vi không so không tang tiên tử yếu bao nhiêu. Trong thiên hạ, có thể có cái này một phần kiếm đạo tu vi người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này thiên la tán kiếm đã từng chủ nhân, đến cùng là ai? Là cổ thần nhất tộc. Kiếm chi cổ thần vẫn là hỏa linh giới đã từng bá chủ Bạch Vân kiếm thần, hoặc là U La cổ thành Diệp thị nhất tộc thiên kiêu Vô Song kiếm thánh Diệp Phiêu Linh, từng cách tuyệt đại phong hoa tên tại thiên thư khí linh trong ấp xẹp qua. Những tên này chủ nhân, tại kiếm đạo tu vi phía trên cũng không so không tang tiên tử yếu bao nhiêu. Nếu như thiên la tán kiếm là những người này tùy thân thần binh, như vậy thiên la tán kiếm kiếm hồn xác thực có năng lực có thể mô phỏng xuất kiếm ý. Tối cường thần ý hỗn đô thì 207 chương 4152 đạo vận. Thôi diễn công pháp không đúng. Những người này an hiểu thần binh bên trong không có một thanh giống thiên la tán kiếm loại này hình tượng. Chỉ bất quá muốn một vòng thiên thư khí linh lại là đem tất cả mọi người bài trừ. Dù sao thiên la tán kiếm tạo hình hết sức kỳ lạ. Nếu là đã từng thuộc về những cái kia tuyệt đại kiếm thần, tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh. Không có cách nào, chỉ có thể dùng thiên thư xác định một chút. Giờ khắc này, thiên thư khí linh đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra trong tay mình cái kia một quyển thiên thư ngọc sách. Đối với thiên la tán kiếm, xoát bắn ra một đạo quang hoa, đem thiên la tán kiếm khí tức hấp thu vào trong thiên thư. Xoát xoát xoát, cái này một luồng kiếm khí ba động rơi vào thiên thư ngọc sách về sau, rất nhanh thiên thư ngọc sách liền phát ra một luồng mù sương quang hoa. Sau đó từng tờ một bắt đầu tự nhiên lật động. Quyển này thiên thư ngọc sách phía trên cơ hồ ghi chép thiên hạ tất cả bí mật. Chỉ cần nó hơi chút một cảm ứng, tuyệt đại bộ phận sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thì liền Dương Vân Phàm trong tay cái kia một chuỗi đại đạo diễn thiên châu, huyền diệu khó giải thích, cầm giữ có trưởng thành vì bất hủ đạo khí tiềm lực, đồng dạng đều có thể được đi ra trải qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên la tán kiếm lai lịch cần phải cũng không gạt được thiên thư ngọc sách. Quả nhiên soát thiên thư ngọc sách lật qua lật lại tầm 10 trang về sau, đột nhiên dừng lại. Ông hơi hơi rung động một cái. Thiên thư ngọc sách bên trong một tờ trống không quyển sách phía trên, chậm rãi hiển lộ ra một hàng chữ viết. Thiên la tán kiếm, đã từng tuyệt phẩm vĩnh hằng thần binh, thuộc tại địa cầu cổ tộc một vị tuyệt đại cường giả. Về sau, vị kia cường giả bí ẩn, cưỡng ép hợp đạo thất bại, bị thiên đạo pháp tắc nghiêm trị thiên la tán kiếm. Bởi vậy bị long đong, vị kia cường giả bí ẩn từ đó tung tích không rõ. Thiên thư khí linh nhìn lấy phía trên một số nói không tỉ mỉ văn tự, riêng là một câu kia hợp đạo thất bại, hắn ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, giống như thấy cái gì không được sự tình. Ngón tay cũng bắt đầu cộc cộc cộc run rẩy lên thiên thư ngọc sách. Có rất ít dạng này nói không tỉ mỉ thời điểm, mà giờ khắc này thiên thư ngọc sách tại giải cái này thiên la tán kiếm lai lịch thời điểm, thậm chí ngay cả vị kia cường giả bí ẩn tục danh cũng không dám biểu hiện. Rất rõ ràng, vị kia cường giả bí ẩn tuyệt đối là phía trên thiên đạo pháp tắc sổ đen cường đại tồn tại, không cho phép bị ngoại nhân nhấc lên. Cái này, người này sợ không phải người điên. Thiên thư khí linh không dám ở tìm hiểu thiên la tán kiếm lai lịch, lạch cạch một chút đem thiên thư ngọc sách khép lại, tránh ra thật xa đi. Vừa mới một câu kia hợp đạo thất bại thật sự là đem hắn hoảng sợ thảm. Đồng dạng vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, trăm phương ngàn kế muốn lính ngộ một đầu thiên đạo pháp tắc, từ đó bước vào bất hủ đạo cảnh. Thế mà địa cầu cổ tộc cái này một vị cường giả bí ẩn thật sự là quá điên cuồng. Hắn vậy mà lựa chọn đi hợp đạo. Cái gì gọi là hợp đạo? Chính là đem chính mình linh hồn ý chí cưỡng ép cùng thiên đạo pháp tắc dung hợp duy nhất. Từ đó về sau, ta chính là thiên, ta chính là pháp, ta ý chí chính là thiên đạo ý chí. Thần kiếm chỉ, vạn tộc thần phục, trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Hắn muốn làm thiên đạo, quan sát chúng sinh. Người điên cái này thần bí địa cầu cường giả, quả thực là trong vũ trụ đệ nhất người điên. Thiên thư tiên sinh, ngươi nhưng có biết thiên la tán kiếm là lai lịch gì? Dương Vân Phàm nhìn thấy thiên thư khí linh tựa hồ tại dùng thiên thư ngọc sách giải thiên la tán kiếm lai lịch. Mà lúc này, thiên thư khí linh rõ ràng là phát hiện cái gì. Hắn không khỏi truy vấn. Không có gì. Thiên thư khí linh sắc mặt khó coi lắc đầu, miệng rất nghiêm, không nguyện ý lộ ra cụ thể tin tức. Bất quá, hắn biết mình càng là bảo trì thần bí, Dương Vân Phàm khẳng định càng là hiếu kỳ. Lúc này, hắn tổ chức một chút câu nói, kiên nhẫn hồi đáp. Vân Phàm công tử, vô luận thiên la tán kiếm đi qua là lai lịch gì, những thứ này đều theo đất là thoảng qua như mây khói, không trọng yếu. Ngươi chỉ cần nhớ đến, một thanh này thiên la tán kiếm bây giờ đã là ngươi bản mệnh thần kiếm. Ngươi mới là nó duy nhất chủ nhân thiên la tán kiếm. Bị Dương Vân Phàm lại tế luyện qua. Thêm vào Dương Vân Phàm bổn nguyên tinh huyết. Lúc này, thiên la tán kiếm phía trên khí tức, cùng Dương Vân Phàm tự thân khí tức, vô cùng ăn khớp. Dù là thiên la tán kiếm đã từng chủ nhân còn sống, hắn cũng mất đi đối thiên la tán kiếm quyền khống chế. Một thanh này thiên la tán kiếm, bây giờ đã là Dương Vân Phàm bản mệnh thần kiếm. Trừ phi Dương Vân Phàm chủ động cắt bỏ hắn cùng thiên la tán kiếm ở giữa quan hệ. Không phải vậy, không ai cướp đi được một thanh kiếm này. Thiên thư tiên sinh đa tạ dạy bảo. Ngươi nói đúng. Vô luận thiên la tán kiếm đã từng có cái gì truyền kỳ lịch sử. Bây giờ, nó chính là ta bản mệnh thần kiếm. Ta nhất định sẽ làm cho nó lại hiện ra huy hoàng mỗi ngày. Sách khí linh nói như thế. Dương Vân Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Coi như hắn tưởng tượng lực cho dù tốt, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Một thanh này thiên la tán kiếm đã từng địa vị lớn như vậy. Thiên thư tiên sinh, ta còn có một việc muốn xin hỏi ngươi. Dương Vân Phàm thu hồi thiên la tán kiếm, quay đầu nhìn về phía thiên thư khí linh thành khẩn dò hỏi. Công tử mời nói, lão ngô biết gì nói nấy. Thiên thư khí linh hơi hơi khom người, tư thái thả rất thấp, hắn đã đem Dương Vân Phàm làm thành chân chính thiếu chủ nhân. Ông Dương Vân Phàm hơi hơi cảm giác đáp một chút. Chính mình linh hồn hạc tâm bên trong xuất hiện một màn kia liên thai ấm ký. Rất nhanh, phía trên liền truyền đến một trận huyền diệu khó giải thích ảo nghĩa ba động. Giống như đang diễn hóa cửu thiên hoàng minh kiếm quyết thức thứ nhất bách điểu triều hoàng kiếm ý. Bất quá, kiếm ý đã hoàn toàn không giống. Biến đến càng thêm đơn giản chất phác. Không có nhiều như vậy tiêu xài một chút thói quen. Chỉ bất quá, uy lực càng lớn thiên thư tiên sinh. Ta vừa nhập đạo, linh hồn hạch tâm bên trong biến hóa ra liên đài đạo ấm phía trên chỉ có một thức kiếm quyết. Thế mà một thức này kiếm quyết lại cùng tam tổ truyền thụ cho ta tựa hồ có một số khác biệt. Dương Vân Phàm hiện tại rất kỳ quái. Cái này cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, hắn trước kia lúc thời điểm tu luyện thật tốt. Thế nhưng là theo vừa mới bắt đầu, hắn lại là phát hiện, dựa theo trước kia lý giải, biến đến hết sức không được tự nhiên. Ngược lại, liên đài đạo ấm phía trên biến hóa ra mới là thích hợp nhất chính mình. Thế nhưng là, cửu thiên hoàng minh kiếm quyết chính là không tang tiên tử căn cứ phượng hoàng niết bàn kinh tự sáng tạo. Nàng đối với kiếm pháp lý giải, chẳng lẽ sẽ sai lầm sao? Ta làm là chuyện gì? Nếu là việc này lời nói công tử lại là không cần lo lắng. Nghe Dương Vân Phàm miêu tả, thiên thư khí linh lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt sâu buông lỏng nói. Nhập đạo về sau, mỗi người bởi vì tự thân đạo ấm khác biệt, đối một môn công pháp hội sinh ra hoàn toàn khác biệt lý giải. Công tử nếu là thực sự cảm thấy khó chịu thẳng thắn thì không nên suy nghĩ nhiều. Qua mấy ngày, ngươi có thể nếm thử dùng liên đài đạo ấm phía trên sinh ra một luồng đạo vận, tới suy đoán một môn tàn khuyết công pháp. Đến thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, tàn khuyết bộ phận, tựa như là tay cụt mọc lại một dạng, hội không tự chủ được hướng về hoàn mỹ nhất hài hòa trạng thái bù đắp.